chỉ có thể đen mặt, lui về chỗ cũ. Hứa phó phủ chủ nhìn thấy Lăng Vân học phủ của mình xuất hiện tình trạng có cơ hội chuyển biến, không khỏi cười ha ha. Hai vị phó phủ chủ nói đúng, còn muốn cảm tạ hai vị nhắc nhở, không nghĩ tới thế mà đúng là phát sinh cơ hội chuyển biến. Trong nháy mắt, sắc mặt hai tên phó phủ chủ đen như than. Đạo kiếm thuật vừa rồi. Giờ phút này, hoàng đế đang ngồi trên đài cao, nhíu chặt lông mày, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Dường như là thông qua võ khí ly thể để hoạt động. Cũng không biết là do ai sáng tạo, đúng là rất kỳ lạ. Trên thực tế, vừa rồi Tống Thanh Phong chỉ là ngự kiếm đâm ra, còn chưa thể triển khai hoàn toàn sự huyền diệu của ngự kiếm thuật, vì thế mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chứ còn chưa đủ để chấn kinh. Không phải là Tống gia mới sáng tạo ra võ kỹ mới chứ? Cũng được, chờ đến khi thi võ kết thúc, hỏi lại xem. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng bây giờ lại nếu lấy một đệ tử không ngừng hỏi thăm trước mặt bao nhiêu người, tất nhiên là không ra thể thống gì. Tất cả chờ quốc khảo kết thúc, gặp mặt rồi sẽ hiểu. Lúc này, trưởng công chúa ngồi cạnh Phương Khải cùng với nhị hoàng tử, còn có lao giả ngồi bên cạnh Mộ Đông Lai, đều bắt đầu minh bạch, câu nói tiền phương cao năng nghĩa là gì. Đây cờ mờ nờ cũng đủ cao năng A. Thứ 6 Lăng Vân bảng, thế mà leo lên đánh đầu bảng của Thịnh Kinh học phủ, hơn nữa còn dùng đến loại kiếm thuật kỳ lạ này. Lúc trước còn hoài nghi là tu sĩ, kết quả là một tia linh lực cũng không có. Phương. Lão bản. Nhị hoàng tử không kìm được mà cảm thấy ngờ vực, làm sao tiểu tử này giống như là biết trước toàn bộ vậy. Trưởng công chúa nhìn Phương Khải đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ lại có quan hệ với hắn? Không chỉ hai người họ, những người chung quanh khác, hoặc nhiều hoặc ít nhìn Phương Khải mà lâm vào trầm tư. Mà lúc này đây, Thịnh Kinh học phủ. Tại sao lại là ngự kiếm thuật? Tiêu Lãnh Vũ cầm thường, ngồi trên vị trí của mình đầy khó hiểu. Hôm qua bên ngoài kinh sư, trang cảnh tên thiếu niên kia dùng ngự kiếm thuật khiến cho bọn hắn ngay cả khói cũng không ngửi được vẫn còn đang rõ mồn một. Bây giờ nàng lại gặp ngự kiếm thuật lần thứ hai. Gấp cái gì? Chỉ thấy một thanh niên mặc áo vàng đi lên phái trước. Cũng chỉ là một điểm sáng của Hoàng tự viện mà thôi, tam viện khác thì căn bản là không đáng nhắc tới. Chúng ta chỉ cần cầm xuống điểm tích lũy của tam viện, thì chỉ một cái Hoàng tự viện nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Cơ sư huynh nói đúng. 13. Lăng Vân học phủ. Những đệ tử mà Tần Bình mang theo, lúc này đã chuyển từ trấn kinh thành kinh hãi. Một đệ tử mới tiến vào học phủ không được bao lâu. Lúc trước còn là một gia hỏa được đánh giá loại kém, thế mà một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Tĩnh. Chúng ta còn cơ hội khiêu chiến, đợi chút nữa sẽ đem điểm tích lũy lấy trở về. Sắc mặt Tần Giang âm trầm, mặc dù là cơ dương rất mạnh, nhưng dù sao hắn cũng không thể lặp lại khiêu chiến, Tần Giang cũng không thể trở thành một cái máy soát điểm. Lại qua một khoảng thời gian, mấy người như cơ dương, Tần Giang, Hoàng Phủ Tĩnh cuối cùng cũng dùng hết cơ hội khiêu chiến, tiến vào giai đoạn phòng thủ. Tiếp tục như này, xem ra Lăng Vân học phủ vẫn là không có gì bất ngờ bốn. Trưởng công chúa ngồi bên cạnh lắc đầu. Khi Di học cung, Thịnh Kinh học phủ đều tăng trưởng vững vàng, mặc dù Lăng Vân học phủ cũng tăng trưởng, nhưng với thực lực bày ra, căn bản là không đổi kịp. Dưới tình huống bình thường, đúng là như vậy. Phương Khải cười nói. Nhưng là ai biết những người có điểm cao kia có phải là một con heo hay không, chờ vo béo, trực tiếp một đao làm thịt, quá sung sướng. Con heo. Trưởng công chúa ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, liền cười nhạo một tiếng. Thịnh Kinh học phủ có Tiêu Lãnh Vũ, Cơ Dương, đều vượt qua bản viện một cái cấp bậc, lấy cái gì ra mà làm thịt. Chẳng qua nàng còn chưa dứt lời, liền nghe được một âm thanh truyền đến. Lăng Vân học phủ, Nạp Lan Minh Tuyết đứng đầu Hoàng tự bảng, khiêu chiến Tiêu Lãnh Vũ, đứng đầu Huyền tự bảng của Thịnh Kinh học phủ. Trưởng công chúa co mặt lại. Cái gì? Phương Khải che chán. Vì muội tử qua đường mặc niệm 3 giây. Vì sao ngươi lại mập như thế chứ? Lúc này ở bên trong quán nét, lập tức sôi trào. Ha ha ha ha. Muội tử qua đường ngươi quá mập. Không làm thịt thì thật có lỗi với ngươi. 66.666. Khiêu chiến đứng đầu bảng vượt cấp viện. Ba khí. Châu bò. Quán nét này trừ lão bản ra, đây là người châu thứ hai. Phương Khải. Đây là một đợt điên cuồng đánh cồn. Dê dê, đánh cồn nghĩa là chỉ sự cổ vũ nhiệt tình, một tính nặng ở trên nội bù. Trưởng công chúa. Tất cả mọi người ở quốc khảo. lại tiếp tục choáng váng. 13. Dê dê, làm mấy thể loại chuyện này, nó nửa hiện đại nửa cổ trang, sử dụng ngôn ngữ mạng tùm lum, như góc thật. Chương 155, đây là một loạt thao tác rất linh tính. Sau yên tĩnh thì đó chính là một mảnh xôn xao. Khiêu chiến đầu bằng vượt cấp viện. Ai to gan vậy? Điên rồi sao? Toàn bộ võ đạo trường bắt đầu sôi trào. Hứa phó phủ chủ, không nghĩ tới bên trong học phủ các ngươi còn có tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng như thế. Trên đài cao, dư phó phủ chủ nhàn nhàn cười nói. Khiêu chiến vượt một cấp viện. Ánh mắt trưởng công chúa bên cạnh Phương Khải chớp động, mang theo một vẻ khinh miệt. Có phải là làm người đứng đầu bảng, mà ngay cả họ gì tên gì cũng quên mất rồi. Bên trên võ đạo trường, đệ tử hai bên bắt đầu ra sân, Nạp Lan Minh Tuyết mặc một bộ áo trắng, bên hông vẫn đeo một thanh trường đao. Phương Khải dựa lưng vào ghế ngồi, có chút lười biếng, ánh mắt rời vào trong trận đấu. Mặc dù người này đôi lúc rất đáng ghét, mặt đơ còn xấu bụng, nhưng thiên phú đúng là không thể chê. Phương lão bản, đây cũng không phải là vấn đề về thiên phú. Lần này, ngay cả thanh niên để rìa mép Mộ Đông Lai ở bên cạnh cũng không tin. Trẻ tuổi khí thịnh là tốt, nhưng coi trời bằng vùng thì không thể chấp nhận được. Lão giả áo đen ngồi bên cạnh Mộ Đông Lai lắc đầu. Nha đầu Nạp Lan gia này, lão phu cũng nghe nói qua, coi như là tuyệt đỉnh thiên tài có thiên phú tốt nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Qua một đoạn thời gian, nha đầu này tất thành đại khí, nhưng bây giờ còn hơi sớm. Phương Khải không biết nói gì. Ta nói các ngươi, không thể tin ta một lần sao? Nhất thời lão gia tử kia dựng râu trừng mắt. Không phải lão phu không tin ngươi, mà là ngươi nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Phương Khải, hừ lạnh nói. Việc này có thể tin được sao? Lúc này, bên trong quán nét sung sướng phát mưa đạn. Lão gia tử, ngươi tiếp tục thổi, ta nhìn ngươi thổi ra cái hoa gì? Lão bản, ta thật không thổi. Các ngươi tin ta. Tin ta đi. Phương Khải nhìn mưa đạn mà tối sầm mặt, đồng nhiên hắn có cảm xúc muốn đóng mưa đạn lại. Cơ mờ nở, nói hết lời lại không tin, được rồi, không nói. Ha ha ha. Lao Phu rất thích xem trường hợp như vậy. Thịnh sự này giá trị, phải mua một hộp hạ ạ ẩn đặt tan ủi. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy tràng diện như vậy, nhớ tới hôm nay còn chưa ăn hạ ạ gần đạn, tranh thủ thời gian mua hai hộp. Tiểu người ta. Cầm cho lão phu một hộp hạ a ân đặt. Cầm cho Phúc gia gia người một hộp. Sau đó hắn ngồi dưới ghế giải, bắt đầu ăn. 17. Không phải Tiêu Lãnh Vũ của Thịnh Kinh học phủ vừa mới đem người đứng đầu huyền tự bảng của Hy Di học phủ đánh bại sao? Lại là một thương. Cao hơn người khác một cái cảnh giới, căn bản là không có sức đánh trả. Đáng tiếc lại có người bị mù, vượt hai cảnh giới đến khiêu chiến, trong lịch sử cũng chưa từng có a. Trên khán đài bắt đầy nghị luận ầm ĩ. Tiêu Lãnh Vũ mặc một bộ trang phục màu đen, tay cầm ngân thương, mũi thương chỉ chéo xuống đất. Bên trong võ đạo trường, một đen một trắng đứng đối mặt nhau. Sắc mặt Tiêu Lãnh Vũ lạnh lẽo, rõ ràng là đang phẫn nộ vì việc đối phương vượt cấp khiêu chiến mình. Cổ tay rung lên, giơ mũi thương lên chỉ về đằng trước, mũi thương lấp lánh hàn quang. Nếu ngươi đã muốn đưa điểm tích lũy, thì ta sẽ cố mà nhận lấy. Nạp Lan Minh Tuyết há to miệng. Dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cũng không nói thành câu. A quên đi. Cái gì mà quên đi? Sắc mặt Tiêu Lãnh Vũ tối sầm. Nàng thu ngân thương trong tay về, trọng tâm lui về phía sau, mũi thương hướng xuống, toàn bộ thân hình, tư thế như một chiếc kình nỏ đã kéo căng dây. Ngay sau đó, mũi thương hướng lên, hội tụ vô số võ khí, thậm chí khiến cho không khí xung quanh bắt đầu vặn mẹo. Coi như ta cao hơn hai đại cảnh giới. Cũng đừng hy vọng ta sẽ hạ thụ lưu tình. Đây là bốn. Không ít người không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Nhất khí quan trường hồng. Tuyệt học của hộ quốc công. Năm đó hộ quốc công dùng chiêu võ kỹ này một thương đâm xuyên ba tên võ vương. Không nghĩ tới mới tuổi này, đã học được võ kỹ này. Nha đầu kia sẽ không bị một thương đâm thủng chứ. Nhị hoàng tử thấp giọng nói. Qua một lúc lâu, đều không thấy ai trả lời. Nhị hoàng tử nhìn về phía Phương Khải. Phương lão bản, sao ngươi không nói chuyện? Nhìn sững sờ sao? Mặt Phương Khải co lại. Lời ta nói các ngươi đều không tin, còn cái gì để mà nói? Chẳng lẽ Phương lão bản lại vẫn kiên trì cách nhìn của mình? Trưởng công chúa dương cái cổ trắng ngần của mình lên, nhìn võ đạo trường đầy coi thường. Mới được vài giây, vẻ coi thường liền hóa thành chấn kinh. Chờ một chút. Các ngươi nhìn bên kia. khí tức này. Võ sư ngữ đoạn, lục đoạn, thất đoạn, còn tăng lên. Võ sư cửu đoạn. Tất cả mọi người đều vô thức đứng lên, nhìn võ đạo trường đầy ngơ ngác. Theo tu vi Nạp Lan Minh Tuyết tăng lên, thì nhiệt độ quanh nàng càng ngày càng thấp, trên mặt đất, chậm rãi bao trùm một tầng sương lạnh. Làm sao có thể? Trường đao bên hông Nạp Lan Minh Tuyết ra khỏi vỏ. Đao quang nhanh như điện được chém A. Làm sao có thể? Khoảng cách này. Xuất đao từ 10 trường. Khoảng cách Nạp Lan Minh Tuyết ngoài 10 trường, Tiêu Lãnh Vũ còn chưa đánh ra võ kỹ. Đã thấy một đạo ngân quang chạm tới đầy hung ác. Nguy hiểm. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Một đạo lưỡi đao sắc bén kia như một đạo kinh lôi phá vỡ khí kình xung quanh Tiêu Lãnh Vũ. 10 trượng. Lấy tốc độ này, thương nàng còn chưa kịp đâm ra đã bị lưỡi đao này chém giết nhiều lần. Vâng. Trong nháy mắt, mũi thương đổi hướng, kình khí giao phong, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Tiêu Lãnh Vũ lùi lại nửa bước, mà trường đao kia bị đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó bổ vào mặt tường trên khán đài, nhất thời mặt tường trắng loãng bị sụt một mảng lớn. Khoe miệng Vương Khải nhếch lên. Muốn thi triển võ kỹ uy lực lớn. Không đời nào. Ngự kiếm thuật trong tay, còn có thể để ngươi thi triển ra võ kỹ như vậy, vậy thì có thể lui khỏi đoàn. Nhị hoàng tử cùng lão giả áo bào đen bên cạnh cũng co quắp một trận. Đây là... Chẳng lẽ đây lại là ngự kiếm thuật? Tất cả mọi người nhích người về phía trước, dường như sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Chỉ thấy Nạo Lan Minh Tuyết không hao tổn một sợi tóc, ngón tay đưa ra, trôi đao tử trong đống phế tích bị sụp đổ lập tức bay đến. Tới phiên ta. Nếu như lúc trước mọi người thấy là ưu thế của ngự kiếm thuật, vậy thì hiện tại, bọn hắn nhìn thấy là tính thiết thực của ngự kiếm thuật. Nạp Lan Minh Tuyết là người thông minh. Nếu như nói trình độ ngự kiếm thuật của Tống Thanh Phong đang ở giai đoạn nhập môn đến thuần thục, như vậy thì ngự kiếm thuật của nàng đã đến giai đoạn thuần thục. Chỉ thấy một tay nàng cầm đao vung lên, một luồng đao khí lạnh giá lan tràn ra. Nhẹ buông tay, trôi đao theo đó bay ra. Hóa thành một vòng ngân mang, đánh thẳng về phía Tiêu Lãnh Vũ. Mà bản thân nàng cũng đồng thời theo sau, đao, khí, quyền ba thứ tập hợp một chỗ. Tiêu Lãnh Vũ cảm thấy mình giống như đồng thời nhận lấy sự công kích của ba người. Ngự kiếm thuật nhanh lẹ linh động, thuật cách đấu đánh cận thân, thỉnh thoảng xen lẫn một vài võ kỹ sở học của nàng, trong nháy mắt, tình huống hoàn toàn nghịch chuyển. Tiêu Lãnh Vũ phát hiện, mặc dù tu vi mình cao hơn đối phương, nhưng sau chiêu thứ nhất chưa kịp tấn công, bây giờ đã không còn cơ hội xuất thủ. Cái thao tác này, lợi hại. Ánh mắt Phương Khải sáng ngời. Bên trong có nét. Không ít người phát mưa đạn. Cái thao tác này, lợi hại. Khoảng cách đến lão bản lại gần thêm một bước. Rất có chân truyền của lão bản. Lão bản điều chỉnh ánh mắt người xem một chút, ta muốn thấy nét mặt của bọn họ. Ha ha ha, cũng muốn nhìn. Chương 156, chớ chọc người vô danh ở Lăng Vân học phủ. Bên trên vị trí chủ tịch, nhìn hai tên phó phủ chủ đang mở trừng mắt, Hứa phó phủ chủ cười ha ha. Đa tạ. Đa tạ hai vị nhắc nhở, cái cơ hội chuyển biến này chẳng những có, lại còn vô cùng lớn. Ha ha ha. Làm sao có thể? Dư phó phủ chủ trợn trừng mắt. Cô bé này mới 16 tuổi sao? 16 tuổi võ sư cửu đoạn. Hắn vô đùi nói. Làm gì có chuyện như vậy? Đúng vậy. Giang phủ chủ cũng lớn tiếng nói. Chẳng lẽ lại dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, đốt cháy giai đoạn? Hứa phó phủ chủ. Lăng Vân học phủ các ngươi vì đoạt giải nhất tại lần quốc khảo này, cũng quá hao tâm tổn trí a. Nói bậy bạ gì đó. Hứa phó phủ chủ nổi giận. Vừa mới nói ta xếp tu sĩ vào trong đám đệ tử, kết quả thì sao? Có tu sĩ sao? Nếu không, để bệ hạ tới phân xử đi. Lúc này, hoàng đế ngồi ở giữa mấy người lại lần nữa lên tiếng, trong kinh vẻ ngạc mơ hồ còn mang theo tâm tình không tệ. Võ khí tinh thuần, vận chuyển tự nhiên. Là mầm mống tốt, đại tấn ta có thể được nhân tài như này, quả thật là chuyện may mắn, mấy vị ngồi xuống đi. Có nghe hay không? Hứa phó phủ chủ lườm hai người một cái, lúc này mới ngồi lại chỗ. Chẳng qua vẫn trừng thẳng mắt nhìn võ đạo trường. Trong con nét, Nạp Lan Hồng Vũ vừa ăn hạ ạ ân đặt vừa chỉ vào màn hình lớn cười ha ha. Ta thấy mắt hoàng đế sắp tái cả mắt rồi. Chẳng qua ở đây cũng chỉ có Nạp Lan Hồng Vũ cùng thế hệ với tiên hoàng lao vương gia mới dám nói thế, những người khác cũng chỉ cười trừ. Phương lão bản chẳng lẽ lại là ngự kiếm thuật? Nhìn Tiêu Lãnh Vũ bên trên võ đạo trường bị áp chế đến không thở nổi, Mấy người chung quanh Phương Khải đều nhìn lại. Là bên trong tiệm của Phương lão bản sao? Mộ Đông Lai tặc lưỡi nói. Không nghĩ tới ngoại trừ thuật cách đấu, còn có ngự kiếm thuật kỳ lạ như thế. Tất cả mọi người chung quanh đều co mặt lại. Lại là trong tiệm ngươi. Phương lão bản, rốt cuộc ngươi mở cửa hàng gì? Lúc này trưởng công chúa mới kịp phản ứng. Chúng ta cờ mở nờ cho rằng ngươi mở cửa hàng bán một chút đan dược pháp khí, ai biết ngươi mở chính là loại này. Phương lão bản mở tiệm. Là bán các loại võ kỹ thần kỳ võ kỹ. Hô hấp của nhị hoàng tử có chút khẩn trương, nói. Hẳn là cái ngự kiếm thuật này, là được mua ở trong tiệm của Phương lão bản. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều đã nhìn ra, loại ngự kiếm thuật thần kỳ này, không đơn giản chỉ là gia tăng khoảng cách công kích của võ giả như vậy. Chí ít tại giai đoạn trước, chênh lệch giữa võ giả có ngự kiếm thuật cùng võ giả không có ngự kiếm thuật giống như tu sĩ với võ giả vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, đây chỉ là vừa mới luyện ngự kiếm thuật, nếu như đổi lại là Phương Khải thi triển, uy lực cũng không chỉ có như vậy. Có kiếm thuật như thế, võ giả ở bất kỳ thời kỳ nào cũng không cần e ngại tu sĩ. Lão giả áo bào đen bên cạnh cũng lâm vào trong trầm tư. Phương lão bản, cái ngự kiếm thuật này, thật sự là đồ của quý điếm sao? Đúng vậy a. Phương Khải ôm cánh tay nói. Mấy vị rảnh có muốn đến ngồi một chút hay không? Bao nhiêu tiền? Nhị hoàng tử hỏi. 20 linh tinh, đảm bảo dậy là biết. Mọi người chung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, miệng mở lớn. Cái quỷ gì vậy? 20 linh tinh còn đảm bảo dậy là biết. Ha ha ha ha. 20 linh tinh một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện, không có ám tật. Tranh thủ thời gian đến mua đi, nơi này không chỉ có ngự kiếm thuật, còn có vạn kiếm quyết, thiên kiếm, kiếm thần. Đầy đủ cho ngươi học cả đời. 20 linh tinh. Bao học trọn đời, điều kiện đầu tiên là ngươi giao đủ tiền lên máy. Người chơi trong quán net còn chưa mua tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mua mua mua. Ta mua không được sao? Người chơi đang xem trực tiếp trong quán net cười ha ha một trận. Trò chơi này gọi là gì? Hiển nhiên Mộ Đông Lai là người hiểu chuyện. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mộ Đông Lai cười nói. Vậy thì không có thời gian cũng phải cố tạo thời gian đi chơi a. Đến lúc đó mấy vị có muốn đi cùng hay không? A, nha. Ừm. Mấy người mặc dù nghe không hiểu, nhưng dáng vẻ lại tỏ ra như hiểu rộng. 14. Tốn 20 linh tinh mua tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lương Hắc Hổ của Thịnh Kinh học phủ ngồi ở trên vị trí của mình, một tay chống mặt, một mặt thủ rũ, nhìn đệ tử đã hoàn toàn không tránh được kết quả thua trận. Đây là hiệu quả của 20 linh tinh. Đồng nhiên Lương Hắc Hổ có cảm giác như trí thông minh của mình bị vũ nhục. Bên trên võ đạo trường. Cái này của ngươi cũng là ngự kiếm thuật. Ừm, thuận tiện tuyên truyền giúp lão bản một chút. 20 linh tinh. Ta đã nghe qua. Tiêu Lanh Vũ tối sầm mặt, thiếu chút thì ngất đi, cắn răng nói. Sau khi lần này quốc khảo qua đi nhất định ta sẽ đi chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nạp Lan Minh Tuyết thắng. Ha ha ha. Muội tử qua đường rất thông minh. Tới tới tới. Bản thiếu có thể chỉ đạo ngươi toàn bộ quá trình qua cửa. Tiêu Ngọc Luật đắc ý hô. Ta cũng không tin, mỗi người của Lăng Vân học phủ đều lợi hại như vậy. Mắt thấy Lăng Vân học phủ đang có xu thế phản công, hai đại học phủ khác đã đứng ngồi không yên. Không cần đi gây với mấy người này, khiêu chiến người khác. Dựa vào xếp hạng thấp. Khi Di học cung đứng đầu hoàng tử bảng Lạc Vân, khiêu chiến Lăng Vân học phủ. Hứa Lạc đứng thứ 8 hoàng tử bảng. Hứa Lạc, thắng. Thịnh Kinh học phủ thứ 2 hoàng tử bảng Vương Tranh, khiêu chiến Lăng Vân học phủ, Vương Thái đứng cuối hoàng tử bảng. Vương Thái, thắng. Hy Di học cung đứng đầu huyền tử bảng Diệp Phong Hỏa, khiêu chiến Lăng Vân học phủ đứng thứ 3 huyền tử bảng, Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh, thắng. Khiêu chiến dựa vào xếp hạng thấp sao. Lại nghe một tiếng tuyên bố này, suy nghĩ của tất cả mọi người đều đứng máy. Mà làm cho suy nghĩ của bọn hắn đứng máy nhất là đứng đầu thiên tự bảng ứng tông huyền, khiêu chiến Lăng Vân học phủ đứng thứ 5 thiên tự bảng, Quách Hùng. Quách Hùng thắng. 3. Sau khi nghe thấy kết quả này, toàn bộ người ở võ đạo trường đều hóa đá. Ngay cả âm thanh của người tuyên bố thắng cũng mang theo một trận kinh ngạc. Bao gồm cả Hoàng đế Đại Tấn đang ngồi ở địa vị cao nhất, lúc này đều có bộ dáng ngây ngơ. Mấy người vô danh này ở đâu ra vậy? Năm nay Lăng Vân học phủ các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Toàn bộ võ đạo trường đều vỡ tổ. Ha ha ha ha. Lăng Vân học phủ chúng ta, người nổi danh ngươi có thể khiêu chiến, tuyệt đối đừng khiêu chiến người vô danh. Ha ha ha. Đừng nói như vậy, đại ca này là người chơi giả dặn kinh nghiệm, chỉ là tương đối ít nổi danh thôi. Làm sao mà Lăng Vân học phủ các ngươi lại vui vậy? Đồng Thanh Ly che miệng nhìn màn hình lớn, chỉ hận không thể gia nhập Lăng Vân học phủ. Người vô danh của Lăng Vân học phủ đúng là rất mạnh. Phương Khải ngồi trên khu ghế đặc biệt cũng thấy vui vẻ. Hoàng tỷ, đừng lo lắng, chúng ta còn có Ngũ hoàng đệ. Mặc dù xưa nay có tin đồn rằng hai vị hoàng tử bất hòa, nhưng lúc này nhị hoàng tử vẫn ở một bên an ủi. Ngũ hoàng đệ chúng ta kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy, chỉ cần những người khác có thể hơi chống đỡ một chút, Thịnh Kinh học phủ vẫn có hy vọng đoạt giải nhất. Là một đệ tử ra từ Thịnh Kinh học phủ, tất nhiên là nhị hoàng tử hy vọng nhìn thấy Thịnh Kinh học phủ đoạt giải nhất. Nhị hoàng đệ nói rất có lý. Nghe nói thế, cuối cùng trưởng công chúa cũng lấy lại lòng tin. Ngũ hoàng đệ có kim ô quyết. Lời con chưa nói hết. Lăng Vân học phủ đứng thứ hai huyền tự bảng từ tử hình, khiêu chiến Thịnh Kinh học phủ địa tự bảng đứng đầu bảng cơ dương. Trưởng công chúa mở to hai mắt, nhìn võ đạo trường đầy vẻ khó tin. Nhị hoàng tử. Bên trên vị trí chủ tịch, khuôn mặt hai vị phó phủ chủ của hai nhà Thịnh Kinh, Hi Di đều đen như đáy nổi. Bên trong quán. Ha ha ha ha. Đây là đuổi tận giết tuyệt ta. Sắp làm thịt con lợn cuối cùng. Chương 157, kết thúc. Tiếp nhận kiểm tra. Từ tử hình, mang theo một thanh pháp khí tên là súng ngắn, một số pháp khí tên là đạn dược, trên đó khắc dấu phong dược trận, phong thủy trận, tinh hỏa trận đều là sơ cấp trận pháp, trải qua giám định là pháp khí cấp thấp, toàn bộ đều do võ khí bản thân thôi động, có thể mang theo. Đợi đến khi cơ dương đi vào võ đạo trường, nhìn nữ tử nghe nói chỉ là cảnh giới võ sư trước mắt này, không biết vì sao, trong lòng lại rất cảnh giác. Nếu như là đổi lại trước đó, hắn tuyệt sẽ không có tâm tình như này, nhưng sau khi nhìn qua nhiều trận chiến của Lăng Vân học phủ, cho dù hiện tại có người nói cô gái trẻ trước mắt này là một cường giả võ tông, nói không chừng hắn cũng sẽ tin. Đợi chút nữa, sẽ buộc phát ra tu vi ít nhất là đại võ sư hậu kỳ sao. Trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử hơi siết chặt nắm đấm, vừa rồi Phương Khải nói gì bọn hắn cũng không tin, nhưng bây giờ, cho dù Phương Khải nói cái gì, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ tin. Vị từ tiểu thư này, cũng biết ngự kiếm thuật sao? Mộ Đông Lai cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng qua coi như ngự kiếm thuật của nàng luyện đến lô hỏa thuần thành, cũng không có khả năng vượt qua nhiều cấp bậc như vậy chứ. Xem như là tu sĩ thì cũng không cách nào vượt qua nhiều cảnh giới như vậy. Không hiển lộ ra tu vi. Bên trên võ đạo trường, hai tay cơ dương cầm một thanh đại đao màu ám kim, ánh mắt ngưng lại. Hắn đứng trong khoảng cách hơn mấy trượng với từ tử hình, liên tiếp bày ra mấy tư thế võ kỹ, chậm rãi đi vòng quanh từ tử hình, để tìm cơ hội. Trải qua chiến đấu vừa rồi, hắn đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Nếu như là ngự kiếm thuật, ta không thể tùy ý sử dụng võ kỹ uy lực lớn, trừ phi có thể tìm được cơ hội. Trước tiên nên thi triển một vài võ kỹ tinh xảo nhanh nhẹn, tốt nhất có thể bảo trì khoảng cách, dùng đao cương đối địch. Cơ dương tính toán phương thức chiến đấu trong lòng. Chẳng qua tốt nhất là có thể làm rõ ràng thực lực của nàng trước. Chỉ thấy trên võ đạo trường, cơ dương lại tiếp tục bày ra mấy tư thế võ kỹ, nhưng vẫn không tiến công. A, vị hoàng tử này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ cũng học động tác giả? Hình như đúng là động tác giả. Người chơi bên trong quán cảm thấy lờ mờ. Nhị hoàng tử có chút không kiên nhẫn. Ngũ đệ hắn đang làm cái gì vậy? Làm sao lại không tiến công? Trước thăm dò nội tình của địch nhân. Binh pháp có nói, địch không động, ta không động. Trưởng công chúa lạnh nhạt nói. Ngũ đệ hắn giữ điểm tích lũy cao nhất toàn trường, tự nhiên phải cẩn thận mọi mặt. Nếu như tùy ý ra chiêu, lại bị ngự kiếm thuật của đối phương đánh cho không kịp trở tay, mất hết tiên cơ, thì đúng là được không bù mất. Lão giả áo bào đen bên cạnh cũng nhẹ gật đầu. Nói rất có lý, đối mặt với địch nhân không biết, chính là phải như vậy. Bảo trì bình thản. Ổn trọng câu thắng, ngũ hoàng tử quả nhiên thông minh. Bên trên vị trí chủ tịch vị, dư phó phủ chủ của Thịnh Kinh học phủ khẽ vuốt cằm. Có tu vi như này, lại thêm tâm cảnh trầm ổn như thế, không cho địch nhân sơ hở. 3. Chỉ nghe một tiếng súng vang lên. Ngũ hoàng tử, ngã xuống đất. Dư phó phủ chủ mới nói một nửa, khựng luôn tại chỗ không nhúc nhích, không biết là nên tiếp tục nói hay là không nói. Con mắt của tất cả người bên cạnh đều trừng thẳng. Đây là cái quỷ gì vậy? Nhìn từ tử hình trên võ đạo trường đem thanh mạ nùn đã được sửa lại cắm vào hông, một vòng tinh mang như ánh chớp trong mắt cũng theo đó mà tan biến. Toàn trường có lẽ chỉ có một mình Phương Khải nhìn ra, nàng sử dụng nội thị bên trong đi ạ tợ lỗ để tăng cường tinh thần cùng nhãn lực giúp tăng độ chính xác cho thuật bắn súng. Phương Khải nhún vai. Công phu có cao hơn, một súng quật ngã. Dù sao Cơ Dương mới vừa tiến vào võ tông, cùng cao thủ võ tông mà Phương Khải gặp phải lúc trước thì kém không chỉ một chút. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu lợi dụng võ khí bảo vệ toàn thân rồi xông lên thì không phải không cơ hội. Còn động tác giả như thế, quả thật là tìm đường chết. Mưa đạn trên màn hình lớn bên trong quán nét. Ha ha ha ha, công phu có cao hơn, một súng quật ngã. Lão bản sâu sắc. Cái động tác giả này rất không có linh tính. Ngũ hoàng tử, sau đợt này nên mua cơ tở sở chạy cờ cùng rẻ si đèn đẹp hiệu. Ngũ hoàng tử, mua mua mua, ta đều mua còn không được sao. Khi Di học cung cùng Thịnh Kinh học phủ, ngày mai tập thể chúng ta sẽ đến chơi game, cầu đừng đánh chúng ta. Bên trên toàn bộ võ đạo trường, lại hoàn toàn yên tĩnh một lần nữa. Dường như tiếng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ánh lửa lóe lên. Lập tức hết rồi. Ám khí. Nào có ám khí nào như này? Nói nhảm sao? Kiện pháp khí này, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra lần nữa. Phương Khải thuận tay phát một tin nhắn cho Từ Tử Hình. Đợi chút nữa nếu có người muốn mua, ra giá 3.000 linh tinh, một thanh pháp khí kiểu mới duy nhất của Vô Vi Đạo Minh, có muốn mua hay không? Khi về để Lý Hạo Nhiên làm thêm cho người một thanh. Từ Tử Hình không còn gì để nói, ta mới tốn ngàn linh tinh để đặt hàng. Sang tay một cái là 3.000 linh tinh. Đây là súng đã được khắc dấu pháp trận. Mộ Đông Lai cười ha ha nói. Thật là tuyệt. Hạo Nhiên bên đó nghiên cứu ra được sao? Lúc trước hắn để cử Lý Hạo Nhiên đi quán nét Phương Khải, chính là có tâm tư như vậy. Một nửa một nửa. Phương Khải đau lòng nói. Bỏ ra vô số nhân lực cùng vật lực mới làm được một thanh như thế, rất hiếm hoi. Phương Lão Bản. Đây cũng là của cửa hàng các ngươi. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mấy người chung quanh đều hướng tới. Bao gồm cả vị Ô Vân lão đạo ở đằng xa, đều hướng lỗ tai lên, sợ bỏ lỡ dù là một chút xíu chi tiết. Trước đó chỉ nghe nói là Phương Khải mở một tiểu điếm thần kỳ, nhưng ai mà biết là thần kỳ như nào. Đây là... tháng rồi. Một hồng trúc kích động không thôi, trải qua thời gian lâu như vậy, nàng cũng bắt đầu dần dần lý giải được suy nghĩ trong lòng những đệ tử này. Có cách thức tăng thực lực lên như thế, ai lại không nguyện ý. Nhưng bọn hắn lại bởi vì thế mà nhận phải chèn ép. Chứng kiến thời khắc u ám nhất của những học sinh này, rồi cho đến bây giờ, cuối cùng thì cũng sắp được nên đón ánh rạng đông. Minh Tuyết thông minh như vậy, chắc là sẽ biết tiếp theo nên làm như thế nào đi. Một hồng trúc thầm nghĩ trong lòng. Truyền tin tức cho đám đạo sư của học phủ đi. Cái gì? Tân trường giáo dụ xuất lĩnh đệ tử tinh anh toàn bại. Đệ tử loại kém dùng võ kỹ tu luyện ở khởi nguyên quán lật ngược tình thế. Câu lạc bộ Inter khởi nguyên muốn trở mình. Tất cả đệ tử bị xóa tên ở Lăng Vân Bản đều muốn trở mình. Giờ này phút này, toàn bộ Lăng Vân học phủ, không ít đạo sư đều nhận được tin. Vô luận là thật hay giả, người tin cũng có, người không tin cũng có, nhưng đã có không ít người chạy đến câu lạc bộ Inter khởi nguyên, thật hay không, xem thì biết. Khi mà toàn bộ đệ tử Lăng Vân học phủ cùng đạo sư trong quán nét bắt đầu sôi trào, bên trên khán đài võ đạo trường. Bên người Từ Tử Hình đang có một đám người vây quanh. Vì sao cái đồ chơi nhỏ nhắn này lại có uy lực lớn như vậy? Phải biết loại cung nỏ có uy lực lớn như diệt tiên nổ, không có tu vi thì kéo dây cung cũng không làm được. Dường như thứ này cũng là vật như thế, nhưng... rốt cuộc là sao mà làm được? Khoan hay nói... nếu để cho bọn hắn giảng giải có lẽ rất nhanh liền có thể lý giải, nhưng chỉ thấy được một lần, mà muốn hiểu rõ ràng một món đồ của nền văn minh khác, hoàn toàn là nói nhảm. Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Từ Tử Hình ngẩn ngơ. Cái này, muốn hiểu rõ nguyên lý, hay là trước giảng cho các ngươi một đoạn vật lý cấp 2? Cuối cùng kết quả được quyết định là, Từ Tử Hình sử dụng pháp khí đặc thù giành chiến thắng, mặc dù có hiểm nghi thắng mà không dùng võ. Nhưng quy định được hoàng đế tự mình quyết định, không được phép sửa đổi. Bởi vậy vẫn duy trì phán quyết ban đầu, Từ Tử Hình chiến thắng, nhưng về sau không được sử dụng loại pháp khí này. Đương nhiên, Duy trì loại phán quyết này có phải bởi vì hoàng đế bệ hạ nhìn thấy thực lực của những đệ tử Lăng Vân học phủ quá mạnh, còn Thịnh Kinh học phủ không có cơ hội lật bàn, rồi dứt khoát làm cái thuận nước dong thuyền hay không thì không biết. Về loại chuyện thắng mà không võ. Chờ đến sau này bọn hắn nhìn thấy mấy dạng chức nghiệp như thần súng, chuyên gia đạn được, súng pháo sư, chỉ sợ sẽ không nói như thế. Trải qua vài trận chiến đấu tiếp theo, cuối cùng, Từ Tử Hinh triển lộ ra thực lực đại võ sư miểu sát đối thủ cùng cấp viện đến khiêu chiến, hai đại viện, đã cảm nhận được tuyệt vọng. Lấy lại điểm tích lũy từ trong tay nàng là không thể nào. Toàn bộ quốc khảo, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Làm khôi thủ của lần quốc bảo này, mấy người Từ Tử Hinh, Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong đến khi trao giải, cho dù là ở đây, hay là những đệ tử đang đứng trước màn hình lớn trong quán net, có thể nói là lệ nóng doanh trọng. Giờ này phút này, ta chỉ muốn thay những đệ tử bị xóa tên khỏi Lăng Vân Bảng, không cách nào đến tham dự lần này quốc khảo này. Tống Thanh Phong la lớn. Chúng ta là tuyệt nhất. Toàn bộ võ đạo trường, vô số đệ tử Lăng Vân học phủ cùng hưởng ứng. Kể cả toàn bộ đệ tử Lăng Vân học phủ trong quán net đều rung động toàn thân, giống như là tỉnh lại từ trong bóng tối. Trong nháy mắt đều sôi trào. Thiên, địa, huyền, hoàng bốn viện, toàn bộ đoạt giải nhất. Lại còn có vượt cấp viện đoạt giải nhất. Những học sinh này, cường đại như vậy. Tính cả đám đạo sư nghe thấy một hồng trúc đưa tin mà đến, cũng đều rung động. Mưa đạn đang soát kín màn hình. Nếu như chưa cảm thụ qua trải nghiệm của những đệ tử này, ai cũng không thể lý giải được nội tâm chua xót của bọn họ. Rất nhiều người trên lần quốc khảo này, không biết bọn hắn đã trải qua cái gì, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn cảnh tượng những thiếu niên này đang gào thét, hò hét kia, đều xuất phát từ nội tâm, thì nội tâm đều có một loại cảm động cùng rung động khó hiểu. Tân Bình lúc này đang ngồi liệt tại chỗ ngồi của hắn, trên thực tế, từ khi đám người Nạp Lan Minh Tuyết đi tới võ đạo trường, tình thế phát triển, cũng không phải hắn có thể khống chế được. Bên trong tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, Phương Khải rời khỏi ghế đặc biệt ghế. Thật sự là đặc sắc. Mộ Đông Lai nói, đã lâu lắm ta thấy không phân chấn như thế. Phương Khải cười cười. Phương lão bản chút nữa có tính toán gì không? Mộ Đông Lai nói, hay là lưu lại kinh sư đi dạo một vòng? Không được. Phương Khải nói, còn phải trở về trong tiệm. Mộ tiên sinh muốn đi cùng hay không? Quá xa. Mộ Đông Lai nói, mấy ngày nữa sẽ đến bái phỏng. Một giờ lộ trình, xa gì đâu. Một giờ. Làm sao có thể? Ngự kiếm thuật. Đi. A. Một tiếng kinh hô bên ngoài võ đạo trường truyền đến. Mở cờ. Sao người kia có thể dẫm trên thân kiếm bay? Kia là lão bản. Đám đệ tử Lăng Vân học phủ kinh hô một tiếng. Đó là người nào? Làm sao lại dẫm trên thân kiếm bay ra ngoài? Không ít ánh mắt đều nhìn sang, chỉ thấy hai bóng người đứng trên thân kiếm, trong nháy mắt, đã chỉ còn lại một điểm đen. Đây không phải lại là ngự kiếm thuật chứ? Đây cũng là ngự kiếm thuật. Còn có thể dùng như này. Trưởng công chúa đã từ chấn kinh chuyển đến hoảng sợ. Cam của nhị hoàng tử đã rơi xuống đất. Tam đại phó phủ chủ nhìn ngây người. Hoàng đế. Tất cả mọi người, mù. Quốc khảo đến đây, kết thúc. Chương 158, nhiệm vụ hoàn thành. Đời sau của Từ gia hổ tướng, tài năng xuất chúng. Không tệ. Không tệ. Cái phái khí kiểu mới này. Chế tạo như nào? Đây là hoàng đế. Cái ngự kiếm thuật này, rốt cuộc là các ngươi học được ở đâu, vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Đây là hứa phó phủ chủ. Dường như mấy người các ngươi ở tại Lăng Vân học phủ cũng không dễ dàng, muốn cân nhắc đến Thịnh Kinh, thì gì, chúng ta hay không? Đây là hai phó phủ chủ khác. Xéo đi xéo đi. Lao tiểu tử Tân Bình kia, sau khi bản tọa trở về nhất định phải đem hắn cách trước. Hứa phó phủ chủ biết được Lăng Vân học phủ phát sinh chuyện chen ép đệ tử, nguyên bản còn có hơn một nửa đệ tử có thể ở tại lần quốc khảo lấy được thành tích tốt, bởi vậy nên không thể tham gia, vì thế đã là nổi trận lôi đình. Nếu không phải tên kia làm hỏng chuyện, thì trước đó hắn nào cần nơm nớp lo sợ như vậy, còn thiếu chút phất áo rời đi ngay trước mặt hoàng đế. Những đệ tử Lăng Vân học phủ lấy được thành tích xuất sắc, dường như đều bị vây quanh bởi những vấn đề này. Phương lão bản. Ngự kiếm thuật còn có thể dùng như này. Lúc này Mộ Đông Lai đã từ hoảng sợ chuyển biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh chuyển biến thành kinh hỉ, rồi từ từ đứng lên từ trên phi kiếm. Đây là ngự kiếm thuật tiến giai, ngự kiếm phi hành. Phương Khải nói, cái này cũng không dễ luyện, bản lão bản cũng phải hao tốn không ít thời gian mới luyện thành. Cái này cũng quá nhanh, quá thuận tiện. Mộ Đông Lai cả kinh nói, nếu như có thể học được loại phương pháp phi hành này, chẳng phải là còn tiện lợi hơn so với khống chế pháp chu. Cái này là tất nhiên. 18. Tân Bình vội vàng lấy Ngọc đưa tin, bây giờ hắn chỉ còn một cách, đó chính là làm cho tất cả đạo sư học phủ liên hợp thỉnh nguyện, mượn nhờ lực lượng của toàn bộ đạo sư Lăng Vân học phủ, hắn mới có thể bảo trụ vị trí này. Mà ngay tại lúc này, đống nhiên Tân Bình nhận được một tin nhắn. Tân trường giáo dụ, đạo sư Lăng Vân học phủ, hiện tại đã có hơn một nửa đi câu lạc bộ Inter khởi nguyên, nhìn cái gì mà trực tiếp quốc khảo, hiện tại mọi chuyện ở quốc khảo, đã biết tất cả. Cái gì? Cả ngươi Tân Bình đều tê liệt. Đến tận đây, thế lực Tân Bình ở Lăng Vân học phủ, suy đổ toàn bộ. 13. Hoàng cung Đại Tấn, Kim Loan Điện. Hoàng đế Đại Tấn Cơ Võ ngồi trên điện, suy tư về chuyện phát sinh trên quốc khảo. Thịnh Kinh thất bại, Hy Di bại trận, tính cả tinh nhuệ ban đầu của Lăng Vân học phủ, đều không gượng dậy nổi, hết thể nguyên do, đều là do cửa hàng tên khởi nguyên ở Cửu Hoa Thành. Trôi pháp khí không cần đến bao nhiêu lực lượng của bản thân là có thể thúc động của hậu bối từ ra, cũng được bắt nguồn từ cửa tiệm kia. Rốt cuộc là tại sao cửa hàng này lại xuất hiện ở Giang Nam, việc này đối với Đại Tấn là lợi hay là hại? Chẳng qua tạm thời khuấy động một chút phong vân, nhưng việc cửa hàng này làm đều là chuyện có ích cho Đại Tấn ta. Trương Thừa Tướng, thấy thế nào? Đại Tấn Quốc cường giả như rừng, nhưng giờ phút này, đứng ở bên cạnh Hoàng đế Đại Tấn Quốc, cùng vị cửu ngũ trí tôn này thường nghị quốc sách, lại là một vị không có một chút tu vi quan văn. Trương Thừa Tướng trong miệng Hoàng đế, chính là lão giả hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, lão giả không người nói. Theo ý kiến của vi thần, người có công với bản triều, không nên trách móc nặng nề, cho dù bệ hạ có tâm nghi, cũng cần trước cha sau thăm, cha ra tình hình thực tế, mới có thể đưa ra nhận định. Cô một ngày trăm công ngàn việc, không cách nào phân thân. Cờ Vo nói, không biết thừa tướng có thể giúp cô. Vốn cũng mong muốn vậy. Không dám thỉnh mà thôi. Cờ Vo nhẹ gật đầu. Làm phiên thừa tướng. 11. Thịnh Kinh học phủ. Lăng Vân học phủ có thể chiến thắng, là bởi vì một tiểu điếm ở Cửu Hoa Thành. Ngự kiếm thuật chính là thứ ở tiểu điếm kia. Giờ này phút này, dường như tất cả các đệ tử đều đang nghị luận về thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của đệ tử Lăng Vân học phủ sử dụng ở trên quốc khảo. Ngự kiếm thuật, thuật cách đấu, súng ống. Thậm chí còn có tên trẻ tuổi cưỡi kiếm rời đi khi quốc khảo kết thúc. Tất cả đều lưu lại trong lòng mọi người một sắc thái nặng nề. Hóa ra cũng không phải là lần này bọn hắn không bằng người ta. Khi bọn hắn nghĩ tới điểm này, tinh thần vốn sa sút lại lần nữa phân chấn. Được được. Lương Hắc Hổ quát. Ngày mai lão tử dẫn đội, đệ tử của bản học phủ có biểu hiện xuất sắc tại lần quốc khảo này. Tất cả đều cùng lão tử đi xem một chút, xem bên trong cửa tiệm kia rốt cuộc là cất giấu thần thánh phương nào. Lãnh Vũ, ngươi ngày mai cũng đi. Vâng, sư phụ. 9. Hy Di học cung. Hiện tại, đệ tử của Hy Di học cung vẫn còn lưu lại trong Thịnh Kinh học quán. Vốn bọn hắn buông xuống hào ngôn, muốn đoạt giải nhất tại lần quốc khảo này, bây giờ lại xếp hạng cuối cùng. Tất cả những cố gắng, gian khổ trước kia đều tan thành bọt nước, đả kích như vậy, đối với bọn hắn mà nói, không thể bảo là không lớn. Ứng Tông Huyền nắm chặt nắm đấm, vậy mà hắn lại thua trong tay một võ giả bình dân. Lạc Vân nghiến chặt răng, nàng vật lộn với yêu thú để rèn luyện mình một thời gian dài, nhưng sau khi có người nói cho nàng, đệ tử Lăng Vân học phủ đều đã đổ qua thần, giết qua ác ma. Bây giờ nàng mới hiểu được, rốt cuộc là chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Bọn hắn quyết định, học phủ thuê một loại pháp chu cực lớn, mỗi ngày lần lượt tổ chức cho đệ tử tinh anh nhất trong học cung tiến về Giang Nam, đi câu lạc bộ Inter khởi nguyên chơi trò chơi. Ta sẽ dùng tất cả cố gắng của ta, chơi tốt từng cái trò chơi. Lạc Vân thầm nói trong lòng. Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt hơn các ngươi. Không chỉ là Thịnh Kinh học phủ, Hy Di học cung, đều đã bắt đầu có tổ chức dự định đi Giang Nam, mà ngay cả trong Hoàng cung, trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử, cũng đang tính toán muốn đi Giang Nam nhìn qua hay không. Mà lúc đó, một vài quần chúng đã từng gặp Phương Khải, thí dụ như nói tên lão giả áo bào đen kia, còn có mấy người Ô Vân lão đạo trước đó, cũng đều đang tính toán. Nếu không, đi Giang Nam một chuyến. 12. Cân nhắc đến tình hình như vậy, mấy người Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết, ngay cả tiệc ăn mừng cũng không muốn cử hành, chỉ muốn sớm quay trở về, miễn cho quán không có vị trí. Chẳng qua quá trình cơ bản cùng lễ tiết cần thiết thì vẫn phải tuân thủ, cho nên muốn về Giang Nam, phải đến ngày hôm sau. Mà trong tiểu điếm Phương Khải, bởi vì lệnh cấm của Lăng Vân Học Phủ hoàn toàn tăng dã, lúc này bên trong quán không chỉ có đệ tử Lăng Vân Học Phủ, mà còn rất nhiều đạo sư Lăng Vân Học Phủ. Ban đêm, gió mát phất phơ, lúc này một đám đệ tử bị chèn ép, đã đi Thanh Phong Minh Nguyệt các mở tiệc ăn mừng, còn Phương Khải cũng về tới quán. Vậy mà bây giờ có nhiều trò chơi như vậy. Cũng may đệ tử Lăng Vân Học Phủ đã đi, khách hàng chủ lưu không ở đây, vì thế trong quán nét cũng không quá mức phải chen chúc, cuối cùng Mộ Đông Lai cũng không luân lạc đến mức phải xếp hàng. Đi ạ tật lồ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Còn có tờ sờ trải cờ. Mộ Đông Lai lần lượt nhìn sang. Cái này cũng không dễ quyết định đâu. Dứt khoát. Đều kích hoạt cho ta. Tích, nhiệm vụ hành trình truy kịch dị giới hoàn thành. Ngay lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Chương 159, hôm nay có sản phẩm mới. Hành trình truy kịch dị giới. Phương Khải liếc nhìn bảng hệ thống. Hắn đưa ra tiểu thuyết quan phương đi ạ tờ lộ, chính là vì nhiệm vụ này, chẳng qua là sau khi đi dạo một vòng ở Kinh Sư, suýt nữa thì quên mất cái này. Tiêu chuẩn nhiệm vụ này là số lượng kích hoạt trò chơi và xem phim trong tiệm. Cuối cùng bây giờ đã đạt đến tiêu chuẩn. Hệ thống ban thưởng là Chu Tiên Nguyên Bản. Thời gian đổi mới là mỗi tuần 2 tập vào thứ 2, thứ 3. Đồng thời lại thấy trên bảng hệ thống xuất hiện thêm một câu, ngày đầu phát 4 tập. Phương Khải nhìn thời gian, hôm nay chủ nhật. Nói cách khác, ngày mai đổi mới tập 1, 2, 3, 4. Bất quá. Phương Khải suy nghĩ một chút, nguyên bản phim rẻ xí đèn lệ vực thì người khác không cách nào quan sát, nhưng bây giờ có phát trực tiếp trên màn hình lớn, vậy có thể phát trực tiếp hay không? Mặc dù cơ hội này dường như không quá lớn, nhưng là Phương Khải vẫn hỏi một chút. Không nghĩ tới hệ thống đưa ra câu trả lời chắc chắn. Phim truyền hình mỗi tuần được trực tiếp 2 tập, thời gian trực tiếp nhất định phải sau 8 giờ tối. Đồng thời quyền hạn phát phim trực tiếp phải sau 1 tháng mới được mở ra. Trực tiếp, tất nhiên là không có bất kỳ hiệu quả nào được tăng lên, người xem chỉ tương đương thuần túy với xem cốt truyện. Mặt Phương Khải co lại. Giờ Hoàng Kim, 8 giờ tối. Đồng thời, Phương Khải còn thấy trên bảng hệ thống xuất hiện một câu nhắc nhở hoàn thành thành tựu. Hoàn thành thành tựu, nhân sinh một chuyện vui lớn. Thành tựu ban thưởng, cỏ cạ cỏ lạ, giá bán 3 linh tinh. Chế tác cỏ cạ cỏ lạ cùng tài liệu được chọn cơ bản là giống sập dài, chỉ là... a, làm sao lại có cái thành tựu này? Đúng lúc này, Phương Khải nhận được tin nhắn của đám người Tống Thanh Phong. Lão bản, tối nay đi dạo Kinh Sư, ra đây chơi a. Phương Khải co mặt lại. Chơi cái quỷ ngươi, ta đã về Cửu Hoa. Lúc này... mới thấy phía dưới thành tựu một hàng chữ, dùng cái này khiến cho tất cả ngựa chơi bởi vì chơi trò chơi mà sung sướng. Chẳng lẽ chỉ dùng để tạo cảm giác sung sướng, không có tiền thì chơi? Phương Khải lẩm bẩm một câu. Tiếp đấy Phương Khải lại thấy được một câu, quyền hạn tăng lên, mở ra rạp chiếu phim siêu cấp giả lập hoàn cảnh, giải tỏa một số hành động, cung cấp cho người chơi vừa có thể ăn đồ ăn vặt vừa xem phim. Giả lập hoàn cảnh là thế nào? Còn có thể ăn đồ ăn vặt. Sắc mặt Phương Khải tối sầm. Vậy bản lão bản thì sao? Bản lão bản vất vả trực tiếp, vất vả dạy học, lại không có chút ban thưởng gì sao? Bảng hệ thống biểu hiện, quyền hạn tăng lên, chức năng quán hoàn mỹ, mở ra cải tạo phòng ở. Cải tạo phòng ở. Phương Khải nhớ tới sự kiện bị sập lúc trước, khi đó hệ thống chỉ vẹn vẹn cải tạo quán, không cải tạo phòng ngủ trên lầu. Sau khi cải tạo sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy chứ? Sẽ không. Quyền hạn tăng lên, mở ra một vài phúc lợi cho nhân viên, được tiêu linh tinh miễn phí một lần, hạn mức trong 5 linh tinh, nhân viên mỗi tháng được một lần, phúc lợi không được đổi thành linh tinh. Như này càng ngày càng giống một lão bản, thế mà còn có thể phát phúc lợi cho nhân viên. Mặc dù không phải là phúc lợi của mình, Phương Khải vẫn nhẹ gật đầu. Quyền hạn tăng lên, thu nhập linh tinh tăng lên 0.3%. Không thể bớt keo kiệt chút sao. Từ 1.1% tăng đến 0.3%. Phương Khải nhớ rằng, trước đó hệ thống lấy đi 9/10 linh tinh. Chẳng qua nghĩ lại, nếu trước đó có cái quyền hạn này, thì khoảng 1.000 viên linh tinh trong túi mình bây giờ đã có thêm 300 viên. Vừa nghĩ như thế, hình như cũng được lắm. Nhớ tới tiền, Phương Khải bắt đầu tưởng tượng sau này mình có tiền sẽ đi trung tâm kinh sư mua nhà. Dù sao nguyện vọng trước khi hắn xuyên qua chính là đi kinh đô mua nhà. Nếu cũng có thể cải tạo thì tốt, bằng không thì không an tâm ngủ như ở đây. Mời ký chủ cố gắng tăng lên quyền hạn. Bảng hệ thống biểu hiện nói, chẳng những có phòng, còn phải mua xe, chẳng qua bây giờ tọa giá của hắn phải là phi kiếm mới được, xe không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Thế là Phương Khải liền nghĩ tới nhiệm vụ vô chân kiếm, cũng không biết lúc nào hệ thống mới tuyên bố ra. Phương Khải bất đắc dĩ nhún vai. Liếc nhìn, còn có một cái nhiệm vụ đem ngự kiếm phi hành dung hội quán thông còn chưa hoàn thành, hắn trực tiếp nhanh như chớp bay ra cửa đi luyện ngự kiếm. Đến tối, Phương Khải nhân thời gian đi luyện ngự kiếm, còn tiện thể đưa Mộ Đông Lai về kinh sư, để hắn thể nghiệm một chuyên cái gì gọi là đặc biệt đưa đón. 9. Ngày hôm sau, Phương Khải vẫn đúng 8 giờ mở cửa, có thể thấy, khách hàng hôm nay nhiều hơn không ít so với dĩ vãng, cho dù là sáng sớm, ngay khi mở cửa, toàn bộ quán nháy mắt đã trở nên náo nhiệt. Thí dụ như nói Đồng Thanh Ly, vì không cần xếp hàng, mỗi ngày đều tới vô cùng sớm. Khách hàng tỉ mỉ sẽ phát hiện Thanh Phong Minh Nguyệt đã hủy bỏ việc chống lại khởi nguyên quán. Lúc này, Đồng Thanh Ly cùng Trương Nguyễn Ngọc vừa mới đi đến cổng quán. Đại tiểu thư, chúng ta không chèn ép tiệm này sao? Trương Nguyễn Ngọc nhìn bầu không khí trong cửa ngoài cửa đã bắt đầu náo nhiệt, thấp giọng nói. Như này không phải chúng ta mỗi ngày đều phải dậy sớm xếp hàng à? Đồng Thanh Ly phiền muộn đến nỗi muốn khóc. Sau khi xem hết trực tiếp ngày hôm qua, ngươi cảm thấy còn có thể chèn ép được không? Đúng thế. Trương Nguyễn Ngọc cũng phiền muộn, như vậy về sau mỗi ngày đều phải dậy sớm để đến quán, không chỉ sợ đến chậm thì xếp hàng cũng không đến lượt. Hai người đẩy cửa ra, tiến vào trong tiệm, lập tức nhìn thấy một dòng trên bảng đen được viết bằng phấn màu. Hôm nay có sản phẩm mới, phim truyền hình Chu Tiên, ba linh tinh tập, có cả cọ lạ, ba linh tinh trai. Lão bản, hôm nay có đồ mới. Nhất thời mắt hai người tỏa sáng. Chẳng qua. Phim truyền hình là cái gì? Có cả con lã lại là cái gì? Đồng Thanh Ly cao mày, dáng vẻ dường như là nhìn không hiểu. Có cả con lã là một chủng loại đồ uống như sập dài. Phương Khải giải thích nói. Phim truyền hình. Trước đó không phải có phim sao? Dựa theo lý giải của các ngươi thì phim có thể nhìn thấy cảnh tượng truyện ký chân thực. Theo cách giải thích như vậy, thì phim truyền hình thì tương đương với truyện dài tập. Sài thì nàng đã nghe qua, trước đó có người suốt ngày lấy ra so sánh cùng với đồ uống của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, chẳng qua cho tới bây giờ nàng còn chưa uống qua, thế mà bây giờ lại ra một loại mới, nàng vội vàng nói. Cho chúng ta hai bình Coca-Cola. Tiểu Nguyệt, cầm cho hai vị hai bình Coca-Cola. Chỉ thấy Khương Tiểu Nguyệt lấy hai bình Coca-Cola tới, cắm ống hút vào, hai người phân biệt uống một ngụm. Lập tức cảm thấy một cỗ bọt khí mang theo cảm giác thoải mái đến cực điểm kích thích mỗi một cái vị giác ở đầu lưỡi, còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn sập dài, hương vị càng thêm kéo dài, càng thêm ý vị. Uống ngon. Đồng Thanh Ly híp hai mắt, kinh hô một tiếng, uống một ngụm, hai người cảm giác toàn bộ tâm tình trong nháy mắt đều bay cao. Xong, muốn uống xong rồi chơi trò chơi. Trương Nguyễn Ngọc nói. Như vậy lại không giành được vị trí. Không sao. Phương Khải nói. Dạp chiếu phim siêu cấp mở ra, là có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem. Chương 160, hận không thể phá tiệm giết lão bản. Có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem. Đồng Thanh Ly nghi ngờ nói. Không phải hình thức giả lập hiện thực sao? Các ngươi thử một chút thì biết. Phương Khải sờ lên mũi, dù sao thì chính hắn cũng chưa thử qua. Vậy được rồi. Đồng Thanh Ly chu mỏ một cái. Vậy thì nói trước, nếu xem không hay, ta sẽ trả hàng. Phương Khải cau mặt lại. Không hay thì bản lão bản tự móc tiền túi trả lại cho ngươi cũng không được sao. Đừng để đến lúc đó cuốn lấy ta muốn tập 5, 6 là được rồi. Đây là lời trong lòng Phương Khải. Sau Đồng Thanh Ly, rất nhanh lại có mấy người chơi đến hỏi chuyện về sản phẩm mới. Chẳng qua có không ít người tính toán đợi người khác thử trước. Một lúc sau, chỉ có Diệp Tiểu Diệp thử thứ mới này. Phương Khải cũng không đổi, dù sao bây giờ mới sáng sớm, hắn đi tìm chỗ ngồi. Cũng bắt đầu xem. Sau khi Đồng Thanh Ly cùng Trương Nguyễn Ngọc trả tiền, ngồi ở chỗ ngồi của mình, dựa theo Phương Khải nói, mở ra rạp chiếu phim siêu cấp, quả nhiên nhìn thấy thêm ra tới một cái tuyển hạng, mô phỏng hoàn cảnh giả lập. Nàng chọn mô phỏng hoàn cảnh giả lập, đeo mũ giả lập, mở ô biểu tượng Chu Tiên trong rạp chiếu phim siêu cấp, rất nhanh, cảnh tượng trước mắt liền đen lại. Sau đó nàng nhìn thấy, bàn máy tính, các loại, vẫn được giữ lại bên trong thế giới giả lập hiện thực. Nàng vẫn ngồi trước bàn máy vi tính, trên bàn có bàn phím, con chuột còn có cọ cả cọ lạ, thậm chí cả người đi ngang phía sau thì ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Giả lập cùng hiện thực được hoàn toàn đồng bộ. A, vậy mà còn có thể như này. Đồng thời nàng còn phát hiện có thể làm mờ hình ảnh hiện thực, cứ như vậy nàng có thể vừa uống cọ cả cọ lạ, lại không ảnh hưởng quan sát. Quá lợi hại. Đồng Thanh Ly sợ hãi thán nói. Quả thật pháp khí này càng ngày càng thuận tiện. Nàng một bên dùng ống hút uống cọ cả cọ lạ, một bên chờ đợi câu chuyện bắt đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Một tiếng chuông lớn vang lên bên tai nàng, ngay sau đó, nàng phát hiện mình đang ngồi trên đám mây. Bởi vì hoàn toàn là nguyên bản, bắt đầu câu chuyện, tự nhiên là chương mở đầu giới thiệu bối cảnh. Ngay sau đó, nàng mới hoàn toàn tiến vào trong thế giới này, rất nhanh, nàng nhìn thấy, Thanh Vân Sơn ở dưới đám mây. Cảnh tượng trước mắt lưu chuyển, Thanh Diệp tổ sư kinh tài tuyệt diễm xuất thế, ánh sáng tím nhạt phóng lên tận trời. Huyễn Nguyệt Động phủ mở ra, nhìn lão giả trước mắt thân mang thanh quang, giống như tiên nhân, đôi mắt đẹp của Đồng Thanh Ly trừng lớn. Chuyện này, người này thành tiên sao? Thanh Diệp tổ sư ngự kiếm mà ra, khi mà lấy lực lượng một người càn quét ngoại địch ở Thanh Vân Lục Phong, khiến cho người xem nhiệt huyết sôi trào, kiếm pháp tinh diệu, công tham tạo hóa, cử thế vô địch. Hoàn cảnh xung quanh, giống như tự bản thân ở trong kỳ cảnh, càng làm cho rung động lòng người. Quá đặc sắc. Nội tâm nàng kinh hô một tiếng. Lúc này Phương Khải cũng đang xem, hắn phát hiện, Thanh Diệp chân nhân dùng, tất cả đều là kiếm pháp ngự kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Những kiếm chiêu uy lực lớn của phái Thục Sơn như ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, thiên kiếm, kiếm thần, trên thực tế rất giống võ kỹ trên thế giới này. Đối với kiếm pháp cùng một vài chi tiết vận dụng ngự kiếm thuật, lại không được chú trọng cho lắm. Mà sau khi quan sát kiếm pháp của Thanh Diệp chân nhân, Phương Khải cảm thấy lý giải của mình đối với kiếm pháp ngự kiếm thuật càng thêm sâu sắc. Không những thế, Phương Khải phát hiện, tu vi cũng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Thanh Vân Môn, đến thế hệ của Đạo Huyền. Thôn Thảo Miếu dưới chân núi Thanh Vân. Sơn Minh Thủy Tú, nhìn hai tên thiếu niên chơi đùa, phá vỡ sự yên tĩnh. Đồng Thanh Ly lại không kìm lòng được mà uống một ngụm coca cola. Quá đẹp. Quá kích thích. Không biết câu chuyện tiếp theo sẽ triển khai thế nào, nàng không kìm lòng được mà tiếp tục xem. Ngay sau đó là đến huyết án thôn Thảo Miếu, kinh hoàng khi có người lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ngay cả người bình thường cũng không bỏ qua, nàng bắt đầu lo lắng đến vận mệnh của hai tên thiếu niên. Bất chi bất giác, nàng một tập lại xem tiếp một tập. Thẳng đến khi nhìn thấy hai người được đệ tử Thanh Vân Môn đến đây kiểm tra cứu rồi đưa vào Thanh Vân. Lâm Kinh Vũ được mọi người tranh nhau thu làm đệ tử. Trương Tiểu Phàm lại không người hỏi thăm. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng vội la lên. Không nơi nương tựa, nếu không ai thu lưu. Về sau phải làm sao bây giờ? Hai tên thiếu niên này không phải nhân vật chính sao? Làm sao lại thảm như vậy? Mà sao Thiên Phú Tiểu Phàm lại kém như vậy? Làm sao làm nhân vật chính? Đương nhiên, đây là nàng chưa thấy qua cửi mục lưu. Đúng lúc này, hình tượng trước mắt đen lại. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. A, Đồng Thanh Ly lập tức choáng váng. Làm sao lại không có? Vì sao đúng lúc ta đang cảm thấy sảng khoái thì lại không có? Đã 4 tập rồi. Không chỉ Đồng Thanh Ly choáng váng, Trương Nguyễn Ngọc bên cạnh cũng choáng váng, còn có mấy người Diệp Tiểu Diệp xem sau, đến lúc này cũng vừa xem hết. Bây giờ đang đến đoạn cao trào, tâm niệm muốn lập tức nhìn thấy vận mệnh của Tiểu Phàm là thế nào, kết quả. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Đây là cái quỷ gì? Lão bản. Đồng Thanh Ly nhay lên từ trên chỗ ngồi, quả thật muốn điên. Không chỉ nàng, mấy người Diệp Tiểu Diệp đã xem hết cũng nhảy lên từ chỗ ngồi. Ừm. Làm sao? Lúc này Phương Khải cũng vừa mới xem hết. Tập 5 đâu? Đồng Thanh Ly đằng đằng sát khí nói. Lừa mình xem một đợt cái gì mà Chu Tiên này, xem được tập 4. Dở dở giang giang liền không có. Ta cờ mờ nờ còn xem chưa đã nghiện. Mới vừa vặn đến đoạn đặc sắc ca. Vì cái gì liền không có. Tập 5 sao? Phương Khải lạnh nhạt nói. Tập 5, 6 ngày mai đổi mới. Cái gì? Đồng Thanh Ly nghe nói thế, tâm tư muốn giết người cũng có. Ta đang xem đến lúc cao trào, thế mà không có. Lại còn muốn chờ đến ngày mai. Nếu như ý niệm có thể giết người, Đồng Thanh Ly cảm thấy bây giờ Phương Khải đã bị mình chém giết hơn 100 lần. Lão bản. Diệp Tiểu Diệp không cam lòng nói. Tại sao phải đợi ngày mai, hôm nay không được sao? Diệp Tiểu Diệp cũng đã xem hết 4 tập, không nghĩ tới cái phim truyền hình này lại đặc sắc như thế. Tiên kiếm là thuộc sơn phái, Chu Tiên là thanh vân môn, thế mà đây cũng biết ngự kiếm thuật. Hơn nữa còn là kiếm pháp ngự kiếm thuật lợi hại vô cùng. Nàng cũng đang xem hứng khởi, đang nghĩ đến vận mệnh của Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ sẽ như thế nào, sau đó đông nhiên liền không có. Thứ như phim truyền hình này nha. Phương Khải không cảm thấy kinh ngạc, khoát tay áo nói. Chính là đến rất từ từ, dù sao cốt truyện dài như vậy, không phải một ngày có thể xem hết. Lão bản, ta muốn phá tiệm. Đồng Thanh Ly nghiến răng nghiến lợi. Cứ việc đập, sau đó coi như nháo sự. Phương Khải một bộ tức chết người không đền mạng. Tiêu Ngọc Luật đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, muốn phá tiệm bản thiếu có thể bên cạnh hiệp trợ nha. Nhất thời mặt hai người co lại, ai còn không biết, phá tiệm thật thì ra hỏa này sẽ có thêm bạn. Ta mới không mắc mưu. Đồng Thanh Ly hừ lạnh một tiếng. Chương 161, Nạp Lan Hồng Vũ rơi vào hố. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ, Phúc Lao từ bên ngoài đi đến. Dường như Nạp Lan Hồng Vũ vừa mới vào cửa thì mấy người An Hổ Huy cũng từ ngoài cửa đi đến. Không chỉ như vậy, mấy người lúc trước muốn đợi Đồng Thanh Ly xem hết rồi mới suy nghĩ còn nên xem hay không cũng để ý đến. Nạp Lan Hồng Vũ chú ý tới nội dung bên trên bảng đen. Hôm nay có sản phẩm mới. Chu Tiên. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt vuốt trong râu. Lấy cái tên này cũng quá đại khí a. Phim truyền hình là cái gì? Nạp Lan Hồng Vũ hỏi. Phương Khải liền thuật lại lời giải thích cho mấy người Đồng Thanh Ly lại một lần. Có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực. Người nói là. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn mấy người Đồng Thanh Ly, Diệp Tiểu Diệp ở bên cạnh. Các ngươi đều xem hết rồi. Thế nào? Có đáng giá mấy khỏa linh tinh hay không? Phía sau An Hổ Huy cũng đi lên phía trước. Nhìn cái tên mạnh miệng như thế, chẳng lẽ lại lợi hại hơn so với tiên kiếm kỳ hiệp truyện? Có lợi hại hơn so với tiên kiếm kỳ hiệp truyện không thì ta không biết. Dù sao Đồng Thanh Ly còn chưa chơi tiên kiếm chưa đến hậu kỳ, chẳng qua vừa mới xem hết 4 tập Chu Tiên, tâm tình còn có chút kích động. Nhưng mà thanh vân môn bên trong Chu Tiên cũng rất lợi hại a. Thanh Diệp tổ sư một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Đăng phong cực tạo. Đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu so với tiên nhân chân chính. Hơn nữa còn có thể quan sát trực tiếp kiếm thuật của cao nhân như Thanh Diệp chân nhân. Còn có thể như vậy. Mấy người có chút hứng thú, phải biết rằng quan sát loại siêu cấp cao thủ chiến đấu như này, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Đặc biệt là giống như An Hổ Uy thậm chí là Nạp Lan Hồng Vũ, cảnh giới càng cao, càng khó tăng lên, nếu có thể quan sát cao nhân tiền bối chiến đấu một chút, từ đó có chỗ thể ngộ, dù chỉ là một tia, đều đáng giá. Bọn hắn chơi trò chơi tiên kiếm này, cũng là có mục đích này trong đó, nếu không chỉ bằng vào thăng cấp, còn không đến mức hấp dẫn bọn hắn như thế. Đương nhiên, nói tới việc này, Diệp Tiểu Diệp đắc ý nói, mà cốt truyện cũng rất đặc sắc. Cảm giác không chênh lệch so với tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Với lại rạp chiếu phim siêu cấp mới tăng chức năng, có thể một bên ăn đồ ăn vặt một bên nhìn, vô cùng lợi hại. Đồng Thanh Ly nói, có thể vừa hưởng dụng sản phẩm mới có cả có lạ, vừa xem Chu Tiên, trò chơi không có chức năng này. Nhất thời mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Huy bị nói có chút động tâm, nhìn nhau. Nếu không thì, nhìn xem một chút đi. Âu Dương Trấn nói, đồ vật mới trong tiệm lão bản, hẳn là tin được. Mấy người liền trả tiền, mỗi người cầm một chai cỏ cạ cỏ lạ, tìm chỗ ngồi xuống. A, mùi vị thoải mái. Còn chưa bắt đầu xem, An Hổ Huy đầu tiên là uống một ngụm cỏ cạ cỏ lạ. Cảm giác có chút giống sập dài, nhưng hương vị so với sập dài càng nồng đậm hơn. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới không còn sập dài, hiện tại lại có cỏ cạ cỏ lạ. Nạp Lan Hồng Vũ cũng uống một ngụm. Cái đồ uống này uống một ngụm, cảm giác tâm tình đều vui sướng hơn nhiều. Cái này tốt. Ha ha ha. Linh tinh này xài đáng giá. Hi hi. Nhìn thấy mấy người bắt đầu xem Chu Tiên, Diệp Tiểu Diệp mỉm cười lộ ra vẻ giảo hoạt. Một bên khác, Chu Tiên đã bắt đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nạp Lan Hồng Vũ lặp đi lặp lại cố nhai nuốt lấy hàm nghĩa của câu nói này, hắn cảm thấy rất thâm ảo khó lường, lý giải từ mặt chữ, dường như rất thông tục dễ hiểu, nhưng này câu này lại như tiếng chuông lớn quanh quẩn bên tai, lại làm cho nó có ý của đại đạo. Câu này, cũng là câu mở đầu của thiên thư bên trong Chu Tiên. Tập 1 tự nhiên cũng là một tập đặc sắc nhất, Thanh Vân Môn xuống dốc cho đến Thanh Diệp Tổ Sư hoành không xuất thế, mặc dù chỉ có thời gian một tập, đã có thể chứng kiến sự hưng suy lên xuống của một cái đại tông môn hơn 2.000 năm. Thời gian trôi qua, Thanh Vân Môn nghiễm nhiên đã trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông, mà lúc này đây, cảnh tượng trước mắt chuyển rời, lại chuyển đến hai người thiếu niên. Một đoạn này lại một đoạn trước kia chưa từng được thấy qua, cảnh tượng này đối với bản thân liền giống như một đợt tâm linh lữ hành, theo việc mấy người dần dần tiến vào cốt truyện, cùng với trò chơi khác biệt, ở nơi này, bọn hắn có thể nhìn thấy tất cả, nhưng lại không thể cải biến bất kỳ cái gì, giống như lấy thị giác của một người đứng xem, quan sát cuộc sống của một cái thế giới khác. Có người trời sinh bất phàm, mà có người, sinh mà tối dạ. Khi bọn hắn nhìn thấy hai tên thiếu niên đi vào Thanh Vân Môn, tư chất, tính cách hai người khác nhau, sau này vận mệnh sẽ đi về phương nào? Quả nhiên đặc sắc a. Mấy người nghĩ như trong lòng. Ngay khi mấy người đang xem, vừa suy nghĩ vừa vô thức uống một ngụm có cả có lạ, thì trước mắt. Đen. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Hồng Vũ nhìn trước mắt xuất hiện dòng chữ muốn biết chuyện tiếp theo ra sao, xem phần sau sẽ rõ, thiếu chút phun ngụm có cả có lạ lên màn hình. Mấy người An Hổ Huy cũng ngẩn ra, nhìn rạp chiếu phim siêu cấp. 1, 2, 3, 4. Đã xem xong. Không phải chứ? Ta bây giờ mới xem đến lúc bắt đầu a. Nạp Lan Hồng Vũ ngẩn ngơ nửa ngày, sau đó mới kịp phản ứng, đập bàn nói. Phương tiểu tử. Tiếp theo đâu? Lúc này, mấy người Diệp Tiểu Diệp còn có Đồng Thanh Ly, đã chơi xong thời gian hôm nay, đang ở phía sau bàn máy tính lén lút nhìn về phía này, sau đó liền lộ ra điệu cười đầy thân thiện. Phương Khải nói. Không phải viết rất rõ ràng sao, xem phần sau sẽ rõ, nói cách khác, phần tiếp theo thì chờ sau này rồi xem. Gương mặt mấy Nạp Lan Hồng Vũ cùng An Hổ Huy co lại. Ta đang xem đến đoạn đặc sắc người kêu ta lần tới xem tiếp. Muốn nói xem hay, thì mỗi tập của bộ này đều xem hay. Phương Khải nhếch miệng, khuyên nhủ. Nếu cho ngươi xem hết không ngủ không nghỉ, lão gia tử ngươi cũng đã tuổi cao, đến lúc đó đột tử ở quán net thì làm sao bây giờ? Mặt Nạp Lan Hồng Vũ càng đen hơn. Làm sao có kiểu nói như thế? Ngươi cờ mờ nờ mới đột tử ở quán. Thầm mắng Nạp Lan Hồng Vũ trong lòng, nếu là tính tình lão phu trước kia, đã sớm xách đao xông lên. An Hổ Huy nói, vậy ngươi nói thử một chút, tiếp theo thì lúc nào có? Ngày mai đổi mới 2 tập. Phương Khải mở miệng nói, khuôn mặt An Hổ Huy cũng co quắp một trận. Còn phải đợi ngày mai? Hay là cho bản tọa xem hết đoạn tiểu phàm về sau sẽ thế nào? Đến cùng có được Thanh Vân Môn thu làm môn hạ hay không? Theo lão phu nghĩ khẳng định là không. Nạp Lan Hồng Vũ nói, tiểu tử này đầu óc đơn giản. Tu sĩ như này làm sao đại tông có thể thu? Chắc là gặp được sư phụ giống như Lý Tiêu Giao. Không đúng không đúng. An Hổ Huy nói, lão gia tử, Lý Tiêu Giao kia là thiên phú chắc tuyệt, không phải Trương Tiểu Phàm có thể so sánh. Nạp Lan Hồng Vũ khó chịu vô bàn. Rốt cuộc thế nào thì tiểu tử ngươi mới cho chúng ta xem hết. Lúc này người đến quán càng ngày càng nhiều. Chờ đến khi mấy người Diệp Tùng Đào, Tiết Đạo Luật mang đệ tử vào cửa, dường như đã không có vị trí. Chương 162, cho xem miễn phí. Lão bản quá tốt. Bởi vì tiệc ăn mừng vì thế hôm nay mấy người Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong tới tương đối trễ. Không có vị trí. Mấy người nhìn trong quán nét một lúc, rồi lại đi cửa hàng đối diện dạo một vòng, buồn bực nói. Làm sao mới sớm vậy mà hai cửa hàng đã không có chỗ? Chẳng qua cũng may là thời gian này mặc dù không có vị trí, nhưng xếp hàng thì cũng không cần xếp nhiều, chỉ cần tìm một chỗ rồi đứng sau xem là được rồi. Lúc này Phương Khải cũng chiếm một cái máy tính đánh đi ạ tờ lộ. Lão bản, người lão vào trạ vỉn cạn tìm thành viên hội nghị làm cái gì? Mấy bột này lại không bảo trang bị tốt. Soát phủ văn A. Bình thường Phương Khải đều mở giao lưu bên ngoài, thuận miệng đáp. Muốn phủ văn thì tìm người thọt hoặc là nữ bá tước. Muốn trang bị thì tìm lão mem. Mặt Tống Thanh Phong cứng đờ, đại ma thần kinh khủng mẹm vịt sở tổ này, làm sao đến miệng lao bản lại cứ thân thiết như vậy? Phương Khải, ta mỗi ngày đều tìm hắn lấy trang bị còn có thể không thân thiết sao? Trang bị của Phương Khải bây giờ đã rất tốt, lại thêm lúc này mới là độ khó bình thường, đơn thương độc mã xông vào trạ vỉn cản cũng không đến mức quá nguy hiểm. Bên này, mấy người Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong đang mỗi người một chai có cả có lạ đứng vây quanh phía sau Phương Khải xem hắn soát phù văn, thì ở Cửu Hoa cảng ngoài ngoại ô thành Cửu Hoa, một chiếc pháp chu tư nhân đã đáp xuống. Một nữ tử mặc váy xòe màu mực đi đầu xuống pháp chu, ngay sau đó là một nam tử anh tuấn mặc trường vào màu vàng sáng. Phía sau hai người còn có mấy hộ vệ đi theo. Đã lâu rồi chưa đến Cửu Hoa. Trưởng công chúa nhìn về phía tường thành nguy nga. Xem ra thay đổi rất lớn. Chỉ thấy một quan quân béo mập mang theo một đội nhân mã đang ở bên ngoài nghênh đón, đấy chính là cung hách. Thành chủ các ngươi đâu? Nhị hoàng tử nói. Vừa mới phát không biết bao nhiêu tin cho An Hổ Huy, một tin cũng không trả về, cái này khiến hắn trả lời thế nào. Thân thể thành chủ đại nhân có vấn đề, vì thế mới để cho thuộc hạ đến đây đón. Cung hách tối sầm mặt, vì cơ cảnh của mình mà thương xót. Được rồi, đến hơi gấp. Cũng chưa kịp thông chi cho An thành chủ. Trưởng công chúa nói. Chúng ta đi câu lạc bộ Inter khởi nguyên đi. Vâng. Cung hách vuốt mồ hôi lạnh. Cửa hàng của Phương Khải mở ngay tại rìa ngoài thành, ngược lại khiến cho khoảng cách đến Cửu Hoa Cảng cũng không xa. Không bao lâu, hai người nhìn cửa hàng có mặt tiền không lớn trước mắt. Nơi này chính là cửa tiệm mà bọn hắn nói. Cảm giác cũng không có cái gì đặc biệt nha. Trưởng công chúa cơ du như mày, tựa hồ có chút thất vọng, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, cửa hàng như vậy, hẳn là phải khí thế to lớn, người thường không thể tới mới đúng. Nhưng bây giờ, nhìn toàn bộ mặt tiền cửa hàng cũng chỉ là dùng nhiều lưu ly một chút, không nghĩ tới lại còn là mở ở khu bình dân. Đi vào cửa hàng xem xét, náo nhiệt ngược lại là náo nhiệt, một bên phía trước quầy, thấy hai tên lão giả tóc trắng cùng mấy tên trung niên phúc hậu đang thảo luận gì đó. Lão giả tóc trắng liền đem cái ghế dài ngay bên quầy ra ngồi, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn vặt ăn đến quên cả trời đất. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ có chút quen mắt. Gương mặt xinh đẹp của cơ du hơi có quắp một chút. Làm sao mà cảm thấy vị kia như là Nạp Lan lão vương gia công danh hiển hách. Lập tức lại đi đến bên cạnh liếc nhìn, chỉ thấy mấy người Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết làm thành một đội. Thánh Thuẫn. Lão bản mở Thánh Thuẫn. Mở cờ. Thần thánh trùng kích này của lão bản uy lực thật mạnh a. Đây là lại khai phát lưu phái thêm điểm mới. Ai? Phát nổ. Phù văn số 13. Nhìn cả đám hô to gọi nhỏ, thần quang trong đôi mắt đẹp của cơ du có chút run lên, dường như đây là tinh anh lớp giáp đánh đầu thắng đó trên quốc hảo. Còn có 16 tuổi võ sư hậu kỳ siêu cấp thiên tài, Nạp Lan muội muội, thế mà cũng đứng ở bên cạnh không có việc gì thì lại chỉ điểm hai câu. Ngay sau đó nàng lại nhìn thấy, một người trung niên khuỵu tay chống bàn, tựa ở trên quầy, vừa ăn hạ ạ ẩn đặt vừa nói chuyện quên cả trời đất. Hình như là An thành chủ. Còn thân thể có chuyện, kết quả chạy tới đây, gương mặt xinh đẹp của nàng tối sầm. Chuyện này là như thế nào? Cung hách xấu hổ một trận. Lao gia tử nói, ở chỗ này không được làm phiền, ảnh hưởng hắn chơi game. Lão bản kia đâu? Trưởng công chúa cơ du cảm thấy sao mà cái tiệm này không được bình thường, đây chính là tiểu điếm khí thế cao cấp mà mình tưởng tượng hay sao? Cung hách nhìn trái nhìn phải, chỉ vào nơi có một đám người đang vây quanh. Đoán chừng lão bản đang chơi game ở đây. Cảm giác vỡ mộng. Cơ du cảm thấy vẫn phải tuân thủ lễ tiết cơ bản, nàng vội vàng đi lên trước, hướng Nạp Lan Hồng Vũ vấn an một tiếng. Rất nhanh đệ tử tinh anh của Thịnh Kinh học phủ cũng đến. Tiếp theo đó là đệ tử Hy Di học cùng, cuối cùng Trương Thừa Tướng cũng đến. Ừm. Sao các ngươi đều đứng đây? Trương Thừa Tướng mặc y di phục hàng ngày, kinh ngạc. Không có vị trí. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới cửa hàng này còn phải xếp hàng. Phải biết từng người bọn hắn đều là thiên tài cao cao tại thượng, hoặc là quyền quý có thân phận hiển hách. Thế mà tất cả đều phải xếp hàng. Mà lại rất nhanh bọn hắn phát hiện ngay cả chỗ ngồi cũng bị mất. Mà lại, bọn hắn còn phát hiện, căn bản là không có người đến tiếp đãi bọn hắn. Chỉ có một tiểu la lị buồn bã hiểu xịu nằm nhòi trên quầy. Động cũng chẳng muốn động một chút. Cửa hàng này, không phải như vậy chứ. Ứng Tông huyền mộng. Chúng ta vất vả mới đến một chuyến, còn muốn xếp hàng. Sắc mặt Tiêu Lanh Vũ cũng có chút cứng đờ. Sao lão bản lại kiểu này? Nàng nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết đang đứng sau Phương Khải xem hắn chơi đi ạ tờ lộ, tối sầm mặt. Làm sao lão bản này lại tự ngồi còn để các ngươi đứng? Nạp Lan Minh Tuyết nhìn nàng một chút, lập tức chỉ vào bảng đen, trên đó viết, thích thì chơi, không chơi rời đi. Vậy các ngươi còn? Vốn Tiêu Lanh Vũ còn muốn nói sao các ngươi còn tới? Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến biểu hiện của bọn hắn trên quốc khảo. Tiểu điếm thần kỳ giống như vậy, khẳng định là có năng nhân dị sĩ tòa chấn, tính tình cổ quái một chút hẳn cũng là bình thường. Đúng rồi. Trước đó chỉ nghe nói qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tiêu Lanh Vũ chỉ vào bảng đen nói. Cái chu tiên kia là cái gì? Câu hỏi này của nàng đồng thời cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, bọn hắn đều vểnh tai nghe. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn nàng, ngẩn người. Ta cũng không biết. Nghe nói các ngươi đã giết qua chân thần trong tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tiêu Lanh Vũ sợ hãi thán nói. Có lợi hại như vậy. Vậy chu tiên kia chẳng lẽ là chiến tranh tiên nhân? Tiên nhân chiến tranh. Nhất thời tất cả người của Hy Di học cung, Thịnh Kinh học phủ đều nhìn lại. Phương Khải một bên chém đi ạ tờ lộ, vừa lên tiếng nói. Đúng rồi, mấy giờ rồi? Phương Khải thoáng liếc nhìn thời gian. Sẽ phát trực tiếp. Mở trực tiếp. Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Hôm nay truyền bá cái gì? Sản phẩm mới sao? Đáp đúng. Phương Khải nói. Đáng tiếc không có thưởng. Trực tiếp là cái gì? Tiêu Lãnh Vũ lại hỏi. Cho các ngươi xem chu tiên A. Nạp Lan Minh Tuyết chỉ vào màn hình lớn nói. Xem. Bao nhiêu tiền? Khi mà Tiêu Lãnh Vũ đưa ra nghi vấn, lại có không ít đệ tử hai đại học phủ xông tới. Không cần tiền. Vậy mà tốt như vậy. Tiêu Lãnh Vũ cả kinh nói. Nghe nói thế, tất cả đệ tử Thịnh Kinh học phủ, Hy Di học cung đều lập tức hưng phấn một trận. Xem cái chu tiên kia. Lão bản cho chúng ta xem miễn phí. Tất cả mọi người đang xếp hàng, lập tức đều tỉnh táo tinh thần. Chương 163, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Mọi người thấy giá trên bảng đen ít nhất cũng là mấy viên linh tinh, nhìn là biết đồ của tiệm này rất đắt, không nghĩ tới còn có miễn phí. Hơn nữa còn là sản phẩm mới. Trước khi đến đây, bọn hắn đều nghe qua tin tức của tiệm này, giả lập hiện thực, thăng cấp tăng tu vi, cùng với các loại nội quy, bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho nên đối với những trò chơi thần kỳ trong tiệm này có thể nói là tràn đầy chờ mong. Chỉ là hiện tại còn không biết phải xếp hạng bao lâu, chơi cũng không được chơi, khiến bọn hắn vô cùng phiền muộn. Bây giờ phát trực tiếp, quả thật khiến cho bọn hắn có cảm giác như có người đưa cho một cốc nước ố mai giữa ngày nóng, quá sung sướng. Nhìn xem, cái chu tiên này là cái gì, thế mà đáng giá lao bản đề cử như thế. Mấy đệ tử đại học phủ, cộng thêm mấy người trưởng công chúa, ngồi, đứng đứng, bắt đầu nhìn lên trên màn hình lớn phát chu tiên. Cùng với xem phim bình thường thì khác nhau, quyền hạn phát trực tiếp chỉ có tập 1, tập 2. Mà không phải là phát sóng liên tục 4 tập như bình thường. Có thể quan sát cảnh tượng chuyện tiểu thuyết chân thực. Bên này, là một người từng trải, Diệp Tiểu Diệp bắt đầu phổ cập kiến thức, xung quanh phụ cận không ít người mới tới đều vểnh tai nghe. Tất cả pháp thuật, kiếm quyết trong này đều có thể quan sát học tập. Còn có cao thủ so chiêu, đặc biệt đặc sắc. Những câu nói nhỏ vụn này truyền đến tai mọi người, làm cho tinh thần bọn hắn tăng lên. Nhất định phải xem thật kỹ. Cố gắng học tập. Dù sao những người mới tới này, đại bộ phận trong đó đều là đệ tử hai đại học phủ. Bọn hắn hấp thụ giáo huấn của lần quốc khảo này, vì thế vô cùng chăm chú học tập. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được cảnh Thanh Diệp chân nhân tận chu cường địch. Thanh Diệp chân nhân này mặc dù còn chưa thực sự trở thành tiên nhân, nhưng một thân tu vi quả nhiên là đăng phong cực tạo. Tập trung quan sát. Đừng nhiều lời. Lương Hắc Hổ trầm giọng lên tiếng, là một người gần với phó phủ chủ của Thịnh Kinh học phủ, mặc dù cách màn hình, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kiếm thuật cùng đạo pháp kia vô cùng tinh diệu tuyệt luân, cường giả như này xuất thủ, bình thường là cực kỳ khó gặp. Thanh Diệp chân nhân này còn chưa sử dụng toàn lực, cũng không biết sau khi chân chính vận dụng toàn lực, sẽ đạt tới tình trạng gì. Nạp Lan Hồng Vũ mới xem một lần chưa đã nghiện, dứt khoát xem thêm lần nữa, tiện thể bình luận. Ngài cũng không xác định. Trưởng công chúa bên cạnh vô cùng chấn động, mặc dù biết tên cao thủ trên màn hình lớn có tu vi cực cao, nhưng phải biết rằng thực lực của Nạp Lan Hồng Vũ cũng là xếp hạng đầu trong toàn bộ Đại Tân Quốc, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng không thể xác định. Nàng lập tức cẩn thận quan sát. Đổi lại trước kia, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, mình có thể cảm thấy hứng thú đối với một nhân vật trọng truyện tiểu thuyết. Hai tiểu tử này là nhân vật chính. Thế mà chỉ là hai tên bình dân. Lúc này một nhóm đệ tử tinh anh của Hy Di học cung đều tụ tập cùng một chỗ, Ứng Tông Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình. Hẳn là có cái gì bí pháp thần kỳ mới có thể để cho hai tiểu tử bình dân này, ngày sau đạt đến đăng phong cực tạo. Khó trách ngày đó ta thất bại trong tay tên võ giả bình dân kia. Ứng Tông Huyền thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại ta muốn xem rốt cuộc là bí pháp thần kỳ nào, mà có thể làm chuyện như sửa đổi vận mệnh này. Lão bản, cho ta chai sản phẩm mới cái gì mà có cả có lạ. Đúng vào lúc này, Tống Thanh Phong hô một tiếng. Lão bản, ta cũng muốn một chai. Nạp Lan Minh Tuyết cũng mở miệng gọi một chai. Rất nhanh, đệ tử Lăng Vân học phủ đều gọi một chai có cả có lạ, còn thuận tiện mua hộp hạ ạ ẩn đặt. Đoạn thôn thảo miếu này là đoạn có tình tiết yên tĩnh ăn lành, thích hợp cho việc vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem. Không chỉ mấy người Tống Thanh Phong, một vài đệ tử Lưu Vân Đạo Cung hay là đệ tử Vân Hải Tông cũng bắt đầu nhao nhao bỏ tiền mua Coca-Cola. Vậy mà toàn bộ đều mua Coca-Cola với hạ ạ ẩn đặt. Lạc Vân nghi hoặc trong lòng nói. Chắc là bây giờ uống một chai Coca-Cola có huyền cơ gì đó. Hẳn là có thể cảm ngộ kiếm quyết cùng pháp thuật trong này tốt hơn. Có khả năng. Ứng Tông Huyền nói. Lão bản, chúng ta cũng muốn một chai Coca-Cola. Thế mà đều muốn Coca-Cola. Mấy người Tiêu Lanh Vũ, Hoàng Phủ Tinh của Thịnh Kinh Học Phủ, cũng không cam lòng yếu thế. Lão bản, chúng ta cũng muốn Coca-Cola, còn muốn hạ ạ ẩn đặt. Chỉ một lúc, mức buôn bán trong tiệm Phương Khải tăng vọt. Nhìn nhiều người đều uống Coca-Cola ăn hạ ạ ẩn đặt như vậy, nhất thời Khương Tiểu Nguyệt gấp đến độ dầm chân. Ai nha? Vì sao ta lại đem tiền tiêu hết? Giờ không cách nào mua. Tiểu Nguyệt à? Lúc này Phương Khải lấy ra một tờ khoán giá. Bởi vì biểu hiện gần đây của ngươi không tệ, cho nên ban thưởng ngươi một tờ khoán giá 5 linh tinh, có thể tiêu phí miễn phí một lần ở bản điếm. Đương nhiên, nhất định phải trong vòng 5 linh tinh. Hoa! Khương Tiểu Nguyệt hai tay tiếp nhận tờ khoán giá, vô cùng kinh hỉ. Ta có thể ăn hạ ạ ẩn đặt rồi. Cảm ơn lão bản. Khương Tiểu Nguyệt reo hò một tiếng, vội vàng đi mua hạ ạ ẩn đặt. Rất nhanh, bên trong quán nét liền vang lên. Ừ ngực, ừ ngực. Cái Coca-Cola này uống quá ngon. Nô. Quả thật là cái hạ ạ ẩn đặt này. Ta chưa hề nếm qua đồ nào ăn ngon như vậy. Về phần có huyền cơ gì? Có sao? Mặc kệ, dù sao ăn quá ngon. Tất cả mọi người vừa uống vào Coca-Cola, ăn hạ ạ ẩn đặt vừa thoải mái xem Chu Tiên. Theo tiến trình cốt truyện, bọn hắn xem đến cảnh Lâm Kinh Vũ bị Thương Tùng ngụy trang thành người áo đen bắt đi. Trên màn hình, bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, loại cao thủ như Thương Tùng cùng Phổ Chí quyết chiến, làm cho tất cả mọi người kích động không thôi. Một người là thánh tăng của Thiên Âm Tự, một người là phong chủ của Thanh Vân Kiêm Tu Tà Pháp. Lại càng không cần phải nói đến thế giới này mặc dù có tu sĩ như Phật gia, nhưng cực kỳ hiếm thấy, mọi người nhìn phép thuật thần thông của Phổ Chí, cảm thấy mới lạ lại vô cùng lợi hại. Lúc này chiến đấu giữa hai người đã tới hồi gay cấn, chỉ thấy người áo đen Thương Tùng trên màn hình, tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Di Kiếm Dẫn Chi. Đây là kiếm quyết gì? Thế mà có thể dẫn Thiên Uy nhập kiếm. Mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người nhìn thấy vừa kinh hãi lại vừa vô cùng kích động. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong màn hình, lôi quang lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt gầy gò của Phổ Chí cũng đang đồng thời vô cùng kinh hãi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tất cả mọi người ở đây cũng hô theo một tiếng. Thế mà có kiếm quyết như vậy. Phải biết mặc dù thế giới này có công tham gia tạo hóa, cường giả có thể dẫn động thiên uy, nhưng tu vi cũng phải đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố mới được. Nào ngờ đâu trong này lại có người có thể sử dụng kiếm quyết dẫn thiên uy xuống. Vậy mà thế gian này còn có kiếm pháp như thế. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kích động chính là, nghe nói kiếm pháp, thuật pháp trong này là có thể học. Cũng không biết thân phận hắc y nhân kia là gì, nếu như mình cũng có thể học được kiếm thuật lợi hại như vậy. Những chuyện này, chỉ nghĩ thôi, cũng khiến cho người ta kích động. Chương 164, làm một đợt tẩy lễ tâm linh. Đúng lúc này, trong màn hình vang lên tiếng của Phổ Chí. Ngươi là môn hạ Thanh Vân. Là người Thanh Vân Môn. Không phải Thanh Vân Môn là thiên hạ chính tông sao? Tại sao có thể có tu sĩ tà ác như này? Phải biết rằng, lúc trước còn nhìn thấy Hắc Y Nhân kia định lấy tính mệnh hài đồng luyện chế pháp khí, loại chuyện như thế thì ở cái thế giới này cũng bị phần lớn mọi người khinh bỉ. Mà lúc này, thần kiếm ngự lôi chân quyết sắp chém xuống, Phổ Chí đã không thể chống đỡ. Nguy hiểm. Không ít người nhìn thấy đều nóng nảy sốt ruột. Tên thánh tăng này, còn có hai tên thiếu niên, sau đó sẽ gặp phải kết quả như nào? Ngay khi tất cả mọi người đang muốn biết câu trả lời, thì màn hình lớn đen lại, tập 2, hết. Đồng thời qua một lúc lâu, đều không nhìn thấy tập 3, chỉ nghe thấy lao bản tuyên bố. Hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc. Có ý gì? Tất cả mọi người choáng váng. Không chỉ choáng váng, mà là hoàn toàn đứng hình. Tình huống này là như thế nào? Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Đang thời khắc quan trọng nhất. Thế mà hết tập 2. Còn tập 3 thì không có. Phương lão bản. Gương mặt Trương Thừa Tướng có rút một trận. Rốt cuộc là yêu nhân đền tội, hay là vị cao thủ tên là Phổ Chí này lâm nạn, đúng thời khắc mấu chốt, tại sao lại không có? Không phải có 4 tập sao lão bản? Lúc này, có người hỏi một câu. Trực tiếp là 2 tập. Phương Khải nói. Tiêu Lãnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, quả thật muốn điên rồi. Vốn chúng ta đang xếp hàng yên ổn, chuyện gì cũng không có, ngược lại bây giờ thì tốt rồi. Chiêu này quả thật là. Lương Hắc Hổ rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Tiểu tử ngươi cố ý sao? Vốn bọn hắn đang yên ổn, nhưng bây giờ xem hết tập 1, tập 2, đang đến thời khắc mấu chốt, thế mà lại hết. Mà bây giờ lại còn không có máy cho bọn hắn xem tập 3, tập 4. Quả thật là gấp chết người. Trương Nguyễn Ngọc ở phía sau thấp giọng cười nói. Tên lão bản đáng chết này, đổi là ta thì nhất định rút kiếm xuống lên. Đồng Thanh Ly cũng biểu lộ dáng vẻ đồng cảm. Lúc trước nàng xem liền 4 tập còn không lưu ý, tập 2 lại kết thúc ở đoạn này. Vẫn còn may, biết rõ là có 4 tập, vậy mà vẫn còn phải xếp hàng ở chỗ này không được xem. Cũng may là lão phu đã xem hết 4 tập. Nạp Lan Hồng Vũ thở dài nhẹ nhõm. Trưởng công chúa ở bên cạnh nghe nói thế, gương mặt xinh đẹp nhất thời tối sầm lại. Ta chỉ xem 2 tập A. Lập tức nàng lấy ánh mắt hình lưới đao quét về phía Phương Khải. Mà ngay khi nàng nhìn về phía Phương Khải, nàng thấy Phương Khải ngồi ở vị trí hắn phát trực tiếp, sau đó đem tất cả mọi thứ đều đóng lại. Lão bản đây là... Không chơi. Ừm. Phương Khải nhẹ gật đầu. Chơi cả ngày, giờ nên đi ra ngoài. Lão bản là người tốt ta. Cơ Du không nghĩ tới lại được lên máy nhanh thế, vừa định lên máy. Chỉ nghe bên cạnh truyền đến một âm thanh lãnh đạo. Trưởng công chúa điện hạ, ta vẫn luôn xếp hàng ở chỗ này. Ngươi xếp hàng trước a, vậy thì ngươi lên đi. Phương Khải hướng về phía Nạp Lan Minh Tuyết khoát tay. Cơ Du, sắp tức nổ phổi. 24. Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong cùng với mấy tên đệ tử Lăng Vân học phủ, đến tương đối sớm còn dễ nói, trưởng công chúa cùng đệ tử hai đại học phủ khác, tất cả đều gần trạm vạng tối mới đến. Xếp hàng chờ mấy giờ mới rốt cục lệ nóng doanh tròng được lên máy. Trước xem tập 3, 4. Đối với rất nhiều người mà nói, tâm niệm đều là nội dung tập 3, 4, bắt đầu vội vàng xem. Cuối cùng cũng được thấy đoạn này. Trưởng công chúa Cơ Du chờ đến khi được xem thì vô cùng kích động. Chỉ thấy điện quang trước mắt vô cùng mãnh liệt, cỏ cây gạch đá, sao động bay lên. Cùng lúc đó, 7 viên tràng hạt còn sót lại trước người Phổ Chí vỡ vụn. Huyên hóa thành một chữ Phật cực đại ở trước người. Che chắn trước người hai tên thiếu niên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Lại có thể không màng danh lợi như vậy sao? Không ít người thấy cảnh này, không kìm lòng được mà than nhẹ một tiếng. Thế là, lại qua 2 giờ. Rốt cuộc Tiểu Phàm có được thu vào tông môn hay không? Khẳng định là không ai chịu thu, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay khi tất cả mọi người đang xem đến đoạn này, thì bỗng nhiên trước mắt từ từ đen lại. Tất cả những người đang xem, cư nhiên lại hết rồi. Vốn cho là xem hết tập 4 chắc là sẽ không giống tập 2, ai ngờ. Đến khoảng khắc mấu chốt thì lại hết. Tất cả mọi người muốn thổ huyết. Tập 5, 6 đâu? Lão bản nói tập 5, 6 ngày mai đổi mới. Có người trả lời. Nghe thấy tin này, trong quán xuất hiện một trận kêu rên. Nhìn màn hình trước mắt lại lần nữa biến thành một màu đen kịt. Trái tim tất cả mọi người tựa như là ngồi cắp treo, từ đỉnh cao nhất ngã xuống đáy cốc. Lão bản đâu? Lão bản đâu? Tất cả mọi người lộ ra một luồng ánh mắt giết người, liếc nhìn bốn phía quán nét. Chỉ hận không thể bắt Phương Khải tới chém. Lão bản đã ra ngoài 2 giờ. Nạp Lan Minh Tuyết gỡ mũ giả lập xuống, nhìn đám người bên trong quán đang sao động. Tính theo tốc độ ngự kiếm thuật, nói không chừng bây giờ đã ở bên ngoài Đại Tân Quốc. Tất cả người xem hết tập 4 sắp điên rồi. Chẳng quá. Coi như lão bản ở đây, thì sẽ đứng ở chỗ này, và nói. Hoan nên tùy ý phá tiệm. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn một chút sang Tiêu Ngọc Luật ở bên cạnh, đồng nhiên minh bạch thời điểm lúc Phương Khải vừa mở tiệm, suốt ngày có ý để cho mọi người tùy ý đập phá. 19. Mà Phương Khải lúc này, còn chưa bay sang quốc gia khác, ngự kiếm phi hành lúc nửa đêm khuya khoắt, nếu ngày hôm sau không tìm ra lộ trình trở về vậy thì quá tuyệt. Hắn chỉ tìm nơi phụ cận luyện tập một chút, tranh thủ sớm ngày đem cấp bậc ngự kiếm phi hành luyện đến dung hội quán thông, hoàn thành nhiệm vụ. Mà khi Phương Khải đang ngự kiếm phi hành thì hắn lại nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, tẩy lễ tâm linh. Tiến trình nhiệm vụ, mỗi tập chu tiên có hơn 200 người kích hoạt. Nhiệm vụ ban thưởng, xài ẩn hưu 2 giả lập hiện thực bản di mạ kẻ. Nhiệm vụ thuyết minh, vì ngăn ngừa người chơi bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh dẫn đến tâm cảnh bất ổn, ý chí không kiên định, vì thế đặc biệt xuất phẩm. Phương Khải. Đống nhiên Phương Khải cảm thấy một luồng ác ý. Chẳng qua. Đồng thời Phương Khải cũng có chút lo nghĩ, mở miệng nói. Ở thế giới này, yêu ma quỷ quái cái gì mà không có. Ngươi xác định bộ trò chơi này có thể ma luyện tâm cảnh, rèn luyện ý chí chứ? Phương Khải nhớ rẻ xí đèn lệ vịu cũng là siêu di kinh khủng, xác thực là đã hù dọa được một nhóm người, nhưng trên thực tế khi người chơi đổi thành những tu sĩ, võ giả này, cũng không thấy xuất hiện tràng diện bị dọa đến kinh hoàng như lần đầu tiên hắn chơi. Đối với nghi vấn của Phương Khải, bảng hệ thống xuất hiện hệ thống trả lời, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Phương Khải co mặt lại, tạm thời tin ngươi đi. Không thể không nói, phương pháp tăng tâm cảnh, rèn luyện tinh thần ý chí này đúng là tuyệt. Chương 165, lại có sản phẩm mới. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Phương Khải nhìn thoáng qua bảng nhiệm vụ này rất có ý tứ, nhiệm vụ nói người kích hoạt mỗi tập vượt qua 200, nói là tính cho đến số tập chu tiên mới nhất. Tổng cộng là 4 tập, tập 3, 4 được hơn 100 người, tập 1, 2 mới được mấy chủ. Sau khi xác định hôm nay không có tập 5, tập 6, cuối cùng khách hàng bên trong quán net cũng an tĩnh lại, lại thêm Phương Khải không ở đây, ngay cả việc chém lao bản để dính lôi phạt cũng không được, tất cả mọi người đành phải lại quay lại tập 1, tập 2, một lần nữa quan sát những kiếm thuật cao thâm cùng với hai trận chiến này. Lúc này số lượng kích hoạt tập 1, tập 2 mới bắt đầu tăng trưởng. Mà lúc này đây, Trương lão thừa tướng cảm giác có chút kỳ quái, dường như trong thể nội có một dòng nước nóng đang lưu động chậm chậm, mặc dù cực kỳ yếu ớt. Nhưng loại cảm giác này, chính xác là khác biệt với bình thường. Mà nguyên kế hoạch của trưởng công chúa cùng người của hai đại học phủ là buổi chiều đến Cửu Hoa ban đêm trở về, bởi vì không đề phòng được việc phải xếp hàng, chờ đến khi tất cả mọi người xuống máy trở về, mới phát hiện đã sắp 12 giờ khuya. 4 giờ xem phim, cộng thêm 2 giờ chơi trò chơi, chờ đến khi ra cửa quán, không ít người vẫn còn chưa thỏa mãn. Quá lợi hại. Không nghĩ tới mỗi ngày đệ tử Lăng Vân học phủ tu luyện như thế này. Bên ngoài quán, Lạc Vân sợ hãi than nói. Còn có thể quan sát những tiền bối cao thủ này chiến đấu, cảm ngộ tâm đắc chiến đấu của bọn họ. Vậy mà trên thế giới này còn có cửa hàng thần kỳ như thế. Phim truyền hình Chu Tiên thì nhất định mỗi ngày đều phải xem. Ứng Tông Huyền nói. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đều tiến vào Thanh Vân, chỉ cần có một người trong bọn hắn bái sư học nghệ ở Thanh Vân. Chẳng phải đến lúc đó chúng ta có thể đứng ngoài quan sát công quyết kiếm pháp của Thanh Vân Môn. Ừm. Lạc Vân nói. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cũng không biết chúng ta có thể học được hay không. Lúc này mới vừa bắt đầu. Diệp Phong Hỏa đứng đầu huyền tự bảng của Hy Di học cung là một người thanh niên có vẻ ngoài non nớt. Cũng không biết sau này có tuyệt học lợi hại hay không. Nếu như chúng ta có thể lĩnh hội 1-2. Nói đến đây, không chỉ là đệ tử Hy Di học cung. Thậm chí là mấy tên đạo sư cũng hiện lên quang mang cực nóng ở trong mắt. Kinh Vũ đã tiến vào Long Thủ Phong, cũng không biết Tiểu Phàm sẽ tiến vào làm môn hạ phong chủ nào để tu hành. Lúc này, mọi người vừa đi, vừa bắt đầu thảo luận về cốt truyện Chu Tiên. Theo ta thấy, có khả năng là phong hồi phong. Lạc Vân suy đoán nói, người phong chủ kia nhìn ôn tồn lễ độ, có vẻ không nhẫn tâm, chắc là sẽ nhận lấy tiểu phàm. Ai? Các ngươi nói thực sự tiểu tử này là nhân vật chính? Ứng Tông Huyền nói. Đầu óc chậm chạp. Còn phải chờ ngày mai đến xem, các ngươi bảo ngày mai có vị trí không? Diệp Phong Hòa hỏi. Cứ báo cáo học phủ, nói chúng ta hôm nay không trở về. Ứng Tông Huyền nói. Buổi sáng ngày mai xem hết tập 5, tập 6 rồi trở về. Đề nghị này hay. Ngày mai 7 giờ xếp hàng. 8 giờ lập tức vào cửa hàng xem Chu Tiên. 17. Ngũ hoàng tử Cơ Dương vẫn còn bị thương, vì thế tới tương đối trễ, bây giờ mới vừa vặn xuống máy. Đúng rồi, nhị hoàng huynh, hoàng tỷ, hôm nay các ngươi chơi trò chơi gì? Đương nhiên là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Trưởng công chúa có chút kiêu ngạo nói. Hôm nay ta đã qua tiên linh đảo, bắt đầu hướng tiểu kiếm tiên học tập ngự kiếm thuật, mấy vị hoàng đệ thì thế nào? Ấc! Nhị hoàng tử nói. Hoàng tỷ lợi hại, chúng ta còn chưa ra tiên linh đảo. Ta chơi thử đi ạ tợ lộ trước, bây giờ còn chưa lên tiên linh đảo. Cơ Dương cũng nói. Vẫn là hoàng tỷ thông minh nhanh trí. Còn chưa có nói xong, liền nghe thấy phía Thịnh Kinh học phủ thốt lên một trận. Tiêu sư muội, ngươi đã đến Tô Châu rồi. Làm sao lại nhanh như vậy? Phải biết rằng sau khi xem phim xong, tất cả mọi người chỉ còn lại 2 giờ chơi trò chơi. Trưởng công chúa cùng hai vị hoàng tử nhìn nhau, trong mắt có chút chấn kinh, đây cũng là quá nhanh đi. Việc này còn phải cảm tạ vị tiếu công tử này. Chỉ thấy Tiêu Lãnh Vũ chỉ vào một vị công tử ca anh tuấn mặc áo trắng, áo bào màu vàng, đang nhẹ lay động quạt xếp trong tay. Không dám. Không dám. Tiêu Ngọc Luật thấy một đám đệ tử Thịnh Kinh học phủ nhìn qua, lộ vẻ tự mãn. Bản công tử trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ là tiên kiếm kỳ hiệp truyện, căn bản không làm khó được bản công tử. Lợi hại. Tiêu Ngọc Luật ngạo nghễ nói. Chỉ cần y theo bản công tử chỉ điểm, đảm bảo ngươi trước người khác một bước, thuận lợi qua cửa. Lập tức chung quanh vang lên một tràng âm thanh. Không nghĩ tới Lưu Vân Đạo Cung còn có tuấn kiệt như Tiêu công tử. Đó là tất nhiên. Trưởng công chúa cùng hai vị hoàng tử nghe thấy bên này nghị luận, cũng vội vàng đi về phía trước. Tiêu công tử đối với mấy cái trò chơi này rất quen thuộc. Rõ như lòng bàn tay. Tiêu Ngọc Luật nói. Tiêu công tử. Ngày mai có thể chỉ điểm ta một chút hay không? Nhất thời hai mắt nhị hoàng tử tỏa sáng. Không có vấn đề. Đúng rồi, ta nghe nói, như đi ạ tợ lộ mà có người mang thăng cấp thì sẽ rất nhanh, nhưng hôm nay hỏi một lượt, ai cũng không chịu lãng phí thời gian. Ngũ hoàng tử mở miệng nói. Không biết Tiêu huynh ngày mai có thể hay không? Trong nháy mắt, mặt Tiêu Ngọc Luật cứng đờ. Không mang. Không khí chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Thậm chí cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ ràng. 25. Mặc dù ngự kiếm thuật cấp tinh thông của Phương Khải là được nhiệm vụ ban thưởng cho, nhưng rõ ràng, được hệ thống trực tiếp cho cùng với mình luyện ra thì có chỗ khác biệt, có lẽ bình thường thì sẽ không nhìn ra vấn đề lớn gì, nhưng thời khắc mấu chốt, một vài chi tiết điều khiển tinh xảo sẽ không thuần thục bằng mình luyện ra. Điểm này rất mấu chốt, chẳng qua cũng may ngự kiếm thuật của hắn có thể miễn cưỡng xem như luyện được cấp tinh thông cấp, mà lại hiện tại đã sắp tiếp cận cấp bậc cao hơn, cho nên muốn dung hội quán thông ngự kiếm phi hành cấp tinh thông cũng sẽ không quá mức gian nan. Cho mãi đến thời gian sáng sớm ngày hôm sau, ước chừng thời điểm tờ mờ sáng, Phương Khải mới ngự kiếm bay trở về. Mở cửa tiệm ra, nhìn quán nét đã sớm được quét dọn sạch sẽ, Phương Khải có chút hài lòng. Trải qua mấy ngày vất vả luyện tập ngự kiếm phi hành, cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ ban thưởng làm mì tôm dưa chua lão đàn. Giá bán 4 linh tinh, nhưng lại tốn thêm 2 linh tinh để có thêm lạp xưởng hun khói loại bỏ túi. Tắm rửa ra, vừa vặn cũng đến thời gian ăn điểm tâm. Mì tôm cùng lạp xưởng hun khói loại bỏ túi đều được đặt ở trong tủ lâm tường. Phương Khải còn phát hiện, bên trong quán nét nhiều ra một bàn có máy nước nóng chuyên dụng cho mì tôm. Phương Khải liếc nhìn, nước là nguyên liệu cùng loại với sập dài. Phương Khải lại nhìn một chút nguyên liệu mì tôm. Cái dưa chua này là linh thảo có tên bạch ngọc thảo cỏ thông qua nhiều nói tự cua ra. Lúa mì dùng để chế tác mì tôm cũng là chủng loại siêu cấp được chọn lựa qua nhiều đời. Mà thịt để chế tác lạp xưởng hun khói, Phương Khải cũng nhìn một chút, đó chính là một loại thịt của yêu thú tên là cương liệp thú. Phương Khải nhìn giới thiệu về nguyên liệu của món đồ mới mà ngẩn ngơ. Thật đúng là hàng cao cấp. Chương 166, Lão Bản. Cho hộp mì tôm thêm lạp xưởng. Mặc kệ, trước ngâm thử một hộp. Với lúc Phương Khải chưa ăn sáng, Phương Khải phát hiện, những gói gia vị này đều phi thường kỳ lạ, sau khi đổ ra, trên túi không lưu lại một chút nào. Ngay sau đó Phương Khải lại mở máy nước nóng, mỗi lần nước nóng chảy ra là một lượng cố định, không ít, cũng không nhiều, hộp mì tôm cũng rất dày, hoàn toàn không bị phòng tay. Phương Khải thuận tay cho lạp xưởng hun khói vào, đậy nắp hộp lại. 3 phút sau, vì có thể xem Chu Tiên tập 5, tập 6, có thể nói sáng nay những người xem Chu Tiên hôm qua đến vô cùng sớm. Ví dụ như trưởng công chúa Cơ Du, nhị hoàng tử còn có ngũ hoàng tử, ước chừng 7 giờ đã đến. Hoàng tỷ đã dùng bữa sáng trưa. Nhị hoàng còn chưa ăn bữa sáng đã chạy tới. Chưa. Cơ Du vô thức sờ lên bụng, có chút xấu hổ. Từ tối qua đến giờ còn chưa ăn, xếp hàng từ xế chiều đến tối. Tối thì xem phim với chơi trò chơi một chút đã 12 giờ, đi đâu ăn cơm. Ngoại trừ một chai có cả có lạ cùng một hộp hạ ạ ẩn đặc, có thể nói cái gì cũng chưa ăn. Ta cũng chưa ăn. Ngũ hoàng tử Cơ Dương nói. Các món ở Thanh Phong Minh Nguyệt của thành Cửu Hoa cũng không tệ lắm, chờ chúng ta chơi xong trò chơi thì đi ăn đi. Các món ở Thanh Phong Minh Nguyệt nào có ngon bằng ở đây? Chỉ thấy hai mỹ nữ mang theo khăn che mặt đi đến. Lão bản, chúng ta muốn hai hộp hạ ạ ẩn đặt, lại muốn hai bình Coca-Cola. Lại là một ngày vui sướng, Đồng Thanh Ly cười híp mắt đi về phía quầy hàng. Ta cố ý không ăn sáng mà đến đây ăn. Không đến mức như thế chứ. Ngũ hoàng tử nhìn hai nữ nói. Mặc dù đồ ăn của tiệm này ngon, làm sao nhìn có điểm giống lao bản của Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Mấy người nhìn hai nữ tử mang theo khăn che mặt đi qua, đống nhiên ngẩn ngơ, rõ ràng là trước kia đã gặp qua. Mấy người nhìn nhau. Gặp quỷ sao? Đồng Thanh Ly đi đến quầy hàng hít hà. Mùi gì thơm quá a. Lúc này, Phương Khải đã pha xong mì tôm, mở nắp hộp ra, một cỗ mùi thơm nồng đậm lan tràn ra, không chỉ là hương, còn kèm theo linh khí nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Lão bản ngươi đang ăn cái gì thế? Đồng Thanh Ly nhìn hộp mì tôm trên quầy kinh hô một tiếng. Lão bản, đây là món ăn gì? Ánh mắt của Trương Nguyễn Ngọc cũng sáng rực, nhìn chầm chầm vào Phương Khải hỏi. Có bán hay không? Phương Khải cũng không rảnh rỗi trả lời các nàng, trước kẹp một miếng lên ăn. Sợi mì vô cùng co giãn, mang theo gia vị cùng hương chua nồng đậm, cắn một cái, từng sợi mì co giãn bắn vào trong miệng, lại uống thêm một ngụm nước mì nồng đậm, đầy đủ hương vị. Đồng thời cảm thấy một dòng nước gấm từ yết hầu chảy vào trong bụng, mỏi mệt cùng với đói khát cũng theo đó mà bị quét sạch sành sanh. Ăn ngon. Mắt Phương Khải sáng lên. Lão bản, sao ngươi có thể ăn một mình? Làm một kẻ mê ăn hàng, lúc này Đồng Thanh Ly đã nổi giận. Hận không thể đem tô mì này từ trong tay Phương Khải đoạt tới. Lão bản, rốt cuộc là có bán hay không? Trương Nguyễn Ngọc cũng không kìm lòng được mà liếm môi một cái. Không ăn sáng thì cũng thôi, còn phải nhìn xem người khác ăn thơm như thế. Quả thật là muốn đánh người. 4 linh tinh một hộp mì tôm. Phương Khải nói. Thêm lạp xưởng hun khói thì thêm 2 linh tinh, muốn ăn tự mình ngâm, bản lão bản không chịu trách nhiệm. Còn tự mình ngâm. Hai người nhìn nhau, đương nhiên lúc này lại có hoài niệm đến cách phục vụ của tiệm mình. Mặc dù không ăn ngon bằng chỗ này nhưng tốt xấu gì thì cũng không cần tự mình động thủ. Ta đói đến trong cả mặt thế mà ngươi còn muốn ta tự ngâm. Có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc nào không thế. Đồng Thanh Ly với Trương Nguyễn Ngọc tức nổ bong bóng mắt. Cũng may thứ này đặc biệt đơn giản, Phương Khải thoáng chỉ điểm một chút, ngược lại không có gặp phải phiền phức gì, rất nhanh đã pha tốt. Khoe miệng hai vị hoàng tử khẽ giật một cái, vừa vặn còn chưa ăn sáng. Hoàng tỷ, nếu không chúng ta. Trưởng công chúa đã sớm đằng đằng sát khí đi đến quầy hàng, giơ chiếc cằm to lên. Ngạo nghệ nói, lão bản, cho chúng ta 3 hộp mì tôm, thêm lạp xưởng hun khói. 23. Rất nhanh, bên trong quán liền vang lên tiếng ăn mì sột sột. Đồng Thanh Ly cùng với Trương Nguyễn Ngọc tìm một nơi hẻo lánh bỏ khăn che mặt ra rồi bắt đầu lặng lẽ ăn. Gương mặt của ngũ hoàng tử co quắp một trận, các ngươi chính là người Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Ta đã phát hiện ra, trưởng công chúa Cơ Du bưng lấy hộp mì tôm. Đặt trước bàn máy vi tính nhã nhặn ăn từng miếng một. Sau đó lập tức lặng lẽ túi đầu ăn một miệng lớn. Liếc trái liếc phải, hình như không ai phát hiện. Lúc này mới tiếp tục ăn một cách cực kỳ nhã nhặn. Ô hát! Thật sự ăn quá ngon. Nội tâm đã muốn hét tầm lên. Ngay cả ngự chủ cũng không làm ngon như vậy. Lúc này, ngoài cửa tiệm có hai tên đạo sư Lăng Vân học phủ đang đi tới. Vừa vào cửa, liền thấy hai tên công tử mặc áo vàng ngồi ngay khu nghỉ ngơi gần cửa ra vào, ăn mì tôm như hổ đói. Không phải hai cậu em này từ khu dân nghèo tới đấy chứ? Nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, ngẩng đầu lên cùng với gương mặt đen xì. Mấy tên đạo sư, làm sao hai người này lại hung vậy? Đi mau đi mau. 18. Khi mấy người tới chỉ có hơn 7 giờ một chút, thời điểm này thì không đến nỗi hết chỗ. Bởi vì hôm qua Chu Tiên được phát ra, cho nên phần lớn khách hàng xem Chu Tiên hôm nay đều tới cực sớm. Qua một lúc, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ cũng đi tới quán. Mùi vị gì vậy? Thơm quá. Nạp Lan Hồng Vũ nhận ra bên trong quán có một hương thơm kỳ lạ. Làm sao cái mì tôm này lại ăn ngon như vậy? Nhị hoàng tử với ngũ hoàng tử ngồi cùng một chỗ, nhị hoàng tử hút một miếng. So với đồ mà Ngự Thiện Phòng làm ra thì chí ít cũng ngon hơn gấp 10. Cái lạp xưởng hun khói này cũng vậy. Ngũ hoàng tử kẹp một miếng lạp xưởng hun khói lên rồi cắn một cái. Cảm thấy lập tức không còn đói bụng nữa. Toàn thân đều tràn đầy sức khỏe. Hai người các ngươi ăn gì thế? Nạp Lan Hồng Vũ hỏi. Mì tôm A. Hai người chỉ vào quầy hàng. Sản phẩm mới, ăn cực kỳ ngon. Hôm nay lại có sản phẩm mới. Nạp Lan Hồng Vũ ngây cả người, nhìn Phương Khải trên quầy đem nước cũng uống hết sạch. Phương tiểu tử, cho hai người chúng ta mỗi người một hộp mì tôm. Thật là, rõ ràng mới ăn sáng xong, ngửi thấy mùi thơm này lại cảm thấy đói bụng. Nạp Lan Hồng Vũ lẩm bẩm. Đúng rồi, hôm nay Chu Tiên có tập 5, tập 6 chưa? Đương nhiên. Phương Khải mở miệng nói. Bây giờ đã có thể xem. Đúng đúng đúng. Xem Chu Tiên. Lúc này trưởng công chúa cùng hai vị hoàng tử mới ăn được một nửa, còn có mấy người đồng thanh ly cũng vội vàng lên máy. Nạp Lan Hồng Vũ cùng Phúc Lao dưới sự hướng dẫn của Phương Khải ngâm xong mì tôm, cũng một tay bưng mì tôm, một bên tìm chỗ ngồi, vừa ăn mì tôm vừa xem phim truyền hình. Cuối cùng cũng có thể thấy Tiểu Phàm tiến vào Thanh Vân. Nạp Lan Hồng Vũ bưng mì tôm trong tay lẩm bẩm. Chương 167. Không. Bây giờ là tuần sau đổi mới. Nạp Lan Hồng Vũ vừa ăn mì tôm, vừa nhìn đại điện trước mắt, tất cả phong thủ tọa đều nhìn Trương Tiểu Phàm với thần sắc ghét bỏ. Bên trong phim, rốt cuộc Đạo Huyền đành phải mở miệng. Điền sư đệ, sự tình thôn Thảo Miếu là được đệ tử Tống đại nhân của ngươi phát hiện. Xem ra đứa nhỏ này rất có duyên với Đại Trúc Phong các ngươi. Trương Tiểu Phàm cứ như vậy mà bị đẩy lên Đại Trúc Phong. Như vậy chỉ sợ cuộc sống sau này không được tốt ta. Nạp Lan Hồng Vũ một bên gắp mì tôm cho vào trong miệng, một bên mơ hồ. Thế mà ngon hơn bánh trà được lão phu định chế vào mỗi sáng. Ôi, làm sao cái dầu này lại chảy xuống dâu rồi. Đúng là không nên ăn quá nhanh. Nạp Lan Hồng Vũ một bên vội vàng lấy khăn lau sạch sợi dâu trắng loãng. Một bên phàn nàn. Bây giờ vẫn chưa tới 7 giờ rưỡi, đến quán thời gian này cơ bản đều là người vội vàng xem Chu Tiên. Tố Thiên Cơ cũng là một trong số đó, hôm qua nghe được không ít người nghị luận rằng Chu Tiên xem hay, vì thế cũng thuận tiện xem một chút, kết quả là đã xem thì không thể ngăn cản. Không phải sao, còn chưa tới 7 giờ rưỡi đã mang theo phong hoa, duyệt tâm hùng hùng hổ hổ xông tới quán. Sao hôm nay mở cửa sớm vậy? Lão bản! Hôm nay Chu Tiên có đổi mới không? Xông đến quầy hàng như một cơn gió, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Phương Khải. Đổi mới? Phương Khải nhìn trong tiệm, đoán chừng nha đầu Khương Tiểu Nguyệt kia mới vừa vặn rời giường, cho nên không thể không kềm chế tâm tư xem tập 5, tập 6 lại, ngồi trước quầy hàng một lúc. Hử! Đống nhiên Tố Thiên Cơ ngửi được một mùi thơm kỳ dị nồng đậm. Thứ gì mà thơm vậy? Khác với võ giả thì chủ trương ăn nhiều để tăng thể phách, mà tu sĩ chủ trương ăn ít, tối đa cũng chỉ là phục dụng một ít linh đan hoặc là linh trà, cho nên đừng nói bữa sáng, mà ngay cả bữa trưa, bữa tối, cơ bản là Tố Thiên Cơ đều không ăn. Đương nhiên, đó là chuyện trước khi quán Phương Khải có hạ ạ ẩn đặt. Mà bây giờ, mì tôm. Phương Khải nói, muốn mua một hộp hay không? Mì tôm. Hai người phong hoa, duyệt tâm đã bắt đầu thèm. Lão bản, chúng ta muốn mua. Mua 3 hộp đi. Tố Thiên Cơ nhìn chỗ ngồi một chút. Cầm giúp chúng ta đến máy số 3. Mời tự mình âm. Mặt Tố Thiên Cơ tối sầm. Thầm nghĩ tiệm này làm sao mà mở. Trước kia mình còn chưa tính, thế mà bây giờ bán đồ ăn còn phải tự mình chế biến thức ăn. nếu không phải mùi thơm này thực sự quá mê người, đã sớm quay mặt đi. Phong Hoa, Duyệt Tâm, các ngươi làm đi. Dứt lời liền tự mình đi lên máy. Được rồi, sư phụ. Dưới sự hướng dẫn của Phương Khải, lại có 3 hộp mì tôm được ngâm ra, mà lúc này đây, Hy Di học cùng, Thịnh Kinh học phủ, còn có mấy người Diệp Tùng Đào Vân Hải Tông cũng đến. Người thấy mùi thơm lập tức tất cả đều xông tới. 3 phút sau, chỉ thấy trong tay mỗi người bưng một hộp mì tôm. Phong Hoa, Duyệt Tâm cũng bưng 3 hộp mì tôm, đem một hộp đặt ở trên bàn Tố Thiên Cơ. Sư phụ, ăn mì tôm. 3 người cùng một chỗ đắc ý ăn mì tôm. Tố Thiên Cơ vừa ăn mì tôm vừa gọi 2 người. Mau lại đây xem, cuối cùng hôm nay Tiểu Phàm cũng nhập môn. Vậy. Nô. Ăn ngon. Phong Hoa vừa ăn mì tôm vừa mở Chu Tiên. Thật sao? Thế mà thực sự có người thu Tiểu Phàm. Sụt. Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ cái tên sư phụ mập mạp kia thật hung. Sụt. Ta cũng thấy cái tên sư phụ mập mạp này như vậy. Cái tên sư phụ mập mạp này có thể dạy kiếm pháp ngự kiếm thuật hay không? Sụt. Thật muốn học. 28. A. No bụng quá. Chẳng qua tại sao nhân vật chính lại là Tiểu Phàm? Vì sao không phải Kinh Vũ? Làm sao toàn bộ hành trình đều là nhìn Trương Tiểu Phàm? Thiên phú chắc tuyệt lâm Kinh Vũ kia đâu? Mọi người càng xem càng kỳ quái, vốn cho là 2 nhân vật chính, hoặc Lâm Kinh Vũ là nhân vật chính. Kết quả? Lại là Trương Tiểu Phàm chất phát tối dạ này. Cứ như vậy, sau này câu chuyện sẽ phát triển ra sao? Chẳng lẽ về sau nhân vật chính như này cũng có thể thành đại khí? Bất chi bất giác lại tiếp tục xem tiếp. Lão bản. Cho 3 cọ cả cọ lạ. Dường như vừa rồi còn ăn chưa đủ nghiền, Tố Thiên Cơ vội vàng gọi thêm 3 cọ cả cọ lạ. Chẳng qua lúc này Phương Khải đã đi xem phim, ngồi tại quầy hàng là Khương Tiểu Nguyệt. Sau khi lấy ra 3 cọ cả cọ lạ, 3 người vừa uống cọ cả cọ lạ vừa xem phim. Sư phụ, mấy tên sư huynh này cũng rất tốt, nhưng tên sư phụ béo này nhìn thật hung a, ực ực. Vẫn là sư phụ nhà chúng ta tốt, ực ực. Ai nha, lão hòa thượng kêu Tiểu Phàm đem viên thị huyết châu ném đi, kết quả hắn lại xem như vật kỷ niệm mà đeo lên, sẽ không xảy ra chuyện chứ, ực ực. Tố Thiên Cơ vừa uống cỏ cạ có lạ vừa xem phim. Sắp truyền thái cực huyền thanh đạo, ực ực. Đồng nhiên không khí yên tĩnh lại. Bởi vì phải ăn đồ ăn vặt cho nên dường như tất cả mọi người đều mở mô phỏng hoàn cảnh. Phương Khải ngồi bên cạnh nhìn lại. Nạp Lan Hồng Vũ ngồi ở một bên khác nhìn lại. Mấy người An Hổ Uy mới vừa vào cửa cũng nhìn lại. Tố Thiên Cơ che miệng. Trong nháy mắt liền có tâm tư đem người chung quanh giết người diệt khẩu. Nếu như là có thể. Ngây ngốc một lúc, tất cả mọi người mới thu hồi ánh mắt, không nói một lời, tiếp tục xem phim. Sau hơn 1 giờ yên tĩnh. Trong màn hình, khu rừng trúc, an lành yên tĩnh. Một đoạn này quá an tĩnh, rất muốn ăn cái gì đó. Hình như hôm nay còn chưa ăn hạ ạ ẩn đặn. Mùi sữa thơm nồng đậm kia. Lão bản. Lại cho 3 hộp hạ ạ ẩn đặn. 3 người vừa ăn hạ ạ ẩn đặn vừa xem phim. Sư phụ, con khỉ tiểu hôi này thật là nghịch ngợm, mải chơi a. Tiểu sư tỷ này cũng không đáng tin a. Không được. Thị huyết này xảy ra vấn đề. Cây gậy ngắn này nhìn cũng rất tà khí, hình như sắp xảy ra chuyện a. Nếu như biết có chuyện. Thì sẽ biết lúc này, thị huyết châu mà phổ trí đưa cho Trương Tiểu Phàm sắp cùng cây gậy nhiếp hồn huyết luyện thành phệ hồn, một màn này chính là bước ngoặt vận mệnh cả đời của Trương Tiểu Phàm. Mà đúng lúc này, thìa gỗ nhỏ vừa xúc hạ ạ ân đặt đưa vào trong miệng, đôi lông mi thon dài của Tố Thiên Cơ khẽ run. Làm sao lại đen? 3 người đang vừa ăn vừa xem hăng say thì lập tức đơ. Muốn biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, xem tập sau sẽ rõ. Tập 6, hết. Tại sao lại là ngay lúc này? Rốt cuộc Tiểu Phàm sẽ thế nào? Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên cho ta xem hết chứ ba. Lúc này, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ đều đang ngồi ở bên cạnh Phương Khải, tất cả đều nhìn sang đây. Cùng lúc đó, mấy người tới sớm nhất, Đồng Thanh Ly, trưởng công chúa cũng sát y đẩy mặt tiến đến đây. Lão bản. Tập 7, tập 8 đâu? Tố Thiên Cơ trầm mặt hỏi. Không phải 4 tập sao? Vì sao hôm nay chỉ có 2 tập? Nạp Lan Hồng Vũ cũng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phương Khải. Chỉ có ngày đầu tiên mới là 4 tập, về sau đều là 2 tập. Phương Khải nghiêm trang nói. Cái gì? Làm một người mê tiểu thuyết, lúc này Đồng Thanh Ly đã không thể chịu nổi, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ tập 7, tập 8 lại phải đợi ngày mai? Chỉ thấy Phương Khải lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy động tác này của Phương Khải, còn tưởng rằng sự tình lại chuyển biến, đều nhìn chằm chằm Phương Khải tràn ngập mong đợi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Phương Khải mở miệng nói. Tập 7, tập 8, thứ 2 đổi mới. Chương 168, Trương Thừa Tướng có thế tu luyện. Thứ 2 đổi mới. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, giống như một trận sấm sét giữa trời quang, đầu óc lần nữa đứng hình. Vốn còn tưởng rằng ngày mai đổi mới, kết quả Phương Khải nói rằng thứ 2 đổi mới. Phương tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nạp Lan Hồng Vũ nhìn chầm chầm vào Phương Khải, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ lúc này đã đem Phương Khải chém thành muôn mảnh. Lão bản, chẳng lẽ không phải ngày mai đổi mới? Đồng Thanh Ly cũng sốt ruột. Hôm qua xem hết hôm nay còn đổi mới. Hôm nay xem hết làm sao lại tuần sau đổi mới. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chưa ai đọc truyện ký sao? Phương Khải từ trên chỗ ngồi đứng lên. Võ tiên người ta còn một tháng mới ra một quyển. Tuần sau đổi mới thì có vấn đề gì? Một quyển của người ta có nội dung phong phú hơn nhiều. Cái này của lão bản ngươi mới có 6 tập. Đồng Thanh Ly cực lực phản bác. Cho nên cái này của ta không phải tháng sau đổi mới. Phương Khải đáp đến có lý có cứ. Tất cả mọi người. Nếu ngươi dám một tháng một lần, chờ ngươi đi ra ngoài bản tiểu thư sẽ thuê người đến đánh ngươi. Đồng Thanh Ly nghiến chặt răng, hận không thể đem lão bản nhìn như vô hại trước mắt này bóp chết. Lúc này, tại Thanh Phong Minh Nguyệt trong các, Hướng Thanh Hà chỉ huy mấy tên phục vụ đem trà bánh buổi sáng dọn đi, lại thay đổi thành cơm trưa, một người ngồi tại trước bàn. Đại tiểu thư gần đây làm sao? Trà sớm cũng không uống, 7 giờ đã vội vàng ra cửa. Mãi cho đến 12 giờ khuya mới trở về. Nói là đi nhà tiểu điếm khởi nguyên kia. Đây không phải là đối thủ sống còn của chúng ta sao? Liên hệ đến việc gần đây triệt tiêu lệnh chống lại tiểu điếm kia, trong lòng Hướng Thanh Hà dâng lên một cố dự cảm không tốt. Sẽ không chứ? Lão bản! Không thể ngày mai đổi mới sao? Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm nhìn Phương Khải tỏ vẻ đáng thương. Lúc này, các nàng đã cảm nhận được việc tốt của ngày mai có thể đổi mới. So sánh với cuối tuần đổi mới, loại chuyện này. Ngày mai đổi mới quả thật là quá hạnh phúc. Ngày mai nhất định phải đổi mới. Tố Thiên Cơ ngồi bên tay phải của Phương Khải, một tay nắm lấy thành ghế của Phương Khải, hai mắt như đao nhìn Phương Khải chằm chằm. Đúng vậy, ngày mai nhất định phải đổi mới. Ngồi tại máy số 1, Nạp Lan Hồng Vũ cũng vỗ mặt bàn đứng lên. Quay chụp không cần kinh phí. Chế tác không cần thời gian sao? Nói đổi mới liền đổi mới, làm sao ngươi không bảo những tên viết truyện ký trực tiếp hoàn thành đi? Phương Khải hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Quả thật là không cách nào phản bác. Chẳng lẽ đúng lại vẫn nháo sự hay sao? Loại chuyện đánh lão bản, Đồng Thanh Ly cũng chỉ nói nhảm một chút mà thôi, chuyện này không phải đánh lão bản là có thể giải quyết. Mặc dù không biết Phương Khải nói quay chụp phải cần kinh phí là có ý gì, nhưng là chế tác cần thời gian thì vẫn có thể nghe hiểu. Được rồi, Tố Thiên Cơ thở dài một tiếng, mặc dù hận không thể đem Phương Khải đánh chết, nhưng lúc này biết tiếp tục dây dưa cũng không có tác dụng, khoát tay áo. Chúng ta ăn chút đồ ăn vặt. Sư phụ! Đồ ăn vặt đã ăn xong nha. Duyệt Tâm nhắc nhở. Mấy ngày gần đây không phải có mấy cái sản phẩm mới sao? Tố Thiên Cơ nói xong lập tức ngẩn người, nhìn trên bàn hộp mì tôm đã trống không, chai cola, hộp hạ ạ ơn đặt. Mặt tối sầm, hình như đã ăn xong thật. Từ đầu còn cảm thấy trong tiệm có nhiều đồ ăn vặt cơ mà nhỉ. Là ảo rất sao? Chúng ta. Bên cạnh, Đồng Thanh Ly cũng ngẩn người, quay đầu nhìn đồ ăn vặt trên bàn đồ, mì tôm. Có cả có lạ, hạ ạ ơn đắt, cũng không thiếu thứ gì. Hình như, cũng đã ăn hết. Trưởng công chúa cùng hai vị hoàng tử, còn có đệ tử các đại học phủ xem phim truyền hình, cũng nhìn trên bàn. Ta cảm thấy tiếp tục như vậy, qua không bao lâu thì ngay cả lộ phí trở về cũng không còn. Vẻ mặt Lạc Vân buồn rười rượi. Ta cũng cảm thấy. Tiêu Lãnh Vũ tức giận. Về sau không thể ăn đồ ăn vặt. Ứng Tông Huyền nói. Chúng ta là tới tu luyện. Ai đánh đi ạ tờ lô? Tổ đội cái nào? Ngũ hoàng tử hô một tiếng. Ta cấp 4 pháp sư, học xung năng đạn, đặc biệt lợi hại. Cấp 3 thích khách. Tu khí đầy liền có thể miểu sát một con quái. Thổ ta. Âm thanh liên tục vang lên. Được rồi được rồi. Không có mà xem thì chúng ta luyện cấp đi. Lão bản, đánh tờ sờ chạy cờ hay không? Lúc này, Tố Thiên Cơ cũng có chút bất đắc dĩ. Lại tờ sờ chạy cờ. Phương Khải nói. Được được được, đánh mấy ván, bị hành hạ đừng trách ta. Tố Thiên Cơ. Vậy chúng ta làm gì? Đồng Thanh Ly cùng Trương Nguyễn Ngọc nhìn nhau. Chơi tiên kiếm đi. Cũng đúng, tiên kiếm không cần chờ cốt chuyện như thế, chúng ta chơi tiên kiếm đi. Hử. 18. Ma Trương Thừa Tướng lúc này. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là một người trung niên gầy gò có ánh mắt sắc bén, rõ ràng là để chuyên bảo hộ hắn, tu vi cũng không thấp. Hai người ngồi trước máy vi tính, trước bàn là một hộp mì tôm không, một chai cola không, cộng thêm một hộp hạ ạ ẩn đặc không. Hắn lau một sợi râu, lâm vào trong trầm tư. Làm sao hai ngày nay, lão phu xem phim truyền hình, luôn cảm thấy thể nội có một cỗ nhiệt khí kỳ quái lưu động. Trương đại nhân. Tên trung niên gầy gò kia trầm giọng nói. Biên hộ vệ, có vấn đề gì sao? Trương thừa tướng nói. Chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện dị trạng thể nội có nhiệt lưu lưu động? Nhiệt lưu lưu động. Biên ưng trầm tư giây lát. Cảm nhận được nhiệt khí lưu động trong thể nội, đây là khí cơ mới sinh trong thể nội mới có cảm giác, chắc là trong thể nội thừa tướng. Khí cơ mới sinh. Trương thừa tướng hơi sững sờ. Đúng vậy. Biên ưng đáp. Nếu là linh khí, khí cơ nhẹ mà linh, nếu là võ khí, thì khí cơ chọc mà dày, không biết thừa tướng cảm nhận được là loại nào. Dường như, có loại cảm giác nặng nề. Trương thừa tướng đáp. Ngay sau đó đông nhiên toàn bộ thân thể hắn đều khẽ run dậy. Người nói là, lão phu, có thể tu luyện. Mời thừa tướng đưa tay trái ra. Biên ưng cũng cảm nhận được tu vi bản thân tăng lên, nhưng phải biết rằng hắn là một võ giả có thực lực cực mạnh. Cùng người không có chút thiên phu nào như Trương thừa tướng là khác biệt. Chẳng qua tu võ là không có ngưỡng cửa. Chỉ là thiên phú quá kém đến nỗi được không bù mất mà thôi, bởi vậy hắn có thể tăng trưởng tu vi, thừa tướng có thể sinh ra võ khí thì cũng không phải là không có khả năng. Hắn vươn tay ra, sờ nhẹ vào cổ tay trái của Trương thừa tướng. Lập tức hắn cảm thấy trong thể nội của Trương thừa tướng, có một cô võ khí tinh khiết mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn không ngừng nhảy lên trong sâu trong đan điền. Biên ưng vội vàng mở miệng nói, chúc mừng thừa tướng. Đúng là trong thể nội thừa tướng có võ khí cực kỳ tinh khiết. Võ khí sinh sôi, mặc dù yếu ớt, nhưng hoàn toàn có hy vọng trở thành võ giả. Nhưng cấp bậc nha. Lấy thể phách của Trương thừa tướng, đúng là không được tính là đoán thể kỳ. Dùng võ khí mà phân chia, võ khí yếu ớt như thế cũng không biết có thể xem như võ giả chính thức hay không. Nhưng chính xác là có hy vọng trở thành võ giả. Lão phu không có chút thiên phú tu võ nào, mấy ngày nay cũng chưa từng tu luyện. Trương thừa tướng kỳ quái nói. Như thế nào? Biên ưng chỉ vào máy tính đáp. Khả năng chính là công hiệu của pháp khí này. Chương 169, lão bản tỉnh lại đi. Có người đập cửa kính nhà ngươi. Nhất thời hai mắt Trương thừa tướng sáng ngời, ngay cả toàn bộ thân hình đều có chút run rẩy. Vậy mà pháp khí này có thể giúp lão hủ tu hành. Không ngờ còn tác dụng như thế. Nguyên bản hắn cho rằng, trò chơi tiệm này cũng chỉ như võ công tháp của Lăng Vân học phủ, là một kiểu xúc tiến tu luyện, chỉ có thể khiến người ta tăng tốc độ tu luyện mà thôi. Nhưng hắn phát hiện, cái pháp khí tên gọi máy vi tính này so với tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn nhiều, lại có thể để người có thiên phú cực kém như hắn, cả đời cũng chưa từng luyện võ, mới hai ngày đã sinh ra khí cơ. Pháp khí như vậy tuyệt không phải Lăng Vân võ công tháp có thể so sánh được, cứ như vậy, chẳng phải có nghĩa là người người trong Đại Tấn Quốc có thể tu hành. Mặc dù có khả năng vì vấn đề thiên phú, những văn nhân như bọn hắn, coi như sau khi thể nội có khí, thu được thực lực, vẫn không thể bằng những võ giả, tu sĩ có thiên phú chân chính kia, nhưng ít ra có thể có được thể phách khỏe mạnh cùng thực lực để có thể tự vệ, thậm chí ở vấn đề tuổi thọ cũng có thể sánh bằng những võ giả, tu sĩ kia. Khỏi cần phải nói, văn thần như thế, thì có thể càng thêm an tâm thi triển tài năng cùng khát vọng của mình, có những người vừa đạt được chức vị cao, còn không kịp thi triển quyền cước thì vì vấn đề tuổi cao đã phải thối lui một cách đáng tiếc. Trong nháy mắt, Trương thừa tướng đã nghĩ đến rất nhiều, rốt cuộc là cao nhân nào luyện chế ra những pháp khí này, hắn không cách nào suy đoán, mà cao nhân này lại có mục đích gì khi đem cửa hàng mở ở chỗ này, hắn cũng không thể nào phỏng đoán được. Nhưng hắn lại biết được, cửa hàng này, mở trong Đại Tấn Quốc, là có lợi ích cực lớn cho Đại Tấn Quốc. Về phần loại chuyện chiếm làm của riêng, ai cũng có lòng tham, thậm chí Cơ Võ phái hắn đến Giang Nam, cũng không tránh khỏi ý tứ này. Nhưng khi hắn nhìn thấy dường như toàn bộ quyền quý ở Giang Nam tụ tập ở đây, thì hắn biết vẫn lên giao hảo là hơn. Một là cân nhắc đến vấn đề thực lực để trấn nhiếp nhiều người như vậy, hai là rất có thể toàn bộ Giang Nam bởi vậy mà ngưng tụ thành một khối tấm sắt, nhà tiểu điếm này đã bắt đầu cùng với quyền quý Giang Nam tạo thành một cái lợi ích tập thể, có động được hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù đã rất lâu rồi nhà tiểu điếm này không có người gây chuyện, nhưng chuyện đã từng chế phục tất cả ảnh vệ trong nháy mắt hắn đã từng nghe thấy. Từ Nạp Lan Hồng Vũ không dám xuất thủ liền có thể nhìn ra, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng phải kiêng kỵ. Hắn liên tục cân nhắc, cuối cùng, lúc chạng vạng tối, phát đi tin tức cho Hoàng đế Cơ Võ ở Kinh Sư. Lúc này, Cơ Võ đang luyện đao ngay tại Hoa Viên, hắn thu hồi trường đao. Trương Thừa Tướng, mặc dù Ngọc đưa tin của hắn liên thông cùng với chư vị đại thần, nhưng từ trước đến nay đều là không phải đại sự sẽ không sử dụng. Tạm thời xem ra vô hại đối với nước ta. Pháp khí thần kỳ có thể làm cho người bình thường không có chút thiên phú nào có thể tu luyện. Một tin rồi lại một tin, trừ bỏ một vài lo lắng về việc suy đoán thân phận người đứng sau cửa hàng ra, thì dường như toàn bộ tin tức khác đều là tin tốt. Quả thật như vậy sao? Ánh mắt Cơ Võ ngưng lại. Nếu thật là như thế, ngược lại vẫn có thể coi là một chuyện may mắn. Chỉ là có một vài chuyện, nếu như không phải tự mình thử một lần, thì sẽ không cam lòng. Thí dụ như nói tiệm này có cao nhân tọa trấn hay không, thực lực hắn, có phải vô cùng vi diệu đúng như trong truyền thuyết hay không? Hay là do thiếu niên kia đạt được bảo bối gì? Mặc dù chuyện như vậy có khả năng rất thấp, nhưng vẫn phải thăm dò, tuyệt đối không thể thiếu. Người mạnh nhất Đại Tấn, mặc dù đã trở thành lịch sử, nhưng lại lưu lại không ít lực lượng cường đại thủ hộ Đại Tấn. Quan Tinh Tháp là một, tòa cung điện nhìn tráng lệ cũng là một, nhưng có rất ít người biết, khi Đại Tấn mới bắt đầu khai quốc, vì áp dụng chính lệnh, thúc đẩy chế độ pháp lệnh, đã từng một tay thành lập một thế lực ma giấu ở bên trong toàn bộ Đại Tấn. Một khi có bất kỳ ảnh hưởng đến việc thi hành chính lệnh, bọn hắn sẽ xuất thủ, đã từng có không ít hoàng thần quốc thích, vương công đại thần, hôi phi yên diệt trong tay bọn họ. Là chân chính có thực lực cường hoành đặt chân tại phương thế giới này, hay vẫn là giả thần giả quỷ? Cơ Võ nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Hôi, thay cô đi điều tra một phen. Một trận gió nhẹ thổi lên, cuốn một trận bụi bặm bay lên không trung. Trong vườn hoa này, dường như có người nào vừa rời đi. 17. Đến khi đêm tối thâm trầm bao phủ lên phiến đại địa này, đã là nửa đêm. Tiểu điếm của Phương Khải, cũng đến thời khắc đóng cửa. Mà khi Phương Khải vừa mới đóng cửa cẩn thận, tắt đèn lên lầu, trên đường phố, một đạo thân ảnh đen nhánh như là ác mộng, đột nhiên xuất hiện giữa con đường này, ngay trước cửa tiệm Phương Khải. Bệ hạ lo lắng. Chính là một tiểu điếm như này sao? Đạo thân ảnh âm trầm kia thấp giọng tự nói, âm thanh thâm thúy mà lại khàn khàn, không biết là nam hay nữ, lại mang theo một loại lạnh lẽo coi thường mọi thứ. Sau một khắc, chỉ trong nháy mắt, đạo nhân ảnh trên đường phố này, đã biến mất không thấy. Liền giống như là một con đú linh lúc nửa đêm. Nóng bức của ngày mùa hè, trong đêm vốn phải vô cùng náo nhiệt, âm thanh côn trùng, hết đều, tất cả điều này lại dường như vô cùng an tĩnh, chung quanh chỉ còn lại một mảnh vắng lặng trống rỗng. Cư dân ở xung quanh, càng là ngủ như chết, ngay cả một tiếng ngáy cũng không nghe thấy. Trên bệ cửa sổ ở lầu 2, nhìn qua màn cửa không kéo rèm, mơ hồ có thể thấy, Phương Khải đã chơi trò chơi cả một ngày đã mặc nguyên áo mà ngủ. Thế mà ngủ sâu như vậy, thật đúng là con sâu cái kiến không có chút kinh nghiệm nào với đời. Ở một bên bệ cửa sổ, không biết lúc nào, lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắn đứng ngay ở ngoài cửa sổ tiệm Phương Khải, mà Phương Khải lại không phát giác gì. Thậm chí có thể nói, không ai phát giác. Nếu như giờ phút này có người ở bên ngoài nhìn về phái cửa sổ trên lầu 2 tiệm Phương Khải, thì sẽ nhìn thấy, đạo nhân ảnh này, trực tiếp đứng ở giữa không trung. Giống như là dưới chân của hắn, có một bệ đỡ vô hình. Chân đạp hư không, việc này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Võ giả có cảnh giới như này, cho dù là tại toàn bộ Đại Tân Quốc, đều cực kỳ hiếm thấy. Ra tay từ con sâu kiến này đi. Đạo nhân ảnh kia tự nói một câu, lập tức đưa tay phải ra phất một cái. Cửa sổ. Hẳn là phải mở rộng. Mới đúng. Nhưng bỗng nhiên hắn ngẩn người, bởi vì cửa sổ trước mặt hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra. Hử. Đôi lông mày của đạo nhân ảnh này giấu trong hắc ám hơi nhíu lại, lập tức tay trái lại phất một lần nữa. Cửa sổ vẫn không phản ứng chút nào. Hử. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc khó hiểu, ngay sau đó phất tay lần thứ ba, thứ tư. Lại tiếp sau đó, dùng nắm đấm nện. Bang. Bang. Bang. Dùng chân đạp. Vâng. Vâng. Vâng. Dùng chôi đao nện. Ba. Ba. Ba. Cuối cùng, chỉ có thể thấy một bóng người ở ngoài cửa sổ tiệm Phương Khải đang điên cuồng đập cửa kính. Một tiếng lại một tiếng yếu ớt vang lên, nhìn cửa kính như lung lay sắp đổ, nhưng lại không có chút buông lỏng nào. Thậm chí dường như ngay cả âm thanh cũng bị hấp thu. Chương 170, sau khi bãi triều cùng đi xem phim truyền hình đi. Hóa ra là cái cửa sổ này có gì đó quái lạ mới dám an tâm ngủ như thế. Trong bóng tối, sắc mặt đạo thân ảnh kia đã đen đến nỗi cùng ban đêm hòa làm một thể. Hắn đứng ngay trước bệ cửa sổ Phương Khải, mặt đen thêm chút suy tư. Xem ra gian phòng của tiểu tử này có đề phòng, bất quá. Hắn liếc nhìn về gian phòng ngay cạnh phòng Phương Khải. Gian phòng bên kia hình như là phòng của nhân viên, sẽ không có đề phòng đi. Hắn nghĩ vậy, lập tức đi tới bên ngoài bệ cửa sổ phòng Khương Tiểu Nguyệt. Nhìn qua cửa kính trong suốt, chỉ thấy một tấm chăn màu trắng thêu một con mèo hoa, còn lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài. Nha đầu này cũng ngủ rất ngon, hẳn là sẽ không kinh động. Hắn dùng sức đẩy cửa sổ. Không nhúc nhích tí nào. Đống nhiên trong nội tâm của hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sổ phòng tiểu la lị vang lên một trận âm thanh phá cửa bang bang bang. Nửa giờ sau, chỉ thấy một thân ảnh toàn thân được bao bọc bởi lớp vải đen nhánh, đặt mông ngồi trên nóc phòng Phương Khải mà thở dốc. Không nghĩ tới ngay cả cửa sổ phòng nhân viên cũng có huyền cơ. Lập tức hắn giẫm một cước lên ngói trên nóc phòng. Ngói. Hắn nhìn xuống dưới chân, ngay sau đó trong lòng hơi động, cười nói. Coi như ngươi phòng bị thế nào thì cấu tạo khu dân cư này cũng chỉ như thế, chẳng lẽ lại còn có thể không cho ta tháo ngói hay sao? Ngay sau đó đưa tay dỡ ngói. Không nhúc nhích tí nào. Dùng chút sức, vẫn là bất động. Uống. A. Dùng ra toàn bộ sức mạnh. Hô. Hô. Hô. Thở mệt mỏi. Ước chừng lại qua nửa giờ. Chỉ thấy tên quái nhân toàn thân bao bọc trong miếng vải đen này chậm rãi rút trường đao bên hông ra, đứng ở trước cửa tiệm. Đao quang ảm đạm, dường như bởi vì dính quá nhiều máu tươi, mà hiện ra một màu đỏ sậm vô cùng thâm trầm. Chẳng lẽ khắp nơi ở cái tiệm này đều là tường đồng vách sắt hay sao? Hai tay hắn cầm đao, trên đao tản mát ra một cỗ khí tức cường đại âm trầm mà đáng sợ, toàn bộ thân đao, đều theo đó mà vang lên một tiếng khàn khàn trầm đủ. Giống như là tiếng gào thét trước khi người ta tử vong. Toàn thân hắn đều được bao phủ bên trong một cỗ khí tức cường đại đáng sợ, nhưng lại cực kỳ nội liễm, không phân tán ra ngoài một chút nào. Toàn bộ không khí trên con phố dài cũng bắt đầu đảo lưu, bầu trời vốn âm trầm, cũng trở lên càng ngày càng lạnh lẽo, chớ nói ánh trăng, ngay cả ánh sao cũng dường như bị một cỗ lực lượng nào đó che giấu. Đao lập tức động, tựa như hào quang của tử thần vạch phá giữa đêm tối. Mạnh mẽ chạm vào cửa kính của câu lạc bộ Inter Khởi Nguyên. Bang. Cũng không lâu lắm, trong bóng tối liền vang lên một loạt tiếng điên cuồng phá cửa bang bang bang. 12. Ấc. Buồn ngủ quá. Phương Khải vẫn còn đang ngái ngủ, sắc trời bên ngoài mới vừa vặn tảng sáng. Lúc này, Vương Đại Thẩm ở ngay cạnh tiệm Phương Khải cũng vang lên tiếng mở cửa. Tiếng phá cửa dừng lại im bặt. Sau khi Vương Đại Thẩm mở cửa ra, chỉ thấy một người võ giả ăn mặc kỳ quái, toàn thân quấn bên trong miếng vải đen, đang vác cây trường đao chậm rãi đi về phía cuối con đường. Vương Đại Thẩm thuận mắt liếc qua, chỉ thấy cánh tay cầm đao của tên võ giả này đang run rẩy. Đao còn cầm không vững cũng có thể làm võ giả. Vương Đại Thẩm có chút kỳ quái, lầm bầm một câu, sau đó tiếp tục bày bánh bao lên. Hình như nằm mơ đêm qua có người đập cửa sổ nhà ta. Phương Khải vô vô cái chán. Có phải gần đây hay xem Chu Tiên cho nên bị ám ảnh rồi? Mà cái chuyện này không liên quan đến ta. Phương Khải nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, kéo chăn che đầu, ngủ tiếp. 19. Trong hoàng cung. Sắc trời dần sáng, Dường như hoàng đế cơ võ đã nhận ra quanh mình có một chút động tĩnh nào đó, mở miệng hỏi. Tình hình thế nào? Đúng là chủ nhân cửa tiệm kia lợi hại, thuộc hạ vốn định bắt lấy tên lão bản trẻ tuổi kia, ép buộc phải xuất thủ, kết quả? Kết quả như thế nào? Cơ võ liền vội vàng hỏi. Thực lực rất mạnh sao? Tên quái nhân kia có chút xấu hổ. Thuộc hạ cố gắng một đêm, ngay cả cửa cũng không thể đi vào. Cơ võ. Nhất định bên ngoài căn phòng kia có trận pháp cấm chế, đao thuộc hạ chém đi tới, không tổn hao gì, cho dù vận dụng toàn bộ khí lực, cũng là như thế. Người kia giải thích nói. Lại có tạo nghệ trận pháp lợi hại như thế. Cơ võ sờ lên cái cảm. Khó trách có thể trấn nhiếp vị lao vương gia kia, nghe nói người kia có tạo nghệ về lôi pháp cũng cực cao. Xem ra vẫn cứ như lời Trương Thừa Tướng nói, tạm thời không nên khinh cử vọng động là tốt nhất. Nếu không, được không bù mất. Tay của ngươi. Bị thương rồi. Cơ võ lại hỏi. Không sao. Vậy là tốt rồi, đi xuống đi. Rõ. Cái âm thanh này qua đi, dường như lại không còn một tiếng động. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, tên thủ hạ cao thủ nhất mà hắn dựa vào, lại đứng ngoài đập cửa kính nhà người ta cả một đêm. 15. Phương Khải rời giường, nhìn qua mỗi tập Chu Tiên hôm trước có người xem đều ước chừng là hơn 100, mà đến lúc đóng cửa ngày hôm qua thì mỗi tập Chu Tiên đã có số người xem đạt đến 167. Chiếu theo cái tốc độ này, hẳn là hôm nay hoặc ngày mai là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà vừa lúc này, Phương Khải lần nữa nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống tối nay sẽ thăng cấp. Sau khi thăng cấp, một tăng lên không gian trong tiệm. Tăng lên gấp 4 lần. Hai máy tính gia tăng. Chức năng còn lại sẽ mở sau. 17. Lúc này ở Kinh Sư, ước chừng là thời gian lên chiều. Lao thừa tướng, ngươi nói cái cửa hàng kia có thật sự lợi hại như vậy không? Ngay cả văn nhân chúng ta cũng có thể tu luyện. Chỉ thấy quan viên đang top 5 top 3 đi về phía Kim Loan Điện, vừa đi vừa nói một hai câu chuyện thiếm. Đây là tất nhiên. Trương thừa tướng mở miệng nói. Lão Phu lại lừa gạt các ngươi hay sao? Lão Phu đã ở cửa tiệm kia trải nghiệm, xem hai ngày phim truyền hình, lập tức cảm nhận được võ khí sinh sôi. Ngay cả biên hộ vệ cũng đã nghiệm chứng qua. Pháp khí tu sĩ này thật đúng là ngày càng thần kỳ a. Sau lưng hắn, một người trung niên quan văn cả kinh nói. Thế mà ngay cả văn nhân chúng ta cũng có thể tu luyện được. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Một quan văn cảm thán nói. Nếu quả thật như thế, ngày sau không còn ai dám nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thế giới to lớn, năng lực của tu sĩ, thật đúng là không thiếu cái lạ. Ha ha ha. Một tên quan viên khác cười vang nói. Lao thừa tướng, tuy nói hạ quan không nên hoài nghi, nhưng cũng có người không tin tưởng lắm. Có thể để cho ta cảm thụ võ khí của ngài một chút hay không? Đương nhiên. Trương thừa tướng đưa tay ra nói. Chân kim không sợ lửa. Trương thừa tướng chạm vào cánh tay tên kia quan viên kia, rất nhanh tên kia quan viên liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu kỳ dị chảy vào thể nội, mặc dù yếu ớt, nhưng hoàn toàn chính xác là tồn tại. Thế mà thật sự là võ khí. Các vị, đợi chút nữa bái chiều, cùng đi Giang Nam một chuyến, xem cái gì mà phim truyền hình kia, thế nào? Có người đề nghị. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng theo lời lão thừa tướng nói, đáng giá đi một lần. Chương 171, Lao Thừa Tướng dẫn đội tiến vào quán. Trên thực tế, giao thông giữa các thành lớn của Đại Tấn Quốc là vô cùng thuận tiện, dù sao thì ở cái thế giới có tu sĩ tồn tại này, đương nhiên sẽ không thiếu pháp khi phi hành cỡ lớn. Không nói tốc độ có thể so sánh với ngự kiếm phi hành hay không, nhưng chắc chắn là tốc độ sẽ không chậm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền, có đầy đủ tiền. Pháp chu vượt khu là dành cho đám tu sĩ. Võ giả cưới, nhưng người nào nói người bình thường có tiền thì không thể. Huống chi những vị quan văn cao cấp này, mặc dù đãi ngộ quan văn ở quốc gia này so với quan võ chênh lệch rất nhiều, nhưng có thể làm đến trước quan này, thì tiền cưới pháp chu vẫn có thể bỏ ra được. Muốn tiết kiệm thời gian thì ngay cả pháp chu thượng đẳng cũng có thể ngồi lên. Hơn nữa đây cũng không phải vấn đề có bỏ ra nổi hay không. Mà mục đích tích lũy vốn liếng của đám người học văn bọn hắn chính là đem hậu bối bồi dưỡng thành võ giả, thậm chí là tu sĩ. Mà bây giờ, căn bản không cần đợi đến hậu đại, mình đã có cơ hội này. Việc này cho dù là tốn nhiều hay ít, đều phải đi kiến thức một chút. Sau khi bái triều, Quan viên top 5 top 3 đi ra Kim Loan Điện, chỉ có bên cạnh Trương Thừa Tướng là tụ tập nhiều người nhất. Trương Thừa Tướng, ngươi nói cái Chu Tiên gì đó, chúng ta chỉ cần xem một chút, là có thể. Ai ai ai, cái vấn đề này các ngươi hỏi qua nhiều lần lắm rồi. Ta có thể trả lời, cái Chu Tiên này chính là thứ mà giống như thiên địa kỳ vật trong truyền thuyết, nhìn một lúc là có thể tăng tiến tu vi. Một nam tử trung niên đầu vương thai to bị hỏi đến mất cả kiên nhẫn, thuận miệng đáp một câu, sau đó hỏi. Thay vấn đề khác, ngài nói. Võ kỹ, pháp thuật ở trong đó, chúng ta cũng có thể học tập. Từng có lời đồn rằng, tiên hoàng võ đế từng ở trong một cổ động chợt thấy quan tinh đồ, ngồi xem một đêm mà tu vi tiến nhanh. Chắc là, bên cạnh bàn luận ầm ĩ, cái Chu Tiên này cũng là loại bảo vật này. Đương nhiên là có thể học tập. Trương Thừa Tướng không để ý đến tiếng nghị luận ở bên cạnh, chỉ trả lời vấn đề của tên quan viên đầu vương thai to. Không thì ở trên lần quốc khảo kia, cái gì mà ngự kiếm thuật, thuật cách đấu, làm sao mà có. Tất cả đều là học được từ bên trong Chu Tiên. Lập tức ánh mắt của mấy người chung quanh đều tái xanh. Đại đa số người ở trên thế giới này không có thiên phú thì mới bất đắc dĩ học văn, điều đó không đại biểu cho việc bọn hắn không nguyện ý học một thân bản lĩnh. Không chỉ có Chu Tiên. Trương Thừa Tướng nói, cửa tiệm kia còn có trò chơi khác, chẳng qua nói đến những trò chơi kia, tất cả đều là chém chém giết giết, Lao Phu cũng chỉ chọn lấy một cái để thử, thứ mà chân chính thích hợp cho văn nhân chúng ta, vẫn là phim truyền hình. Cũng đúng. Những thứ này thì chúng ta chỉ cần xem là được, chém chém giết giết thì bản thân chúng ta. Mấy người cười xấu hổ, vẫn là chênh lệch so với đám võ giả tu sĩ kia nhiều lắm. Cho nên không nói những cái khác. Trương Thừa Tướng tổng kết nói. Cái phim truyền hình này, Lao Hủ là nhất định phải xem. Lao Thừa Tướng nói đúng, cho dù bận rộn hơn nữa, chúng ta cũng phải dành thời gian xem phim truyền hình. 24. Mà lúc này đây, bên ngoài quán, chỉ thấy mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu đi theo một nữ tử cao gầy mặc giáp da màu đỏ. Hôm qua chúng ta xem Chu Tiên tập 5, tập 6, đúng là hay thật, phải không, Lâm Thiếu? Đúng đúng đúng. Một đạo sư. Lâm Thiệu lớn tiếng đồng ý nói. Không chỉ tập 5, tập 6 xem hay, mà mấy tập đầu cũng đặc biệt hay, mãnh liệt đề cử. Hai ngày nay lão bản phát trực tiếp, vừa lúc người không có ở đây. Hứa Lạc nói. Nhưng hôm nay thì tốt. Có thể xem một lần 6 tập. Có thật hay như thế không? Một Hồng Trúc nghĩ, mình chơi đi ạ tờ lộ còn chưa đến phần 3, lại mua tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Cũng mới vừa chơi đến học ngự kiếm thuật, bây giờ lại mua phim truyền hình. Chẳng qua làm sao mà đồ trong tiệm này đều tốt như vậy. Khiến cho người ta thật khó lựa chọn. Chẳng qua. Một Hồng Trúc nghĩ nghĩ, dù sao một ngày là có thể xem hết, ngày mai lại chơi cái khác thì cũng giống vậy, thế là mở miệng nói. Vậy thì xem một chút đi. 14. Mấy người Trương Thừa Tướng đến thì đã là gần 2 giờ chiều. Chỉ thấy một tổ chức gồm những lao già hơn 70 cùng với đám trung niên đi vào quán nét. Lao Thừa Tướng, sao nhiều người vậy? Mấy người trong triều nhìn xung quanh. Nói nhảm, người có thể không nhiều sao? Có người khiển trách một câu. Chư vị không cần lo lắng. Trương Thừa Tướng nuốt râu, ra hiệu mọi người an tâm. Lao Phu đã tính toán qua, thời gian này là thời điểm khách bên trong tiệm này xuống máy cao nhất, các ngươi đi trả tiền trước. Sau đó tìm một chỗ không ai xếp hàng ngồi đợi một chút, bên này tìm không thấy thì còn có phía đối diện, rất nhanh là có thể đợi được vị trí. Lao Thừa Tướng Cao Minh, có phải chư vị còn chưa dùng bữa phải không? Trương Thừa Tướng lại giới thiệu nói, tiệm này có mì tôm dưa chua lao đản, hơi mắc tiền một tí, nhưng hương vị vô cùng tốt, so đồ ăn của Ứng Thiên Lâu thì muốn mỹ vị hơn, ngay cả mấy vị hoàng tử điện hạ cũng cực kỳ yêu thích. Chư vị có tâm thì trước tiên có thể đi mua một hộp nếm thử. Thế mà biết chúng ta tàu xe mệt mỏi, ngay cả đồ ăn cũng đều chuẩn bị tốt. Mấy tên quan viên nhìn nhau. Vừa vặn đang đói, chúng ta đi nếm thử xem cái mì tôm này mỹ vị như nào. Chư vị, mua mì tôm đi. Rất nhanh, trong tiệm lại truyền tới một đợt mùi thơm kỳ dị. Ở gian bên này, Đồng Thanh Ly đã sớm chơi xong trò chơi, vì muốn xem cốt truyện. Lần nữa đứng ở phía sau máy tinh Phương Khải xem hắn tẩy phù văn, một bên xem một bên phàn nàn nói. Lão bản, ngươi không cân nhắc mở rộng tiệm này của ngươi ra một chút sao? Ngươi ngày càng nhiều. Nàng thực sự có chút bận tâm, bây giờ đến sớm một chút là có thể chơi, nếu về sau đến sớm cũng không thể chơi thì phải làm sao? Nghe nói chuyện tiểu thuyết đỉ ạ tờ lổ còn lưu truyền một câu chuyện về quả táo bị cắn dở. Cái gì mà hơn nửa đêm đã rời giường xếp hàng, nếu phát triển đến loại trình độ đó, chẳng phải mình mỗi ngày đều không có cách nào đi ngủ sao? Ngẫm lại cũng có chút không rét mà run. Ngươi nói việc này à? Phương Khải nói. Bản điếm mở cửa làm ăn, nhiều người tự nhiên sẽ phải mở rộng quy mô, ngày mai là có. Ngày mai, không chỉ là nàng, tính cả không ít người đang đứng sau lưng đều mừng rỡ không thôi, Tống Thanh Phong nói. Cuối cùng thì ngày mai cũng gia tăng máy vi tính. Tăng thêm bao nhiêu? Đồng Thanh Ly có chút bận tâm, nếu là sau khi gia tăng vẫn còn phải xếp hàng thì làm sao bây giờ? Gần đây lão bản ngươi đi ra ngoài mua cửa hàng sao? Hai người Đồng Thanh Ly cùng với Trương Nguyễn Ngọc mấy ngày gần đây đều ở đây từ sáng đến tối muộn, không khỏi nghi hoặc một chút. Cũng không thấy ngươi đi ra ngoài mua cửa hàng cơ mà. Cái này không cần lo lắng. Ngày mai các ngươi sẽ biết. Phương Khải suy nghĩ một chút, không gian tăng 4 lần, chắc là máy tính cũng phải tăng gấp 3-4 lần mới được, nếu không chẳng phải toàn bộ tiệm lại quá vắng vẻ sao. Gia tăng 3-500 máy tính, hẳn là không cần phải xếp hàng. Ngày mai thì biết. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ trong tiệm này lại có thể sinh ra cái biến hóa thần kỳ gì hay sao? Lúc này, Mục Hồng Trúc ở đằng sau đi tới, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thanh Phong, làm sao cái Chu Tiên này đến tập 6 liền không còn? Phần sau đâu? À, việc đó. Mục Đạo Sư, tối nay ta còn có lớp, đi trước. Đợi đến khi Tống Thanh Phong tranh thủ chuẩn như bôi dầu vào chân, thì một bóng người từ ngoài cửa lao đến. Lão Bản, gần 8 giờ. Hôm nay trực tiếp tập 5, tập 6 đúng không? Chỉ thấy người tới toàn thân mặc áo trắng, áo bào màu vàng, hình dạng anh Tuấn, chính là Tiêu Ngọc Luật. Trực tiếp là thứ 2, thứ 3, mỗi ngày 2 tập. Vậy tập 5, tập 6 đâu? Cuối tuần truyền bá. Hoặc là lên máy tính tự mình xem. A, Tiêu Ngọc Luật có cảm giác muốn tự tử. Chương 172, trước thượng chiều sau đó thảo luận phim truyền hình. Ngày hôm sau, lại đến thời gian vào chiều. La Hoàng đế. Tất nhiên phải là người đến cuối cùng, mà lúc này đây, còn một lúc nữa mới đến thời gian thượng triều, trong điện Kim Loan, đã tụ tập không ít văn võ quan viên. Trong đó dùng võ vi quan. Lý Tướng Quân, nghe nói gần đây đóng cửa không ra, có phải đang nghiên cứu một môn võ kỹ mới? Thế nào rồi? Một lao tướng dâu hoa dâm vắc một thanh kim đao đang đi lên triều đình, rõ ràng là có thân phận cực cao. Vương Lão Tướng Quân, võ kỹ mới gì? Nào dám khoe khoang trước mặt ngài. Một tướng lĩnh trung niên dâu quai nón nói. Chẳng qua, đúng là có một môn võ kỹ, gần nhất nghiên cứu đến điểm thắt, cần ngài chỉ điểm 1-2. Võ kỹ gì thế, vậy mà có thể làm khó tiểu tử Lý gia ngươi. Lao tướng quân cười sang sảng một tiếng. Nói ra thử nghe một chút. Võ kỹ này, Lý mô lấy tên là Phong Sơn Chấn Nhạc. Mặc dù tên võ tướng họ Lý ở trước mặt Lao tướng quân này có chút khiêm tốn, nhưng đối với môn võ kỹ này vẫn có chút tự đắc. Phong Sơn Chấn Nhạc này, trọng điểm là ở chỗ phong cùng chấn. Đây là sau khi ta nghe nói đệ tử Thịnh Kinh học phủ ở trên quốc khảo đại bại mà về mới sáng tạo ra. Ừm. Vương Lão tướng quân vuốt đám dâm hoa dâm. Chỉ từ danh tự đã có thể thấy được, võ kỹ này không phải tầm thường. Ngài xem. Ta xuất ra, chỉ cần một phong, binh khí không tiến thêm được, ngự kiếm thuật của hắn cũng không thi triển được. Lý tướng quân lộ vẻ tự mãn, một bên khoa tay. Lại nói tiếp một chấn, mặc hắn thi triển thuật cách đấu gì, động tác giả như nào, trong tay bản tướng quân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hay. Mấy tên quan võ ở chung quanh nghe xong, cũng không nhịn được kêu một tiếng hay. Không nghĩ tới Lý tướng quân có thể nghĩ ra biện pháp như này. Lý tướng quân nói. Chỉ tiếc, bây giờ còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, làm thế nào để cái phong cùng chấn này đồng thời thi triển đi ra. Lại có thể làm cho nó kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, không ảnh hưởng đến nhau, thực sự có chút gian nan. Cho nên mới muốn thỉnh giáo Vương Lão Tướng Quân. Ừm. Lúc này, Vương Lão Tướng Quân cũng lộ ra vẻ ngưng thần trầm tư. Đúng là việc này cần cố gắng suy nghĩ một phen. Ngay khi mấy tên võ tướng đang nghị luận đến khí thế ngất trời, thì bên quan văn. Trương Thừa Tướng, ngươi nói chúng ta có thể học cái thần kiếm ngự lôi chân quyết này sao? Đương nhiên là có thể. Ngươi không nghe người ta nói, pháp thuật thì không cần suy nghĩ, nhưng kiếm quyết cùng kiếm pháp. đều có thể học. Cũng đúng, chỉ cần đem ngự kiếm thuật học đến tay. Nghĩ đến kiếm pháp chắc là không có vấn đề. Ai nha? Quả thật là bộ kiếm thuật này quá huy phong. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Một tên quan viên trung niên có diện mạo chính trực gật gù đắc ý ngâm nga nói. Mới chỉ là niệm động kiếm quyết, bản quan đã cảm thấy tâm thần khuấy động. Cũng không biết kiếm quyết như thế, tự tay thi triển ra thì có quang cảnh thế nào. Đương nhiên là lôi động cửu thiên. Thiên địa thất sắc. Một tên quan viên khác khen lớn. Thiên địa chi huy, trùng trùng điệp điệp, trong thiên hạ người nào dám cản ngươi. Đúng đúng đúng. Còn có thái cực huyền thanh đạo. Muốn học thái cực huyền thanh đạo cũng không có đơn giản như vậy. Không có thiên phú tu sĩ là học không được. Tiểu phàm tư chất tối dạ, không phải cũng có thể học sao. Lập tức có người phản bác. Mấy tên quan võ ở xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mấy tên quan văn này thảo luận cái gì thần kiếm ngự lôi chấn quyết, thái cực huyền thanh đạo. Rốt cuộc các ngươi là quan võ hay chúng ta là quan võ? Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Còn có cái gì lôi động cửu thiên, thiên địa thất sắc? Lý tướng quân, bọn hắn đang nghị luận về cái gì vậy? Một tên quan võ mặt ngẩn ngơ nhìn mấy tên quan văn này. Nghe cũng quá lợi hại đi. Còn có loại kiếm quyết như thần kiếm ngự lôi chấn quyết, có thể trực tiếp dẫn động thiên uy. Kiếm quyết như vậy, coi như Lý tướng quân luyện thành phong sơn chấn nhạc, cũng không chấn áp được a. Một loạt tiếng thán phục truyền đến, mấy tên võ tướng nhao nhao nghị luận. Đây là tất nhiên, chiêu phong sơn chấn nhạc mà Lý tướng quân nói mặc dù lợi hại, nhưng chung quy vẫn là thân thể phàm nhân, làm sao chấn áp được thiên uy. Mỗi một cường giả có thể ngự sử chi uy của thiên địa, tu vi đều đã là đăng phong cực tạo. Mấy tên võ tướng càng nói càng đơ, hai mặt nhìn nhau. Lúc nào mà mấy tên quan văn này có thể thảo luận kiếm quyết mạnh mẽ như vậy? Trương lão thừa tướng. Lý tướng quân quẳng mặt đi lên hỏi. Các ngươi đang nói gì thế? Lao phu cùng chư vị đang thảo luận Chu Tiên. Trương thừa tướng khí thế lẫm liệt nói. Chu. Mấy tên quan võ hai mặt nhìn nhau, co mặt lại. Chu cái gì? Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ tới. Sau khi bãi triều chúng ta lại nói rõ ràng. Bãi triều rồi nói rõ. Bệ hạ tới thật không phải lúc. Vương lão tướng quân tối sầm mặt, vừa mới nghe được tuyệt học như thần kiếm ngự lôi chấn quyết, đang định hỏi thăm thì bệ hạ đến. Chúng võ tướng đành phải giữ giận trong lòng. Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn lập tức đứng nghiêm túc. 18. Lúc này, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ trò chơi mới còn thiếu mỗi tập hơn 10 lần kích hoạt. Mà tiệm Phương Khải cũng bắt đầu cải tạo. Đợi đến khi rời giường đi xuống lầu, Phương Khải liền nhìn thấy, cửa tiệm vẫn là cửa tiệm đấy, nhưng không gian trong tiệm lại lớn hơn ban đầu gấp 4 lần. Không chỉ máy tính nhiều lên, mà ngay cả khu nghỉ ngơi cũng lớn hơn không ít. Bên trái khi cửa vào là có một dãy ghế sofa, phía trước còn bày biện một bàn trà, vị trí ngay gần màn hình lớn phát trực tiếp, vô luận nghỉ ngơi hay là giải trí đều có thể nói vô cùng thuận tiện. Mà ghế máy tính bây giờ so sánh với loại hợp kim nhẹ nhàng lúc Phương Khải mới mở tiệm thì bây giờ cũng đã biến thành ghế da dày hơn mà thoải mái hơn. Bởi vì không gian quán mở rộng, toàn bộ bên trong quán cũng bắt đầu phân chia khu vực, mỗi một khu vực ước chừng 6-70 máy tính, dưới lầu 3 khu, trên lầu 2 khu, nhìn một cái là thấy rõ từng chỗ. Duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là máy tính cùng quầy hàng, bảng đen. Đồng Thanh Ly sáng sớm đã chạy đến. Đẩy cửa đi vào, thiếu chút là cho rằng đi nhầm chỗ. T. Thật lớn. Trương Uyển Ngọc kỳ quái đi ra ngoài nhìn thử một chút, ngay sau đó lai vào cửa nhìn lại. Từ bên ngoài thì vẫn thấy là hai nhà cửa hàng lớn nhỏ a, làm sao bên trong lại lớn như thế. Lúc này Tố Thiên Cơ cũng vừa vặn từ ngoài cửa đi tới, biến sắc. Tu Di Nạp Giới Tử, không gian trận pháp. Thật kỳ quái. Phong Hoa nhìn hoàn cảnh bên trong quán kinh ngạc nói. Sư phụ, không phải không gian trận pháp có liên quan đến pháp khí chứa đồ sao, vì sao không thấy các đại môn phái ứng dụng lên kiến trúc? Lão bản sử dụng ở đây, có cái gì kỳ quái sao? Ngươi có thấy ai tiến vào bên trong pháp khí không gian không? Tố Thiên Cơ sợ hãi thán nói. Loại địa phương này vốn là không dùng vật sống. Làm cho người ở trong đây mà không bị ảnh hưởng gì như này, Lưu Vân Đạo cùng chúng ta khó mà làm được. Lợi hại như vậy sao? Phong Hoa tắc lưỡi sợ hãi thán nói. Không nghĩ tới tạo nghệ trận pháp của vị tiền bối kia cũng cao như vậy. Chương 173, Tống Thiếu. Khai hoang trò chơi mới. Hoa. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy quán nét vô cùng rộng rãi liền kinh hô một tiếng. Đây là cửa hàng ta sao? Khương Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài cửa nhìn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. A, mặt tiền cửa hàng cũng không tăng lên. Các ngươi đều đứng ở cổng làm gì thế? Lao Trạch Niên Nạp Lan Hồng Vũ ngày nào cũng rất rảnh, cho nên bình thường sáng sớm đã chạy đến quán nét, vừa đến đã thấy tất cả mọi người vây quanh ở cửa tiệm, còn nha đầu Khương Tiểu Nguyệt này đi vào rồi lại đi ra nhảy nhót ở trước cửa. Mặt Phương Khải đen lên. Chỉ làm cửa hàng lớn ra một chút mà thôi, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Còn không phải thế. Nạp Lan Hồng Vũ còn chưa vào cửa, trừng mắt nhìn mấy người một chút. Có vậy mà cả đám cũng phải vây quanh ở ngoài cửa. Vừa vào cửa, lập tức run rẩy, trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Lớn thế này. Tố Thiên Cơ sợ hãi thán nói. Vị tiền bối kia quả nhiên là thâm bất khả chắc, chỉ bằng vào sức một mình, cũng có thể cải tạo tiểu điếm này cải đến cấp độ như vậy. Ngày sau cũng không thể gọi là tiểu điếm. Đồng Thanh Ly tặc lưỡi nói. Không nghĩ tới ngủ một giấc liền biến lớn như vậy. Hơn nữa còn nhiều máy tính như thế, đây đều là do vị tiền bối kia gần đây luyện chế sao. Hử! Sao cái ghế này còn mềm hơn cả da yêu thú? Trương Nguyễn Ngọc ngồi trên ghế salon. Hơn nữa còn đặc biệt có giãn. Thật sao? Ta cũng thử một chút. Khương Tiểu Nguyệt. Ta cũng muốn thử. Phương Khải che mặt. Rốt cuộc các ngươi có lên máy hay không? Gấp cái gì? Dù sao hôm nay cũng không cần xếp hàng. Tố Thiên Cơ ngồi dựa vào trên ghế salon một cách thoải mái dễ chịu, một mặt lười biếng nói. Đồ Nhi, thay vi sư ngâm hộp mì. Được rồi sư phụ. Phong Hoa, Duyệt Tâm hai người vui sướng đi ngâm mì. Phương Khải. Vừa vặn, Lao Phu cũng ăn trước mì tôm đi. Dù sao phim truyền hình cũng đã xem hết, trò chơi là không thể vừa ăn vừa chơi. Nạp Lan Hồng Vũ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nằm nghiêng, giống như một con cá ướp muối. Nhắc tới, tập 7, tập 8 Chu Tiên còn mấy ngày mới đổi mới. Hôm nay mới thứ 5, Lão Gia Tử. Phương Khải cũng dứt khoát ngồi ở trên ghế salon, nằm thoải mái. Tiểu Nguyệt ta, ngâm giúp ta một hộp mì đi. Khương Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Chỉ có thể ngâm không thể ăn. Thế là một đám đại lao vui vẻ ăn mì tôm, uống cỏ cạ cỏ lạ, bắt đầu hòa nhập vào sinh hoạt cá ướp muối. Bất quá. Phương Khải ăn một miếng mì tôm. Thuận tiện liếc nhìn bảng hệ thống nhiệm vụ. Mấy người ngồi trên ghế xạ lòn vừa ăn mì tôm vừa cười nói. Lúc này khách hàng trong quán nét bắt đầu đến nhiều hơn. Mấy người Tống Thanh Phong vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phương Khải đang viết gì đó lên bảng đen. Lão bản, đang viết gì thế? Sau khi sợ hãi thán phục với hoàn cảnh mới của quán, mấy người Tống Thanh Phong đi lên phía trước. Không phải chứ, lại có sản phẩm mới. Đúng vậy. Phương Khải nhẹ gật đầu. Vì bổ sung cho tinh thần chống rông của các ngươi sau khi xem hết chú tiền, vì để tránh cho thực lực các ngươi tăng lên quá nhanh khiến cho tâm cảnh có vấn đề, phòng ngừa ngày sau xuất hiện tâm ma, bản điếm đặc biệt xuất bản một cái trò chơi mới. Lúc nói lời này, sắc mặt Phương Khải vô cùng chững chạc đàng hoàng, như là một người vô hại thậm chí còn mang theo chút mỉm cười thân thiện. Có vấn đề thì mời tìm hệ thống. Phương Khải mặc niệm trong lòng. Silent Hill. Từ Tử Hình cũng đi lên phía trước. Nói đến thì trong tiệm lão bản cũng đã một đoạn thời gian không có phát hành trò chơi mới. Đây là trò chơi mới gì? Phát hành trò chơi mới. Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ cũng bưng mì tôm đi lên phía trước. Mặc dù nói gần đây trong tiệm có mấy sản phẩm mới, nhưng muốn nói trò chơi, thì đúng là đã một đoạn thời gian không có phát hành sản phẩm mới. Tiên kiếm thì Tố Thiên Cơ đều đã thông đến 3 vòng, tờ sở trái cờ cũng đang chơi. Chẳng qua đối thủ bây giờ càng ngày càng ít, lấy kỹ thuật của nàng, đã không còn hứng thú đi hành hạ những người mới kia. Cũng chỉ khi nào bị Phương Khải bắn cho tơi bời mới tìm được chút niềm vui. Nạp Lan Hồng Vũ cũng không kém nhiều, đi ạ tờ lộ 2 đã đánh tới phần thứ 4, phần thứ 5 còn chưa mở, thỉnh thoảng soát cày đồ, hoặc là chơi tờ sờ trải cờ. Thời gian đợi mấy tập sau Chu Tiên đổi mới, thì ra một bộ trò chơi mới cũng là không tệ. Chỉ là... Silent Hill. Mấy người nhìn nhau, cái tên này nghe rất cổ quái a. Vì để tránh cho việc đề thăng quá nhanh mà tâm cảnh có vấn đề. Nạp Lan Hồng Vũ suy tư một hồi. Trò chơi rèn luyện tâm cảnh, đúng là mấy người trẻ tuổi các ngươi cần ma luyện tâm cảnh. Không nghĩ tới điểm này cũng cân nhắc đến. Tố Thiên Cơ nhìn Phương Khải đầy kinh ngạc, nói. Càng khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là, trò chơi trong tiệm này còn có thể rèn luyện ý chí tâm cảnh, phòng ngừa tâm ma. Cái này là cực lợi hại. Không chỉ là người trẻ tuổi, tu sĩ có tu vi cao giống nàng cũng có thể thử một chút, dù sao tu vi càng cao, nếu như tu luyện gặp phải tâm ma, cũng khó có thể ứng phó. Tố Thiên Cơ âm thầm suy tư, cũng không biết trên tâm cảnh mình có lỗ thủng hay không, nhỡ đâu cái trò chơi này lại có thể trợ giúp mình. Phương Khải nhún vai. Làm phục vụ đương nhiên là phải làm trọn vẹn. Trò chơi mới tốt vậy sao? Còn có thể ma luyện tâm cảnh. Lão bản. Từ Tử Hinh là một người chơi lão làng, vì thế thực lực tăng lên rất nhiều, mà tăng lên quá nhanh khiến cho tâm cảnh bất ổn, lại thêm nàng có tính thích thử đổ mới, lập tức mở miệng nói. Cho ta kích hoạt cái sẻn hưu 2 này. Đúng rồi. Phương Khải nhắc nhở một câu. Bởi vì cái trò chơi này có một vài tính đặc thù, cho nên thiết lập cùng với trò chơi khác có chút khác biệt, thí dụ như không thể trong chiến đấu rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, còn có cảm giác đau khi trọng thương không thể điều chỉnh thấp hơn 50%. Phương Khải giải thích một vài thay đổi trong thiết lập của trò chơi mới cho mọi người, thí dụ như chơi rẻ si đèn đệ biểu, tới lúc gần tử vong, nếu như người chơi không muốn chống lại, thì có thể trực tiếp rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, khôi phục lại thao tác bằng ki bộ ảm, mụ sẽ để phòng ngừa một vài tình huống đau đớn. Mà trò chơi này thì khác, một khi lâm vào chiến đấu, trừ phi nhân vật tử vong, nếu không là không cách nào rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, trừ phi người chơi vẫn luôn điều khiển bằng ki bộ ảm, mụ sẽ. Nhưng nếu như vẫn luôn điều khiển ki bộ ảm, mụ sẽ, thì hiệu quả cùng với xem trực tiếp cũng không có khác biệt quá lớn, nhiều nhất thì cũng chỉ so với quan sát trực tiếp tốt hơn một chút mà thôi. Như vậy chơi trò chơi này cũng không có ý nghĩa. Mặt khác, hệ thống còn tăng thêm một chức năng tự động đóng đôi ngoại, thử, phòng ngừa tạc âm. Lão bản hôm nay không chơi trò chơi mới sao? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi một câu, cũng không biết cô nàng này đến lúc nào. Phương Khải liếc nhìn toàn bộ quán. Không có gì, dù sao hôm nay không cần chiếm máy, xem thử trước một chút chứ sao? Úc, vậy ta cũng xem thử trước một chút là được. Nạp Lan Minh Tuyết gọi một cọ cạ cọ lạ, đứng ở phía sau nhìn. Chúng ta muốn chơi hay không? Trương Nguyễn Ngọc hỏi. Xem trước một chút đi. Đồng Thanh Ly cảm thấy mình tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đi ạ tợ lộ còn chưa chơi xong, lại mở trò chơi mới thì đoán chừng đều không chơi nổi. Ta cũng phải xem trò chơi mới. Khương Tiểu Nguyệt cũng bu lại. Ha ha ha. Không nghĩ tới hôm nay lại có trò chơi mới. Sau lưng, hai người Lâm Thiệu. Hứa Lạc mới vừa vặn đi tới. Tống thiếu. Khai hoang. Khai hoang. Sư phụ, chúng ta cùng nhau chơi chứ. Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm cũng kích hoạt trò chơi mới. Lão bản, cái trò chơi này có thể online không? Tố Thiên Cơ hỏi một câu. Không thể. Vậy các ngươi trước hết nhìn vi sư đại sát tứ phương là được. Tố Thiên Cơ ngạo nghễ nói. Ừm. Kỹ thuật chơi trò chơi của sư phụ vô cùng giỏi. Vậy chúng ta trước xem một chút đi. Chương 174, tất cả đều sợ tè ra quần. Mấy người đều lần lượt tấn mở trò chơi, bây giờ đã có không ít khách hàng đến, Khương Tiểu Nguyệt chạy tới quầy thu ngân, rồi lại tranh thủ thời gian bu lại, dường như tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội xem trò chơi mới. Cái trò chơi này không có lựa chọn nhân vật, mà giống như tiên kiếm kỳ hiệp truyện, nhân vật chính là nam chính. Nhìn tiểu tử trong gương đẹp trai tóc vàng, da trắng, giống rẻ xì đèn nghệ biểu. Người dị vực. Không chỉ là rẻ xì đèn nghệ biểu, trên thực tế đi ạ tờ lộ, tờ sở trạch cơ đều có thể nhìn thấy người ngoại quốc, bây giờ đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Sau khi chơi qua mấy trò chơi, thậm chí thế giới quan hay văn tử cũng có chút hiểu rõ nhất định. Mặc dù không biết trên thế này có quốc gia như vậy hay không, tạm thời cứ cho là có đi, hiểu rõ một nền văn minh khác, cũng rất là mới lạ. Khiến cho người ngồi trong tiệm này có ảo giác như là đi lữ hành đến thế giới khác. Tố Thiên Cơ lắc đầu cười nói, còn Tống Thanh Phong thì đã đi từ trong phòng ra ngoài. Thu hoạch được một bộ phận ký ức. Trò chơi này không có nhiều nhắc nhở, bởi vì có rất nhiều thứ được lưu ở trong trí nhớ của nhân vật chính, tiếng Anh, mục đích chân tướng câu chuyện. Cho nên khi Tống Thanh Phong đi ra khỏi cửa, thì trong đầu nhân vật chính xuất hiện một đoạn ký ức này. Không chỉ Tống Thanh Phong, mà bao gồm cả mấy người đứng sau xem như Nạp Lan Minh Tuyết nhìn thấy nội dung phụ đề trên màn hình, cũng ngây cả người. Thư của thê tử. Từ trong câu chữ của bức thư, có thể cảm thấy được sự quyến luyến của thê tử đối với nhân vật chính, nhưng là thê tử của hắn đã chết cách đây 3 năm. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Một bầu không khí quái dị lan tràn ra, mà ở trong trò chơi, Tống Thanh Phong điều khiển nhân vật đứng trên gò núi, nhìn một mảnh sơn trang bị sương mù bao phủ. Bỗng nhiên thân thể cảm thấy một luồng lạnh lẽo khó hiểu, không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Làm sao cảm giác có gì đó không thích hợp? Thử hình, ta cảm thấy có chút không muốn chơi. Thẩm Thanh Thanh có chút sợ. Sợ cái gì? Từ tử hình động viên nàng nói. Điều này chính tỏ tâm cảnh của ngươi bất ổn, nên chơi nhiều loại trò chơi như này. Thẩm Thanh Thanh luôn cảm thấy trò chơi này rất cổ quái. Phong Hoa cùng Duyệt Tâm đứng sau Tố Thiên Cơ, không kìm được mà đứng dựa sát vào nhau. Không có vấn đề gì chứ? Sợ cái gì? Tố Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Để bản tọa nhìn xem nhân vật chính này có kỹ năng gì. Bảng kỹ năng. Bảng kỹ năng. Nửa ngày đều không thấy, Tố Thiên Cơ đánh phải kêu lão bản. Lão bản, bảng kỹ năng đâu? Không có. Tố Thiên Cơ. Từ tử hình. Tống Thanh Phong. Trước tìm vũ khí cầm tay là được rồi. Tống Thanh Phong lẩm bẩm. Hẳn là giống nhân vật chính trong rẻ xì đèn đệ biểu. Không đúng. Lão bản. Vũ khí đâu? Không lâu lắm, lập tức chuyển đến một tiếng kinh hô. Phải biết cờ rít còn có thuật cách đấu, thuật bắn súng, còn có một cây tiểu đao. Rất nhanh, hắn nghe thấy Phương Khải lời ít mà ý nhiều. Không có. Lâm Thiệu hoạt động thân thể ở trong game một chút, rất nhanh hắn phát hiện, nhân vật này một cái thế mã cũng không đánh ra. Thuật cách đấu đâu? Cũng không có. Không có thì ngươi bảo ta chơi làm sao? Mặt Tố Thiên Cơ đen lên. Vậy nhân vật chính này có cái gì? Rất xin lỗi, nhân vật chính trong trò chơi này là người bình thường. Tất cả mọi người đều choáng. Trong sương mù dày đặc phía trước nguy hiểm trung điệp, còn không biết là sẽ có cái gì. Bây giờ ngươi nói nhân vật chính chỉ là người bình thường. Người bình thường cũng được. Nạo Lan Hồng Vũ đúng phía sau nói chuyện không đau eo, khen. Không có ngoại lực gia trì, mới có thể lộ ra chỗ thiếu hụt ở tâm cảnh. Thẩm Thanh Thanh định đánh trông lui quân, cũng may bây giờ đang mở giao lưu đối ngoại, bằng không thì đối mặt với hoàn cảnh quỷ dị như vậy, mình lại còn là người bình thường, thật có chút không dám chơi. Trên thực tế, tinh túy của rất nhiều trò chơi kinh khủng là lợi dụng tâm lý để người chơi tự mình dọa mình, nếu không chỉ tìm đồ đánh quái, coi như đám quái này có chút xấu xí, thì cũng có gì mà phải sợ. Sợ hãi loại vật này, từ bên ngoài thì không tính là gì, chỉ có từ nội tâm mới là đáng sợ nhất. Một bản trò chơi gì mà kẻ càng làm cho hoàn cảnh bên trong thêm chân thực, bầu không khí đánh vào tâm lý càng thêm dày đặc, bởi vậy tâm trí không kiên định, sẽ rất dễ dàng cảm thụ sự bài bố này, từ đó sinh ra sợ hãi trong nội tâm. Nạp Lan Minh Tuyết thản nhiên nói, mặc dù nhân vật chính trò chơi này chỉ là người bình thường, nhưng hắn đã lái xe đến nơi này, đã chứng tỏ là hắn muốn vào, mà ngay cả người bình thường cũng dám vào, ta nghĩ cũng không có gì quá đáng sợ. Đúng đấy, người ta là người bình thường cũng dám đi vào, xem ra cũng chỉ là hù dọa người mà thôi. Lam Yên đứng bên cạnh nói, coi như gặp phải thứ nguy hiểm, cũng sẽ không quá lợi hại. Là vậy sao? Thẩm Thanh Thanh vẫn có chút thấp thỏm. Chẳng phải vào xem sẽ biết sao. Tố Thiên Cơ tâm thái tương đối tốt. Lão bản! Người không chơi sao? Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm đang dựa vào nhau nhìn chằm chằm vào Phương Khải đầy nghi ngờ. Vội cái gì? Trước xem một chút, buổi tối sẽ trực tiếp. Buổi tối? Trực tiếp? Hai người nhìn nhau. Lời này vừa nói ra, mấy người Tống Thanh Phong, Từ Tử Hinh cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Có gì phải sợ? Mình dọa mình mà thôi. Silent Hill là tòa nhà trong tiểu trấn sao? Vào xem là được. Không, đó là người câm đồn. Phương Khải đứng sau thì thầm một tiếng. Mấy người Nạp Lan Minh Tuyết, Lam Yên đứng ở phía sau, một bên uống coca một bên nhìn lại, không hiểu gì cả. Cái gì mà người câm đồn? Nhìn đi. Ta nói không có việc gì mà. Càng đi sâu vào trong sương mù, Tống Thanh Phong cảm thấy xung quanh im lặng như tờ, mà lúc này, hắn phát hiện ra hắn nói chuyện nhưng không có ai trả lời. Xung quanh không có một chút âm thanh nào. Chợt nhớ tới Phương Khải đã từng nói, sau khi vào cốt truyện thì sẽ đóng giao lưu bên ngoài. Đi men theo đường núi trong sương mù dày đặc, tiến vào khu mộ, thì mới gặp được nở tờ cờ đầu tiên, nghe tin đồn về Silent Hill, cũng đồng thời tìm hiểu vị trí của Silent Hill. Dường như trò chơi này càng về sau càng quỷ dị, khi mấy tên người chơi đi qua con đường núi không một bóng người tiến vào khu tiểu trấn, không bao lâu thì thấy được một vết máu, nhìn theo vết máu thì thấy một thân ảnh lảo đảo đi vào trong màn sương mù dày đặc. Đến khi đuổi theo, vậy mà phát hiện không thấy ai. Hoàn toàn biến mất trong màn sương mù dày đặc đó. Lúc này, đừng nói là mấy người Tống Thanh Phong thân lâm kỳ cảnh, mà ngay cả Đồng Thanh Ly, Lam Yên đứng xem đằng sau cũng cảm thấy sống lưng mát lạnh. Một mình xông vào địa phương quỷ dị như vậy, thế mà lại không cho tu vi. Nạp Lan Hồng Vũ cũng nói, trò chơi này. Ngay khi mấy người phát hiện ra một cái radio đang phát ra tạp âm cùng với một bộ thi thể quỷ trên mặt đất, đang tiến lên xem thì bỗng nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh gì đó. Vừa quay đầu lại, cái thân ảnh vô cùng vặn vẹo kia xuất hiện ngay trước mặt mình. A, nào ở đâu thấy qua cái xáo lộ này? Không chỉ là mấy người đang chơi như Tống Thanh Phong, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết đang đứng cùng Phương Khải cũng. Gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh. Tất cả đều sợ tè ra quần. Chương 175, sợ tới mức đánh một bộ vương bát quyền. Chuyện này bốn. Mặc dù thế giới này có yêu ma quỷ quái, nhưng nào ai đã gặp qua quái vật như này? Lại không cần nói đến việc xuất hiện quỷ dị như vậy, coi như trước mặt chỉ là yêu ma quỷ quái bình thường thì cũng đủ dọa gần chết. Quái vật này như là hình tượng hóa cụ thể khổ não trong tâm bọn họ, Phương Khải phát hiện, quái vật trên màn hình mấy người, mặc dù nhìn qua có chút giống nhau, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện điểm khác biệt, ví dụ như con quái vật trên màn hình Tố Thiên Cơ, thân thể mọc ra rất nhiều tay. Phương Khải là một người hiểu rõ trò chơi này, tự nhiên biết rằng nơi này còn rất nhiều điều quỷ dị, nó có thể khiến ý thức ở sau trong tâm trí của mỗi người biến hóa thành lực lượng đặc thù. Những người mà có những mặt tối ẩn giấu trong lòng sẽ rất dễ dàng rơi vào một thế giới khác. Mà quái vật trước mặt này, hiển nhiên chính là sản phẩm của sự chồng chất giữa trói buộc, cùng khổ não của nhân vật chính, từ ý thức của người chơi mà sinh ra. Bởi vì liên quan đến nội tâm của người chơi, nó sẽ cho người chơi một loại ám chỉ mãnh liệt nào đó. Chẳng qua nếu như nội tâm không ý thức được việc này, hoặc là rất ít, thì sẽ xuất hiện quái vật nguyên bản của Silent Hill 2, thí dụ như con quái vật trước mặt Thẩm Thanh Thanh này. Chẳng qua như vậy cũng đã rủ dọa người. Lại thêm bầu không khí xảy ra trước đó, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng thấy mơ hồ. Mấy muội tử càng là ôm thành một đống. Khương Tiểu Nguyệt che mặt hét tầm lên. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Yêu ma quỷ quái thì nàng không sợ, nhưng cái này bốn. Quan trọng nhất chính là, nhân vật chính trong trò chơi chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực gì. Nếu như thân có võ khí còn dễ nói, nhưng bây giờ bảo ta đánh thế nào? Ngay cả chạm vào cũng không dám a. Nếu không bị bắt thì làm sao bây giờ? Về phân không đánh. Nơi này không có đường đi nào khác. Cũng may là quái vật giai đoạn đầu của Sẻn Hưu cũng không mạnh, lại thêm việc coi như là nữ sinh thì cũng đã là võ giả, nhát gan cũng chỉ là tương đối. Thẩm Thanh Thanh bên này cố gắng đạp mạnh một cước rồi chạy bán sống bán chết, mấy người Tống Thanh Phong cũng đã học qua thuật cách đấu, mặc dù ra đầu tê dại, vẫn là thét chói tai một trận rồi xông ra ngoài. Tố Thiên Cơ, ta chưa học qua cái gì a? Quả thật sắp đến rồi. Cũng may tâm cảnh của nàng tốt hơn người khác rất nhiều, khi bị ép đến góc tường, bằng vào một trận phản kích bằng vương bát quyền, cuối cùng cũng chạy đi. Không biết là đã chạy bao xa, cuối cùng nhìn thấy quái vật kia không còn đuổi theo, tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian rời khỏi hình thức giả lập hiện thực. Tố Thiên Cơ quay đầu lại, nhìn thấy Phương Khải là người duy nhất giữ được bình tĩnh, tức giận đến nỗi chỉ hận không thể nện cái mũ giả lập lên đầu hắn. Lần này đúng là mất mặt lớn. Dùng một câu kinh điển là trước khi chơi trò chơi thì nàng như một con sói đến từ phương Bắc, lại còn phát ngôn hống hách trước mặt các đệ tử. Kết quả là chơi nửa giờ bị dọa thành như một con cún. Hồi tưởng lại một trận vương bát quyền vừa rồi của mình. Á á á! Tố Thiên Cơ thật muốn phát điên. Lam Yên, Khương Tiểu Nguyệt núp sau lưng Nạp Lan Minh Tuyết, mà gương mặt Nạp Lan Minh Tuyết bây giờ cũng có chút run rẩy. Đồng Thanh Ly, Huyền Ngọc cùng với Phong Hoa, Duyệt Tâm co lại thành một đoàn khác. Tính chất như sợ hãi, là có lây nhiễm. Gương mặt của Nạp Lan Hồng Vũ trở lên đen thui, nhìn màn hình mấy người nói. Phương Tiểu Tử, thế này thì rèn luyện tâm cảnh như nào? Lão Bản. Tống Thanh Phong một bên vừa thầm kêu nguy, vừa lên tiếng nói. Cái này có thể đánh thắng được không? Còn chưa đánh đã bị hù chết rồi. Đúng vậy. Thẩm Thanh Thanh vỗ ngực sợ hãi. Cũng may vừa lấy không bị nó bắt được. Yêu ma quỷ quái không có gì đáng sợ, zombie ta cũng có thể đánh một trận, nhưng cái trò chơi này, ngay từ đầu nhận được tin người chết, sau đó đến một tiểu trấn hoàn toàn im lặng, đừng bảo là người, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy, khắp núi đều là vẻ quỷ dị. Sau đó lại xuất hiện quái vật như này. Quái vật kia. Xem ra không phải người bình thường có thể ứng phó. Khó trách lão bản lại không chơi. Khương Tiểu Nguyệt vừa mới bị dọa, cũng may là nàng không chơi. Sau khi được các muội tử sưởi ấm, gan lớn hơn không ít, còn tranh thủ phỉ nhổ vài câu. Hóa ra là không dám chơi. Đúng vậy. Lam Yên thầm nói. Làm sao lại có trò chơi dọa người như vậy? Lão bản nói buổi tối sẽ trực tiếp. Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết sáng rực, nàng nhìn chằm chằm vào Phương Khải như là sợ hắn sẽ chơi xấu. Buổi tối sẽ phát trực tiếp. Phương Khải nói một cách đương nhiên. Tố Thiên Cơ vốn định dùng miệng để vờ cờ với Phương Khải, chẳng qua nghe thấy Phương Khải nói vậy đành thu về. Thật sự ban đêm sẽ trực tiếp sao? Bản lão bản có nói dối các ngươi bao giờ sao? Phương Khải nói. Ngươi không sợ. Tố Thiên Cơ cười lạnh, có vẻ là không tin. Phương Khải chỉ vào màn hình nói. Ngươi xem, nhân vật chính người ta là một người bình thường còn không sơ, vậy thì có gì phải sợ? Phương Khải nhìn Tố Thiên Cơ nói. Không phải là không dám chơi chứ? Tất cả mọi người. Theo lão phu thấy. Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ cũng mở miệng. Nếu cái trò chơi này để ma luyện tâm cảnh, bầu không khí quỷ dị một chút thì cũng hợp lý. Nhưng nếu mà để ma luyện tâm cảnh, thì nhất định sẽ có phương pháp thông qua. Lão phu nói đúng không? Phương Khải nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nạp Lan Hồng Vũ lại nói. Vừa rồi các ngươi chỉ là người bình thường, vậy mà vẫn có thể thoát thân khỏi quái vật này, chứng tỏ quái vật này cũng không cường đại. Mấy người nghe thấy Nạp Lan Hồng Vũ nói, hai mắt lập tức tỏa sáng. Lão gia tử, ý là nói, xem như người bình thường, thì vẫn có cơ hội sống sót. Đây là tất nhiên. Nạp Lan Hồng Vũ nói. Nếu không thì trò chơi này làm ra chẳng có ý nghĩa gì rồi. Khó trách. Tố Thiên Cơ nhanh chóng tỉnh táo lại, giật mình nói. Ở vào tính thế như vậy, tâm cảnh càng không yên thì càng dễ phạm sai lầm, cực kỳ dễ mất mạng, chỉ có bảo trì tâm tình tỉnh táo, mới có thể tìm kiếm một cơ hội sống. Cái trò chơi này quả nhiên là có dụng ý sâu xa. À, là vậy sao? Tư Tử Hinh cùng Thẩm Thanh Thanh đều tỏ ra mơ hồ, nhìn chằm chằm vào Phương Khải đầy nghi ngờ. Lão bản, ngươi nói buổi tối chơi. Dường như Thẩm Thanh Thanh còn chưa tin, lại xác nhận lại một lần nữa. Đương nhiên. Vậy bản tọa sẽ thử lại lần nữa. Mặt Tố Thiên Cơ đen lên, cái gì mà tu vi tâm cảnh không đủ, loại chuyện này còn lâu nàng mới thừa nhận, ngay cả Phương Khải đều có thể chơi thì nàng có gì phải sợ.